Tiểu bạo hùng không có sợ hãi chút nào, đối mặt cấp 5 cấp thấp cự lưỡi thú, nó không lùi mà tiến tới, hướng về sau giả vò tới. Giống, tiểu bạo hùng gào thét, giơ lên lợi chảo, liền hướng cự lưỡi thú cơ thể vồ xuống. Cái này cự lưỡi thú là cấp 5 đê dài yêu thú, nó phun ra lưỡi dài, cũng so những thứ khác cự lưỡi thú muốn cực lớn, dài hơn nhiều. Cự lưỡi thú còn khoảng cách tiểu bạo hùng có hơn 10 trượng thời điểm, liền phun ra lưỡi dài, điên cuồng cuốn về phía tiểu bạo hùng, tựa hồ muốn đem cái sau trong nháy mắt chém giết đồng dạng. Tại cự lưỡi thú lưỡi dài đánh trúng tiểu bạo hùng cơ thể thời điểm, tiểu bạo hùng lợi chảo cũng chộp vào cự lưỡi thú trên thân thể. Phanh, bành, hai đạo âm thanh nặng nề. Tiểu bạo hùng lợi chảo hung hăng chảo tại cự lưỡi thú trên thân thể, lưu lại mấy đạo đỏ tươi vết máu, một chảo này, nhưng cũng là đem cự lưỡi thú cơ thể chảo thương. Bất quá cự lưỡi thú lưỡi dài, cũng ác ngoan đánh vào tiểu bạo hùng trên thân thể. Lực đạo to lớn, trực tiếp đem cái sau đánh bay ra ngoài, tiểu bạo hùng da dày thịt thô, càng là ngăn cản xuống. Nhưng nếu là công kích tại lâm thần trên thân, e rằng lâm thần cho dù không chết, cũng sẽ tại chỗ trọng thương. Uống, tiểu bạo hùng cùng cự lưỡi thú công kích cùng một chỗ, một bên khác, lâm thần cũng trong chốc lát thi triển ra ưng kích biến, thân hình vây quanh cự lưỡi thú lấp lóe không ngừng, đồng thời, trong tay hắn hàn thiết kiếm nhanh chóng huy động. Thất tinh liên hoàn kiếm, huyễn kiếm, võ kỹ liên tục thi triển. Phanh phanh, hàn thiết kiếm hung hăng chạm tại cự lưỡi thú trên thân, bây giờ cự lưỡi thú đang cùng tiểu bạo hùng đối công, nhưng cũng không cách nào phân tâm đối phó lâm thần. Chỉ là, lâm thần cái này lưỡng kích công kích tại cự lưỡi thú trên thân, nhưng chỉ là tại trên người nó lưu lại hai đạo huyết ấn, tạo thành thương thế, đối với cự lưỡi thú mà nói, cực kỳ bé nhỏ. Thấy thế, lâm thần hai con ngươi ngưng lại, thật là mạnh đẹp. Cái này cự lưỡi thú am hiểu nhất rảo sát, phòng ngự không phải nó cường hạng. Nhưng dù sao cũng là cấp 5 đê giai yêu thú, dù cho phòng ngự đồng dạng, cũng không phải bình thường võ giả có thể đối phó. Chỉ dựa vào thất tinh liên hoàn kiếm và huyễn kiếm, là khó có thể đối phó đầu này cấp 5 cấp thấp cự lưỡi thú. Lâm thần không có nhiều chần chờ, bây giờ tiểu bạo hùng đã cùng cự lưỡi thú đánh càng ngày càng kịch liệt, bất quá tiểu bạo hùng dù sao chỉ là tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, nếu là một mực như thế kéo dài thêm, dù là tiểu bạo hùng đép mạnh, cũng chịu không được cự lưỡi thú như thế công kích. Cuối cùng bỏ mình ở đây. Hô, lâm thần thở ra một hơi, trong tay hàn thiết kiếm chậm rãi nâng lên, sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên hướng phía trước đập ra. Ưng kích biến thức thứ ba ưng kích, cả người hắn, phảng phất một đầu cự ưng, điên cuồng đập xuống. Đồng thời, lâm thần trong cơ thể từng luồng kiếm kính, toàn bộ tuôn ra, trùm lên hàn thiết kiếm bên trên. Cao tới 8 thành kiếm kính bao trùm tại hàn thiết kiếm bên trên, nhất thời hàn thiết kiếm khẽ run lên. Đinh đinh đinh. Hàn thiết kiếm bên trên, truyền đến từng đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe. Từ lâm thần nắm giữ kiếm kính đạt đến 8 thành, đây vẫn là hắn lần thứ nhất toàn lực phóng thích kiếm kính. Chảm, lâm thần quát khẽ, theo đạo thanh âm này rơi xuống, nguyên bản đang cùng tiểu bạo hùng đại chiến cự lưỡi thú, bỗng nhiên xoay người, càng là đối với tiểu bạo hùng công kích không quan tâm, ngược lại đối phó lâm thần đứng lên. Rõ ràng, đầu này cự lưỡi thú cũng cảm thấy lâm thần một kiếm này uy hiếp. Cự lưỡi thú lẻ lưỡi. Muốn ngăn cản lâm thần công kích. Giang giác, sau một khắc, lâm thần hàn thiết kiếm khoảng đứng tại cự lưỡi thú lưỡi dài bên trên, to lớn uy lực công kích, trực tiếp nhường lâm thần hàn thiết kiếm, chém vào cự lưỡi thú lưỡi dài bên trong. Chít chít, nhất thời, một cỗ kịch liệt đau nhức từ cự lưỡi thú lưỡi dài bên trên truyền đến, cự lưỡi thú là cấp 5 đê giai yêu thú, thực lực cường đại, nhưng lâm thần một kích này, vẫn như cũ là đem cự lưỡi thú lưỡi dài chặt đứt một nửa, toàn bộ lưỡi dài, cơ hồ là nửa dán tại trên không. Đã không cách nào tạo thành công kích. Hô, bất quá thi triển ra một kích này, lâm thần sắc mặt cũng trắng bệch, muốn đem thể nội kiếm kính khôi phục, ít nhất cũng cần thời gian mấy ngày. Ngay tại lâm thần thi triển ra một kích này trọng thương cự lưỡi thú chi lúc, một bên khác, tiểu bạo hùng cũng bỗng nhiên bổ nhào vào cự lưỡi thú bên trên, giơ lên lợi chảo điên cuồng công kích. Đừng dừng lại, nhìn thấy tiểu bạo hùng tiếp tục công kích, lâm thần lập tức khẽ quát một tiếng, lần nữa đem trong tay hàn thiết kiếm giơ lên. Đầu này cự lưỡi thú dù sao cũng là cấp 5 đê giai yêu thú, cho dù nó người bị thương nặng, nhưng bạo phát, sinh ra lực uy hiếp cùng ATK, cũng tuyệt không phải tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú có thể ngăn cản. Phanh phanh phanh phanh, lâm thần liên tục chém ra vài kiếm, mỗi một kiếm, cũng là rơi tại cự lưỡi thú lưỡi dài bên trên, đưa nó lưỡi dài lần nữa chặt đứt một tia. Mà tiểu bạo hùng lợi chảo, cũng liền liền rơi tại cự lưỡi thú trên đầu. Bị như thế cuồng ẩu. Cự lưỡi thú chỉ có thể liên tục gầm thét, nhưng căn bản không cách nào phản kích. Liên tục điên cuồng công kích gần nửa canh giờ, cuối cùng, cự lưỡi thú chu chéo một tiếng, ngã trên mặt đất bỏ mình đi qua. Cấp 5 đê giai yêu thú, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó. Nhìn thấy cự lưỡi thú tử vong, Lâm Thần không khỏi thở nhẹ một cái. Bây giờ sắc mặt của hắn đã 10 phần tái nhợt, nhu cầu cấp bách điều tức. Mà một bên tiểu bạo hùng gặp tình hình này, nhưng là thần sắc kích động đại hỉ đứng lên, nó cảm kích nhìn Lâm Thần một mắt, chợt nắm lên đầu này cự lưỡi thú thi thể, há miệng đem bên trong tinh hoa huyết nhục toàn bộ nuốt xuống. Nuốt đầu này cự lưỡi thú, tiểu bạo hùng lập tức nằm dạp trên mặt đất, ngủ say lên. Gia hỏa này, Lâm Thần lắc đầu, lấy ra một hạt trung phẩm tụ khí đan, ngay tại chỗ khoanh chân tu luyện điều tức. Thời gian từng giờ trôi qua, chờ Lâm Thần mở hai mắt ra, đã là sau 2 canh giờ, chân khí trong cơ thể đã bổ sung hoàn toàn, liên đới còn khôi phục một tia kiếm kính. Quay đầu nhìn tiểu bạo hùng một mắt, bây giờ tiểu bạo hùng như cũ nằm dạp trên mặt đất, khí tức ổn định. Bất quá theo thời gian trôi qua, tiểu bạo hùng khí tức trên thân càng ngày càng nồng đậm, thân thể nó bốn phía thiên địa linh khí cũng càng tụ càng nhiều. Ngày thứ 3, Lâm Thần đang ngồi xếp bằng trên mặt đất khổ tu, đột nhiên, một cơn gió lớn nổi lên. Đồng thời, Lâm Thần chỉ cảm thấy từng cổ thiên địa linh khí xông vào mũi, nồng đậm vô cùng. Hắn kinh nghi mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía một bên tiểu bạo hùng, liền nhìn thấy, bốn phía phương viên mấy vạn mét thiên địa linh khí, toàn bộ tuôn hướng tiểu bạo hùng chỗ, nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí, thậm chí tại tiểu bạo hùng cơ thể biên giới tạo thành một cái cỡ nhỏ vòi rồng. T. Gia hỏa này đột phá vậy mà tụ tập như vậy thiên địa linh khí. Lâm Thần hít vào một hơi, tụ tập nhiều như vậy thiên địa linh khí, rõ ràng tiểu bạo hùng là muốn đột phá tu vi. Bất quá động tĩnh lớn như thế, nhưng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tiểu gia hỏa đột phá làm ra động tĩnh lớn như vậy, chung quanh nơi này võ giả phát giác được, sợ rằng sẽ lập tức chạy tới. Yêu thú tiến giai thời điểm, là chém giết thời cơ tốt nhất. Lúc này yêu thú thường thường phản kháng yếu ớt, mặc người chém giết, bởi vậy vậy yêu thú tiến giai đều sẽ lựa chọn một cái nơi tương đối an toàn. Lâm Thần quay đầu nhìn tiểu bạo hùng một mắt, thôn vệ cấp 5 cấp thấp cự lưỡi thú huyết nhục tinh hoa, bây giờ là tiểu bạo hùng đột phá tuyệt hảo thời cơ, nếu là bỏ lỡ, còn không biết muốn chờ bao lâu mới có thể đột phá. Lại tiểu bạo hùng vốn là muốn mau sớm đột phá tu vi, tiếp đó trở về hang động đánh nát nham thạch kia. Tiểu gia hỏa bây giờ đột phá nếu là bị đánh gãy, như vậy nó muốn đánh nát nham thạch kia, cũng không biết phải đợi tới khi nào đi. Không thể để cho người quấy rầy tiểu gia hỏa đột phá. Tiểu bạo hùng là từ tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng tiến giai đến cấp 5 cấp thấp, đột phá là một cái đại cảnh giới, thời gian hao phí sẽ khá dài. Quả nhiên, không bao lâu, hai đạo chạy như điên âm thanh từ thảo nguyên bên ngoài truyền đến, cùng lúc đó, một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng rơi vào Lâm Thần trong tai. A, lại là tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng bạo hùng tiến giai cấp 5 đê giai yêu thú. Người đến là hai cái thiên cương cảnh sơ kỳ thanh niên, trong đó một cái hơi tuổi nhỏ hơn một chút thanh niên nhìn thấy tiểu bạo hùng, nhất thời vui mừng quá đỗi, cười ha ha không chỉ. Chúng ta vận khí không tệ, đầu này bạo hùng chính là đột phá lúc, không có cái gì phản kháng, chúng ta thừa cơ chém giết nó. Loại này sắp đột phá tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, có thể bán ra không thiếu linh thạch ha. Lớn tuổi một chút thanh niên cũng là trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, sau đó thần sắc mừng rỡ nói. Hai người nói, rút vũ khí ra, nhưng là muốn vận dụng chém giết tiểu bạo hùng, nhưng lại không có chút nào chú ý tới đang khoanh chân tại trong bụi cỏ Lâm Thần. Cái này một mảnh bụi cỏ cực kỳ rậm rạp, thậm chí có chút địa phương thảo cao tới mấy mét, Lâm Thần khoanh chân ở trong đó, không cẩn thận nhìn, rất khó phát hiện. Mà giờ khắc này, bọn hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở tiểu bạo hùng trên thân, cũng không có phát hiện Lâm Thần. Gặp tình hình này, Lâm Thần nhướng mày, thực sự là nhắc Tào Tháo liền đến. Hắn chậm rãi đứng lên, khẽ quát, dừng lại. Ân, có người, nghe được Lâm Thần tiếng quát khẽ, hai người này giật mình nảy người, bỗng nhiên ngừng thể, quay đầu nhìn về phía Lâm Thần. Khi nhìn thấy Lâm Thần chỉ là luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ tu vi phía sau, hai người không khỏi thở nhẹ một cái. Nguyên bản bọn hắn cũng không có phát hiện Lâm Thần, nhưng nếu là cái sau đột nhiên tập kích bọn họ, như vậy hai người sợ rằng phải gặp phải đại phiền toái. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc Lâm Thần một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ võ giả, là thế nào chạy đến nơi này, nhưng hai người cũng không quan tâm nhiều hơn, một người trong đó cười hắc hắc một tiếng, nói tiểu tử ngươi lòng can đảm vẫn còn lớn, cũng dám để chúng ta dừng lại. Tiểu tử, mau nhanh cho ta xéo đi, nếu là làm trễ nải chúng ta chém giết đầu này bạo hùng thời cơ, ta muốn ngươi mạng nhỏ. Lâm Thần đánh giá hai người này một mắt, cái này hai nhân câu là chừng 20 tuổi thanh niên, người mặc thuần dương môn nội môn đệ tử trang phục. Nhìn đến đây, Lâm Thần không khỏi mở miệng nói ra, Thuần Dương môn nội môn đệ tử. Hắc hắc, xem ra ngươi còn có chút kiến thức, có thể nhận ra hai người chúng ta thân phận, tiểu tử, mau mau cút ra. Người kia nghe xong Lâm Thần mà nói, thần sắc nhất thời tự ngạo đứng lên, phất phất tay không nhịn được nói. Hai người này ngược lại là không có nhận ra Lâm Thần thân phận, cái này mấy ngày liên tiếp đại chiến, Lâm Thần trên người Thiên Cực Tông nội môn đệ tử trang phục sớm đã phá toái, hiện tại hắn trên người trang phục chỉ là thông thường vải thô áo gai, có chút đơn sơ, mà rơi vào hai người này trong mắt, càng thêm dẫn tới một hồi khinh bỉ. Nghe xong hai người này mà nói, Lâm Thần khẽ chau mày, thấp giọng nói, ta cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, lập tức từ trước mặt ta tiêu thất. Nghe vậy, hai người sững sờ, chợt cười lên ha hả. Một người trong đó có chút buồn cười nói, tiểu tử này đầu nhất định là cháy hỏng, không phải vậy làm sao lại nói loại lời này. Bất quá tiểu tử này vận khí cũng không tệ, vậy mà lấy luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ tu vi sống sót đi đến nơi này. Nơi đây là Mặc Liên Sơn mạch sâu hơn chỗ, qua lại yêu thú vô cùng cường đại, bình thường đều là đại tông môn nội môn đệ tử kết bạn mới dám tới đây, giống luyện thể cảnh võ giả, e rằng còn không có đi vào, liền đã bỏ mình tại cái khác yêu thú phía dưới. Một người khác gật gật đầu, ha ha cười nói, ân, tiểu tử, không nói chuyện mặc dù nói như vậy, chúng ta tất nhiên có thể ở gặp ở nơi này, cũng là một hồi duyên phận đi, tới, kết giao bằng hữu như vậy. Nói, người thanh niên này chậm rãi hướng Lâm Thần đi tới, bất quá Lâm Thần nhưng là nhất thanh nhị sở nhìn thấy, người thanh niên này trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua vẻ sát cơ, lại tay của hắn dường như là trong lúc lơ đãng đồng dạng, rơi vào bội kiếm bên hông bên trên. Thấy vậy một màn, Lâm Thần khóe miệng nhất thời hơi hơi dương lên một chút. Lâm Thần lường thanh niên một mắt, đạm thanh nói, ngươi tốt nhất đứng tại chỗ đừng động, bằng không hậu quả ngươi không cách nào gánh chịu. Đang hướng Lâm Thần đi tới thanh niên sững sờ, hắn vốn là nghĩ thừa dịp Lâm Thần không chú ý, đem cái sau chém giết, lại không ngờ tới Lâm Thần phát hiện hắn ý đồ. Dừng một chút, hắn cười hắc hắc nói, tiểu tử, có chút ánh mắt a. Bất quá bị ngươi phát hiện cũng không sao, ngược lại ngươi lập tức liền sẽ biến thành một người chết. Thanh niên cười nhẹ một tiếng, không che giấu chút nào bên hông bội kiếm bang bang một tiếng rút ra, sau đó không nói hai lời, một kiếm hướng Lâm Thần đánh xuống. Phanh, bất quá sau một khắc, thanh niên bỗng nhiên nhìn thấy mặt phía trước một vòng kiếm quang thoáng qua, ngay sau đó chính là một cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào trường kiếm của hắn bên trên, phịch một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn bị đánh bay ra ngoài, liên đới thân thể của hắn cũng bị đánh bay. Phốc, bị như thế nhất kích đánh trúng, thanh niên trong miệng nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc tái nhợt, khiếp sợ nhìn xem Lâm Thần. Nguyên bản hắn gặp Lâm Thần bất quá luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ tu vi, liền vận dụng năm thành chân khí, thi triển ra vừa rồi một kiếm kia, nhưng cho dù như thế, thanh niên thiên cương cảnh sơ kỳ năm thành chân khí nhất kích, cũng tuyệt không phải một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ võ giả có khả năng ngăn cản. Nhưng mà hắn một kích này, không những không thể chém giết Lâm Thần, ngược lại bị cái sau phản kích phía dưới, thanh niên chính mình thụ thương. Cái này sao có thể? Bên kia tuổi tác đó hơi dài thanh niên khó tin nhìn xem Lâm Thần, tựa hồ cho là mình nhìn lầm rồi đồng dạng. Vẻn vẹn luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ tu vi, một kiếm đánh lui thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả. Phải biết cùng giai tu vi thực lực võ giả đều phân đủ loại khác biệt, huống chi Lâm Thần cùng thanh niên này tu vi chênh lệch mấy cái cảnh giới, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cùng tiến lên, giết hắn. Năm trường thanh niên gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng rút ra trường kiếm, hướng Lâm Thần tập kích tới. Bất quá hắn tốc độ nhanh, Lâm Thần tốc độ càng nhanh, người thanh niên này trường kiếm mới vừa vặn nâng lên, Lâm Thần thân hình liền lập tức lóe lên, biến mất ở tại chỗ, cùng lúc đó, liền nghe được, phốc một tiếng, vốn là muốn tập kích bất ngờ Lâm Thần thanh niên hai con ngươi trừng lớn, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tại hắn trên ngực, bỗng nhiên có một đỏ tươi huyết động, một mắt có thể nhìn xuyên. Mà ở trước mặt hắn, Lâm Thần không nhúc nhích đứng ở nơi đó, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem người thanh niên này. Miểu sát, gặp tình hình này, một cái khác hơi lớn tuổi một chút thanh niên thần sắc nhất thời khó nhìn lên, Lâm Thần chém giết người kia, là hắn tại Thuần Dương môn nội cửa hảo bằng hữu, bây giờ lại bị Lâm Thần hai kiếm chém giết. Càng quan trọng chính là, người kia thực lực tu vi cùng người thanh niên này không kém nhiều, mà Lâm Thần hai kiếm chém giết một người trước mặt, như vậy đồng dạng có thực lực có thể giết hắn. Hỗn đản, tiểu tử, người dám giết tông môn đệ tử, người nhất định phải chết. Thanh niên dưới sự phẫn nộ, gầm nhẹ, sau đó, hắn xoay người, nhưng là muốn trốn độn. Lâm Thần có thể chém giết bằng hữu của hắn, như vậy đồng dạng có thực lực chém giết hắn. Lâm Thần mặt không biểu tình, lười nhác nói nhảm với hắn, cầm trong tay hàn thiết kiếm nâng lên, liền muốn tiến hành công kích. Hô hô, kiếm phong âm thanh gào thét, thanh niên nghe được thanh âm này, sắc mặt nhất thời biến hoảng sợ bối rối, hắn gầm nhẹ nói, dừng tay. Ta là thuần dương môn nội môn đệ tử, ngươi nếu là giết ta thề, thuần dương môn nhất định sẽ truy sát ngươi đến cùng. Nói chung, tông môn đệ tử bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ có thương vong phát sinh, nếu là chết ở yêu thú trên tay, vậy cũng chỉ có thể quái đệ tử thực lực không tốt, còn nếu là bị những võ giả khác giết chết, tông môn một khi biết được, tất nhiên sẽ đem người này xếp vào sổ đen, một khi gặp gỡ, sẽ không lưu tình chút nào tiến hành tru sát. Nghe xong lời này, Lâm Thần hai con ngươi lạnh lẽo, với nhau xung đột, Lâm Thần nếu là không có vượt qua hai người này thực lực, e rằng bây giờ té xuống đất chính là hắn. Huống chi, bây giờ Lâm Thần nếu là phóng người này rời đi, cái sau tất nhiên sẽ đem Lâm Thần chuyện báo cho Thuần Dương Môn, đến lúc đó, Lâm Thần mới thật sự sẽ đối mặt với Thuần Dương Môn đệ tử truy sát. Không chút do dự, Lâm Thần một kiếm hướng năm trường thanh niên đánh xuống. A, thấy vậy một màn, năm trường thanh niên thần sắc tức giận gào thét một tiếng, giơ trường kiếm trong tay lên, muốn ngăn cản được Lâm Thần công kích. Phanh, âm thanh nặng nề vang lên, ngay sau đó, liền nhìn thấy năm trường thanh niên cơ thể hướng về sau chợt lui ra, cuối cùng sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, phù một tiếng, năm trường thanh niên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng tại Lâm Thần dưới một kiếm này, bị thương không nhẹ. Chợt, năm trường thanh niên sắc mặt lại trở nên hoảng sợ hối hận, nguyên bản gặp Lâm Thần chỉ là luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ tu vi, còn tưởng rằng thực lực của hắn không gì hơn cái này, ai biết Lâm Thần thực lực nhưng là so với bọn hắn hai người đều cường hãn hơn. Bây giờ một người bỏ mình, một người trọng thương ngã xuống đất. Nếu là Lâm Thần lại tiếp tục công kích, như vậy năm trường thanh niên chắc chắn bỏ mình ở đây. Tưởng nhớ cùng chi này, năm trường thanh niên nhất thời điên cuồng gầm hét lên, tiểu tử. Coi như ta chết, ta cũng sẽ không để ngươi sống tốt. Nói xong, năm trường thanh niên bỗng nhiên trên tay xuất hiện một cái đá thủy tinh, tiếp đó hắn ác độc trừng Lâm Thần một mắt, dùng sức nắm chặt, thủy tinh kia thạch tại chỗ bị tan thành phấn vụn. Thấy vậy một màn, Lâm Thần lông mày nhất thời nhíu một cái. Năm trường thanh niên bóp vỡ đá thủy tinh, chính là võ giả cùng võ giả liên hệ sử dụng truyền tấn thạch, năm này trường thanh niên đem truyền tấn thạch bóp nát, như vậy hắn gặp nạn tin tức liền sẽ truyền ra ngoài, đến lúc đó. Chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tới đây điều tra đến tột cùng. Mà phải biết, bây giờ tiểu bạo hùng vẫn còn lên cấp quan kiện thì khác, tuyệt đối không thể bị những người khác quấy rầy. Nhìn thấy Lâm Thần mày nhăn lại, năm trường thanh niên tiêu tan cười ha hả, gầm nhẹ nói, tiểu tử, bây giờ biết sợ. Ta cho ngươi biết, bây giờ lập tức rời đi, ngươi có lẽ còn có thể bảo trụ một mạng, nếu không. Năm trường thanh niên mà nói còn chưa nói xong, bỗng dưng, trước mặt hắn một đạo kiếm quang thoáng qua, Lâm Thần trong tay hàn thiết kiếm đã đâm vào năm trường thanh niên trong lồng ngực. A, năm trường thanh niên hai con ngươi trừng lớn, trong miệng phát ra một đạo thê lương tiếng gầm, cơ thể co quắp hai cái, tại chỗ bỏ mình. Lâm Thần đem trong tay hàn thiết kiếm lau sạch sẽ. Sau đó hơi nhíu mày nhìn xem trước mặt hai cái thuần dương môn nội môn đệ tử thi thể. Vừa rồi người này bóp nát truyền tấn thạch, e rằng không bao lâu, lân cận thuần dương môn đệ tử, liền sẽ chạy tới. Lâm Thần không dám xác định người này truyền tấn thạch là đem tin tức truyền lại cho thuần dương môn tông môn, vẫn là truyền lại cho đệ tử của hắn, nếu là đem tin tức truyền lại cho thuần dương môn tông môn, như vậy sự tình sẽ phiền phức rất nhiều. Lâm Thần khẽ lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, linh hồn lực quét ra. Bao trùm ở nơi này hai người trên thi thể, nhanh chóng tìm tòi. Từ hai người trên thi thể, Lâm Thần hết thảy tìm được hơn 20 mai nạp giới, trong đó không thiếu trong nạp giới bộ cũng không phải là hai người này khí tức, có thể thấy được hai người này tại Mặc Liên Sơn Mạch, cũng không thiếu chém giết những võ giả khác. Hơn 20 mai trong nạp giới, ngoại trừ không thiếu hạ phẩm linh thạch bên ngoài, còn có mấy trong bình phẩm tụ khí đan cùng với thượng phẩm tụ khí đan, càng làm Lâm Thần cảm thấy bất ngờ là, trong đó một cái trong nạp giới, còn có mấy bình chất độc hóa học. Lâm Thần lấy ra trong đó một bình chất độc hóa học, nhỏ một giọt trên mặt đất, nhất thời vang lên một hồi, suy suy suy thanh âm, trên mặt đất một mảng lớn cỏ cây ăn mòn. Gặp tình hình này, Lâm Thần hơi hơi hít vào một ngụm khí lạnh, độc này tề độc lượng cực lớn, nếu là đem hắn thoa lên đao kiếm bên trên, như vậy hắn có thể phát huy ra ATK tuyệt đối là một cái kinh khủng. Nhìn trên mặt đất một mảnh bị chất độc hóa học ăn mòn cỏ cây, Lâm Thần tâm tư khẽ động. Phân biệt đem độc này tề nhỏ tại hai cái võ giả trên thi thể. Suy suy suy suy, chỉ một thoáng, trên thảo nguyên vang lên một hồi nhỏ nhẹ ăn mòn âm thanh, sau một lát, hai người này thi thể liền biến mất không còn một mảnh, gió thổi qua, kèm thêm trong không khí tiên huyết vị đều cho thổi tan rất nhiều. Làm xong cái này phía sau, Lâm Thần quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa tiểu bạo hùng. Hô hô, thời khắc này Tiểu Bạo Hùng như cũ ở vào ngủ say ở trong, bất quá mỗi một lần Tiểu Bạo Hùng hô hấp, đều có thể hút vào số lớn thiên địa linh khí, mà theo nó điên cuồng hút vào thiên địa linh khí, Tiểu Bạo Hùng khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Nhưng khoảng cách tiến giai đến cấp 5 cấp thấp, rõ ràng còn cần một chút thời gian. Gặp tình hình này, Lâm Thần ngay tại chỗ khoanh chân trên đồng cỏ, vận khởi Thanh Minh Huyền Dương Công, nhanh chóng hút vào bốn phía thiên địa linh khí tu luyện. Tụ tập tại Tiểu Bạo Hùng bốn phía thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm khổng lồ, Lâm Thần hấp thu một chút, cũng sẽ không đối với Tiểu Bạo Hùng đột phá sinh ra ảnh hưởng. Bất quá không đợi Lâm Thần tu luyện bao lâu, đột nhiên, một hồi nhỏ nhẹ tiếng xé gió truyền đến. Vù vù, người tới dường như là tận lực áp chế mình tới động tĩnh, hành tẩu lên âm thanh cực nhỏ. Bất quá Lâm Thần linh hồn lực tăng mạnh, ngũ quan linh mẫn vô cùng, bởi vậy dù cho người tới tận lực áp chế âm thanh, Lâm Thần vẫn là phát giác động tĩnh. Mở mắt ra, Lâm Thần như cũ khoanh chân bất động, trên người của hắn khí tức, đồng dạng áp chế tới cực điểm. Bạo Hùng tiến giai, ngay tại Lâm Thần vừa mới mở mắt ra lúc, một đạo nhẹ kêu thanh âm truyền đến. Nghe thanh âm, người vừa tới chắc là cái chừng 18 tuổi thanh niên. Người này đoán chừng cũng không nghĩ tới đây lại là một đầu Bạo Hùng tại tiến giai cấp 5 đê giai yêu thú, bởi vậy lúc này mới đột nhiên mở miệng, không gì hơn cái này, lúc trước hắn tận lực áp chế động tính, cũng theo thanh âm của hắn, lộ ra ngoài. Lời vừa ra khỏi miệng, người này lập tức dừng lại, đứng cách Tiểu Bạo Hùng mấy trăm trượng địa phương xa không nhúc nhích. Hắn cái mũi hút nhẹ một chút, lúc này nhướng mày, lẩm bẩm ân, tiên huyết vị. Xem ra hai vị sư đệ đã chết thảm. Một bên khác, Lâm Thần lỗ tai động khẽ động, đem thanh niên vũ giả mà nói nghe nhất thanh nhị sở, không khỏi sững sờ, chợt bừng tỉnh đứng lên. Cái này thanh niên vũ giả trong miệng hai vị sư đệ, hẳn là phía trước Lâm Thần chém giết cái kia hai cái thuần dương môn nội môn đệ tử. Bất quá minh bạch đi qua, Lâm Thần càng ngày càng cảnh giác lên, người này tâm tư linh mẫn, phía trước Lâm Thần chém giết cái kia hai cái thuần dương môn nội môn đệ tử trong không khí lưu lại tiên huyết vị, bị gió thổi phai nhạt rất nhiều, lại nhưng vẫn bị hắn phát giác ra được. Lâm Thần híp đôi mắt một cái, hướng thanh niên vũ giả nhìn lại. Thanh niên vũ giả nhìn niên linh, so Lâm Thần phỏng đoán còn muốn trẻ tuổi, đánh giá chỉ có 17 tuổi, người mặc là một bộ thuần dương môn nội môn đệ tử trang phục, gánh vác lấy một thanh đại đao. Thần sắc cảnh giác, càng quan trọng chính là tu vi của hắn càng là đạt đến thiên cương cảnh trung kỳ. Bằng chừng ấy tuổi, liền đem tu vi tăng lên tới thiên cương cảnh trung kỳ, cái này thanh niên vũ giả, tất nhiên là thuần dương môn nội môn đệ tử thiên tài. Lâm Thần dò xét thanh niên vũ giả chỉ là trong chớp mắt, nhưng chính là cái này trong chớp mắt, cái kia thanh niên vũ giả lại đột nhiên xoay người, bang bang một tiếng đem đại đao rút ra, thần sắc bén nhọn vừa vặn đối mặt Lâm Thần vị trí. Ra đi! Thanh niên vũ giả mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng. Rõ ràng, mới vừa rồi Lâm Thần dò xét thanh niên vũ giả thời điểm, cái sau phát giác Lâm Thần ánh mắt, đã phát giác Lâm Thần chỗ. Lâm Thần chậm rãi đứng lên, lộ ra thân hình, trong lòng thì cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn chỉ là nhìn thanh niên vũ giả một mắt, đối phương liền phát giác hắn tồn tại. Bất quá Lâm Thần vốn là không có ý định cất giấu che, thanh niên vũ giả tất nhiên phát hiện hắn, như vậy đứng ra cũng không sao. Thanh niên vũ giả đánh giá Lâm Thần một mắt, trong mắt nhất thời thoáng qua vẻ kinh dị. Hắn khẽ nhíu mày, nói, vừa rồi ta hai cái sư đệ, là ngươi giết. Bốn phía này ngoại trừ Lâm Thần bên ngoài, cũng chỉ có lên cấp Tiểu Bạo Hùng, mà nhìn Tiểu Bạo Hùng dáng vẻ, ở vào tiến giai trạng thái đã có một đoạn thời gian, căn bản không có khả năng nửa đường ra tay đối phó trước đây hai cái thuần dương môn nội môn đệ tử. Như thế suy đoán, cũng chỉ có Lâm Thần là khả năng lớn nhất là hung thủ. Bất quá hắn hiển nhiên là nhìn thấy Lâm Thần tu vi bất quá luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ, trong lòng cảm thấy lo nghĩ, lúc này mới mở miệng hỏi thăm. Dù sao hắn hai cái sư đệ đều là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, so với Lâm Thần ước chừng cao một cái đại cảnh giới, tu vi chênh lệch to lớn dưới tình huống, Lâm Thần làm sao có thể nắm giữ chém giết hai cái thiên cương cảnh sơ kỳ thực lực. Lâm Thần nhàn nhạt gật đầu, lúc đó gặp phải thanh niên vũ giả hai cái sư đệ thời điểm, hai người này liền muốn thừa dịp Tiểu Bạo Hùng tiến giai lúc chém giết Tiểu Bạo Hùng. Lâm Thần cũng khuyên ngăn qua, nhưng hai người này không những không nghe, ngược lại muốn đánh giết Lâm Thần, tình huống hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhìn thấy Lâm Thần gật đầu, thanh niên vũ giả trong mắt nhất thời thoáng qua vẻ kinh ngạc, chợt trầm giọng nói, người rất không tệ, vậy mà lấy luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ tu vi, đánh giết ta hai cái sư đệ. Bất quá hôm nay người gặp phải ta Thiệu Tử Sao, người nhất định phải chết. Tự xưng Thiệu Tử Sao thanh niên vũ giả nhàn nhạt nhìn xem Lâm Thần, trong mắt hắn, Lâm Thần có lẽ có ít thiên phú thực lực, nhưng cùng hắn nhưng vẫn là không có chút nào khả năng so sánh. Lâm Thần khẽ lắc đầu, nói, ngươi hai cái sư đệ muốn thừa dịp Tiểu Bạo Hùng tiến giai lúc, chém giết Tiểu Bạo Hùng. Ta khuyên ngăn qua, nhưng mà bọn hắn không nghe. Có thể tránh khỏi xung đột, vậy thì tận lực tránh, không cần thiết cho mình dựng nên nhiều như vậy địch nhân. Huống chi, người trước mắt này thực lực tu vi đều so trước đó hai cái thuần dương môn nội môn đệ tử cường đại rất nhiều, Lâm Thần đối phó cũng tương đối muốn khó khăn. Chỉ là, Lâm Thần nghĩ như vậy, Thiệu Tử sao cũng không muốn như vậy, hắn lạnh rên một tiếng, nói ta chỉ cần biết ngươi là hung thủ, ta cũng không để ý ngươi là dùng cái gì thủ đoạn đánh giết ta hai cái sư đệ, hôm nay, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Nói, Thiệu Tử sao chậm rãi chiêu Lâm Thần đi tới. Gặp tình hình này, Lâm Thần nhướng mày, đang muốn há miệng nói chuyện, nhưng lời của hắn còn chưa nói đi ra, liền nhìn thấy Thiệu Tử sao bỗng nhiên cơ thể lóe lên, cơ thể nhanh chóng chiêu Lâm Thần lao đến. Đoạn mạch quyền, Thiệu Tử sao khẽ quát một tiếng, tay phải hiện lên quyền, chiêu Lâm Thần hung hăng đánh tới. Một quyền này đánh ra đồng thời, Thiệu Tử sao nắm đấm bên trên cũng lóe lên kim quang nhàn nhạt, hiển nhiên là tu luyện qua luyện thể công pháp. Nhưng như loại này tu luyện quả luyện thể công pháp võ giả, cũng là khó đối phó nhất, loại này võ giả phòng ngự cực cao, tại đồng bậc trong võ giả cũng là thực lực cực mạnh người. Tỷ như phía trước cùng Lâm Thần đại chiến qua Lâm Hùng liền tu luyện luyện thể công pháp, Lâm Hùng thực lực, ở trên thiên cương cảnh sơ kỳ trong võ giả tuyệt đối là đứng đầu. Phanh, thấy vậy một màn, Lâm Thần cũng lười nhiều lời, cơ thể chấn động, nhất thời trên da tản mát ra nhàn nhạt cổ đồng tia sáng, cùng lúc đó, hắn duỗi ra nắm đấm. Đồng dạng hướng Thiệu Tử sao đánh tới. Âm thanh nặng nề vang lên. Sau một khắc, hai người cơ thể đều là hướng về sau lui hơn 10 bước. Lâm Thần mặt không biểu tình, mà Thiệu Tử sao, nhưng là thần sắc kinh ngạc khiếp sợ nhìn xem Lâm Thần. Thiệu Tử sao âm thanh có chút kinh ngạc nói, người vậy mà đem luyện thể công pháp tu luyện tới tình trạng như thế. Phải biết, Lâm Thần mới luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ. Thiệu Tử sao bắt đầu tu luyện luyện thể công pháp thời điểm, đã là thiên cương cảnh sơ kỳ. Lại phí hết sức chín châu hai hổ, lúc này mới đem luyện thể công pháp tu luyện tới tình trạng như thế. Mà Lâm Thần, lại vẻn vẹn luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ, tu luyện luyện thể công pháp, liền như thế cường đại. Bất quá nhìn ra điểm này, Thiệu Tử sao cũng không nhịn được có chút bừng tỉnh đứng lên. Vừa rồi một quyền kia, hai người mặc dù đều không vận dụng toàn lực, nhưng với nhau thực lực đã nhìn ra một chút, Lâm Thần luyện thể công pháp tu luyện tới tình trạng như thế. Như vậy thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, có thực lực như thế, có thể chém giết hắn hai cái sư đệ cũng không đủ là lạ. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn xem Thiệu Tử sao, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn thấy Lâm Thần không chút biểu tình, Thiệu Tử sao trong lòng không khỏi thoáng qua vẻ tức giận, trầm giọng nói, dù cho ngươi đem luyện thể công pháp tu luyện tới tình trạng như thế, hôm nay, ngươi hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nói, Thiệu Tử sao cơ thể bỗng nhiên vào tới trước, duỗi ra nắm đấm. Chiêu Lâm Thần điên cuồng đánh xuống. Lâm Thần không sợ chút nào, hắn cổ đồng luyện thể quyết đã tu luyện tới đệ tam trọng đồng nát trùng sinh, từng quyền Rikumu đạt 18,000 cân, vẻn vẹn lấy luyện thể công pháp đối oanh, đối mặt thiên cương cảnh trung kỳ Thiệu Tử sao, hắn hoàn toàn có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phanh phanh phanh phanh, chỉ một thoáng, trên thảo nguyên vang lên từng đạo trầm muộn nắm đấm chạm vào nhau âm thanh, mỗi một lần âm thanh vang lên, hai người cơ thể đều sẽ nhanh lùi lại hơn 10 bước. Nhưng sau một khắc, hai người lại lần nữa hướng lẫn nhau xông lại, lần nữa duỗi ra nắm đấm công kích. Nhưng càng đánh, Thiệu Tử sao liền càng cảm thấy phiền muộn, hắn thiên cương cảnh trung kỳ tu vi, cùng một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ võ giả đối oanh, kết quả mà cân sức ngang tài, lực lượng ngang nhau. Đây nếu là truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu người sau lưng nghị luận hắn. Tương phản, Lâm Thần nhưng là càng đánh càng tinh thần. Phía trước Lâm Thần lợi dụng tứ cấp cao giai truy phong thú cùng tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng bốn tay ma viên tiên huyết tu luyện, thu nạp rất nhiều tiên huyết linh khí, nhưng trong đó không thiếu nhưng là ngầm trong thân thể, cũng không bị luyện hóa, mà cùng Thiệu Tử sao đối oanh, nhưng là trong chốc lát kích phát trong cơ thể hắn những thứ này ẩn núp linh khí, rèn luyện đồng kinh, khiến cho quyền lực của hắn, tại trong mơ hồ, hơi còn tăng lên một chút. Tiểu tử, người có chút bản sự, bất quá ta ngược lại muốn xem, người có thể không thể đón lấy ta một đao. Thiệu Tử An thần sắc có chút phẫn nộ, phía trước gặp Lâm Thần bất quá luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ, liền cho rằng lấy luyện thể công pháp, cũng đủ để giải quyết Lâm Thần, ai biết không những không thể đánh giết cái sau, ngược lại làm cho chính mình tức giận. Bất quá mặc dù như thế, Thiệu Tử sao vẫn như cũ là không chút đem Lâm Thần để vào mắt, luyện thể công pháp hắn chỉ là phụ trợ tu luyện, hắn am hiểu nhất là đao pháp, đại đao vừa ra, tất thấy huyết. Thiệu tử sao tin tưởng, tại hắn đại đao công kích, Lâm Thần tất nhiên bỏ mình. Bất quá ngay tại Thiệu tử sao vừa mới đem đại đao rút ra, một bên khác, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, cũng bang bang một tiếng đem Hàn Thiết kiếm rút ra. Thấy vậy bộ dáng, Thiệu tử sao càng thêm phẫn nộ. Hóa ra đánh tới bây giờ, Lâm Thần vẫn không dùng tới toàn lực, mà Lâm Thần không vận dụng toàn lực, cũng mang ý nghĩa Lâm Thần đồng thời không có hắn đem để vào mắt. Hổ liệt trảm, bị một cái tu vi so với chính mình thấp cấp mấy võ giả khinh thị, Thiệu tử sao như thế nào chịu được, lúc này giận dữ, thi triển võ kỹ, đại đao trong tay điên cuồng chặt xuống. Một đao này bổ ra đồng thời, Thiệu tử sao trên thân nhất thời chân khí phun trào, trên người hắn một cỗ khí thế theo đại đao của hắn đánh xuống, mà một đoạn dâng lên, hiển nhiên là vận dụng toàn lực. Thấy vậy một màn, Lâm Thần cũng không nói nhảm, trong tay Hàn Thiết kiếm nhanh chóng huy động, ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, cuối cùng cùng Thiệu tử sao đại đao chạm vào nhau cùng một chỗ. Suy suy, tương giao chỗ văng lửa khắp nơi, vô cùng kịch liệt. Cùng lúc đó, Lâm Thần sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ Hàn Thiết kiếm bên trên truyền đến, cơ thể không kiềm hãm được hướng về sau chợt lui ra. Mà đổi thành một bên, Thiệu tử sao cũng là hơi biến sắc, trong lòng thì càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới hắn vận dụng toàn lực nhất kích, vẫn như cũng là không có thể đem Lâm Thần đánh giết. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, Thiệu tử sao sát tâm cũng lập tức nổi lên, Lâm Thần bất quá luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ, liền có thực lực như thế, hắn thiên phú võ học có thể so với kinh khủng. Như vậy ngày khác, một khi Lâm Thần tu vi tăng lên, như vậy hắn liền càng thêm không phải Lâm Thần đối thủ. Thiệu tử yên tâm bên trong nghĩ như vậy, thân thể của hắn lần nữa toán loạn, cơ thể lần nữa chiêu Lâm Thần vào tới, đại đao trong tay cũng sắp tốc giơ lên, trong nháy mắt, liên tục bổ ra vài đao. Phanh phanh phanh phanh, Thiệu tử sao công kích rất nhanh, Lâm Thần đành phải giơ lên Hàn Thiết kiếm liên tục ngăn cản, trong chốc lát, hai người liền đã qua chiêu số 10, mỗi một chiêu, cũng là mang theo dày đặc sát ý, chiêu chiêu chí mạng. Nhìn thấy Lâm Thần như cũng ngăn cản tới, Thiệu tử sao trong lòng không khỏi bốc lên một cỗ hàn ý. Hắn năm nay 17 tuổi, liền đã trở thành thuần dương môn nội môn đệ tử, thiên phú tư chất có thể tưởng tượng được, tại thuần dương môn trong nội môn nắm giữ thiên tài vẻ đẹp xưng, nhưng mà không nghĩ tới, Lâm Thần thiên phú càng là so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Nhìn, Lâm Thần năm nay cũng bất quá 16 tuổi, nhưng mà thực lực, nhưng là cùng hắn tương xứng. Càng quan trọng chính là, Lâm Thần tu vi vẫn chỉ là luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ. Chịu chết đi, Thiệu tử sao gầm nhẹ một tiếng, hai con ngươi mệt đỏ lần nữa đánh xuống một đao. Tại bổ ra một đao này thời điểm, Thiệu tử sao hơi hơi dừng lại một chút, dường như đang uẩn nhưỡng chân khí trong cơ thể, cũng chính là này nháy mắt dừng lại, đại đao của hắn bên trên nhất thời bị che kín bên trên một tầng chân khí màu đỏ tươi. Bí kỹ, gặp tình hình này, Lâm Thần không khỏi hai con ngươi ngưng lại, ngày đó, Lâm Thần cùng Lâm Hùng đại chiến thời điểm, cái sau đã từng thi triển qua bí kỹ, bất quá bí kỹ chia rất nhiều loại, Thiệu tử sao đem chân khí trong cơ thể bao trùm tại trên đại đao, loại này bí kỹ xưng là thật kỹ năng. Là trong bí kỹ một loại uy lực mạnh mẽ nhất. Không hề nghi ngờ, một kích này nếu là rơi vào Lâm Thần trên thân, cho dù hắn có tu luyện luyện thể công pháp, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, không có chút nào có thể còn sống. Uống, không kịp chần chờ, Lâm Thần cơ thể chấn động, trong tay Hàn Thiết kiếm chậm rãi giơ lên, cùng một thời gian, trong cơ thể hắn kiếm kính chậm rãi phóng thích, ngầm tại Hàn Thiết kiếm bên trên, sau đó, trong tay hắn Hàn Thiết kiếm đồng dạng hướng Thiệu tử sao hung hăng đánh xuống. Phanh, Thiệu tử sao đại đao công tới, nhưng liền cái này nháy mắt, trong lòng của hắn đột nhiên bốc lên một cỗ bất an, nhìn về phía Lâm Thần Hàn Thiết kiếm hai con ngươi cũng là thoáng qua một vòng sợ hãi. Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, với nhau vũ khí liền công kích cùng một chỗ, phát ra một đạo nặng nề vô cùng âm thanh. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Thiệu tử sao cơ thể chợt hướng về sau đánh bay ra hơn 10 trượng, hắn nắm chặt đại đao cánh tay, càng là bị Lâm Thần Hàn Thiết kiếm một kiếm chặt đứt, tiên huyết róc rách chảy xuống, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Không có khả năng, đây không có khả năng, người mới luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ, làm sao có thể đánh bị thương ta? Thiệu tử sao trên mặt tái nhợt khó coi, phẫn nộ gầm nhẹ. Một bên khác, Lâm Thần cũng là hơi hơi thở dốc, vì thế phía trước tiêu hao kiếm kính, ở nơi này mấy ngày, khôi phục một chút, không phải vậy đối mặt Thiệu tử sao bí kỹ công kích, Lâm Thần thật đúng là không có bao nhiêu chắc chắn ngăn cản tới. Nghe được Thiệu tử sao mà nói, Lâm Thần khẽ lắc đầu, hướng phía trước giả đi tới. Gặp tình hình này, Thiệu tử sao sắc mặt lập tức từ khó coi đã biến thành hoảng sợ. Vừa rồi nhất kích, Thiệu tử sao cánh tay bị chém đứt, bản thân bị trọng thương. Mà hắn trạng thái đỉnh phong, liên hợp vận dụng bí kỹ, đều không phải là Lâm Thần đối thủ, lúc này hắn bản thân bị trọng thương, liền càng thêm không phải Lâm Thần đối thủ. Ngừng, dừng lại, Thiệu Tử An thần sắc có chút bất an gầm nhẹ, trong đôi mắt, thoáng qua một vòng vẻ cầu khẩn, đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể đem trên người của ta tất cả mọi thứ tất cả đưa cho ngươi. Giết ngươi, ta cũng như thế có thể được trên người ngươi đồ vật. Lâm Thần từ tốn nói, sự tình đã đến tình trạng như thế, Thiệu Tử sao hối hận cũng là chuyện vô bổ. Cái này ngươi vẫn là không thể giết ta. Thiệu Tử An thần sắc càng thêm hoảng sợ, bỗng dưng, hắn gầm nhẹ nói, ta là cùng bên trong cánh cửa những sư huynh khác cùng tới nơi này, ngươi nếu là giết ta, bọn hắn gặp ta không có trở về, nhất định sẽ tới gây phiền phức cho ngươi. Dừng một chút, Thiệu Tử sao hai con ngươi lấp lóe, nói, bất quá, ngươi chỉ cần thả ta, chuyện giữa chúng ta xóa bỏ, về sau ta bảo đảm không tìm ngươi gây sự. Nghe nói như thế, Lâm Thần trên mặt nhất thời lộ ra một vòng cười lạnh, hắn một kiếm chặt đứt Thiệu Tử sao cánh tay, thiếu một cánh tay, Thiệu Tử sao sau này thực lực tu vi đều đưa giảm bớt đi nhiều, trên cơ bản đoạn tuyệt tiếp tục khả năng đột phá, như thế phía dưới, Thiệu Tử sao như thế nào có thể trong lòng không được oán trách hận. Huống chi, Thiệu Tử sao càng là nói không tìm Lâm Thần phiền phức, lại càng phát biểu minh trong lòng của hắn oán hận. Lâm Thần nếu là thả đi Thiệu Tử sao, không khác nuôi hổ gây họa. Nhìn thấy Lâm Thần như thế biểu lộ, Thiệu Tử yên tâm bên trong nhất thời sợ hãi đứng lên, hắn nguyên bản đúng là suy nghĩ chỉ cần lần này trở về, về sau nhất định sẽ tìm Lâm Thần báo thù. Nhưng lại không nghĩ tới, Lâm Thần tựa hồ đã nhìn ra hắn ý đồ, cũng không có mảy may để cho hắn chạy thoát ý tứ. Thiệu Tử sao hơi hơi cắn răng, bỗng nhiên, hắn trong hai con ngươi thoáng qua một vòng tinh quang, gầm nhẹ nói coi như ta chết, cũng không để ngươi dễ chịu. Cùng lúc đó, liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên nâng lên cánh tay kia, hướng Lâm Thần đan điền hung hăng đánh tới. Đan điền là võ giả chân khí chứa đựng chỗ, cũng là đép chỗ yếu nhất, Thiệu Tử sao nắm đấm một khi công kích được Lâm Thần đan điền, như vậy cho dù cái sau sẽ không bỏ mình, nhưng khó tránh đan điền chịu ảnh hưởng, từ đó làm cho tu vi trì trệ không tiến. Thiệu Tử sao một chiêu này, có thể nói tâm địa ác độc. Bất quá lệnh Thiệu Tử sao không có nghĩ tới là, tốc độ của hắn nhanh, Lâm Thần tốc độ càng nhanh. Nắm đấm của hắn mới vừa vặn giơ lên, liền nhìn thấy một vòng kiếm quang thoáng qua, sau một khắc, Thiệu Tử sao chỉ cảm thấy cổ tê dần, hừ cũng không kịp hừ lên một tiếng, tại chỗ bỏ mình. Chém giết Thiệu Tử sao, Lâm Thần lập tức phóng xuất ra linh hồn lực, bao trùm tại hắn trên thi thể. Tại Thiệu Tử An thân bên trên, Lâm Thần nhất trung nhận được hơn 10 mai nạp giới, trong nạp giới hạ phẩm linh thạch, số lượng cao tới mấy vạn, bất quá càng làm cho Lâm Thần vui mừng chính là, bên trong càng là còn có một dưới bình phẩm tăng khí đan. Tăng khí đan cùng tụ khí đan một dạng, là phụ trợ võ giả tu luyện, tăng thêm chân khí trong cơ thể thượng giai đan dược. So với tụ khí đan, tăng khí đan dược hiệu mạnh hơn rất nhiều, nói chung, tăng khí đan thích hợp nhất thiên cương cảnh sơ kỳ cùng với trung kỳ võ giả sử dụng. Bất quá Lâm Thần cùng với những cái khác võ giả khác biệt, trong đầu hắn tiểu đỉnh có thể hấp thu tăng khí đan linh khí, tinh luyện đi qua linh khí số lượng ít hơn một chút, bởi vậy, hắn bây giờ mặc dù chỉ là luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ, nhưng hoàn toàn có thể phục dụng tăng khí đan tới tu luyện. Nắm giữ cái này một bình tăng khí đan, Lâm Thần đột phá đến luyện thể cảnh đệ bát trọng hậu kỳ ở trong tầm tay. Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, tăng khí đan tại vậy trong cửa hàng căn bản không có bán ra, chỉ có tông môn hoặc trong buổi đấu giá mới có thể xuất hiện. Có thể được cái này một bình tăng khí đan, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó, Lâm Thần lấy ra chất độc hóa học, đem Thiệu Tử sao thi thể dọn dẹp sạch sẽ, liền ngay tại chỗ khoanh chân chờ đợi Tiểu Bạo Hùng tiến giai. Theo thời gian trôi qua, Tiểu Bạo Hùng thiên địa linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời, khí tức trên người của nó cũng là càng ngày càng khổng lồ. Cách cách, tại Lâm Thần khoanh chân ngồi xuống chưa tới một canh giờ, bỗng nhiên, từ Tiểu Bạo Hùng trên thân vang lên từng đạo xương cốt thanh thúy âm thanh. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạo Hùng. Giống giống, dường như là bị trong cơ thể nó thanh âm quấy dày, Tiểu Bạo Hùng bỗng nhiên tỉnh táo lại, trong miệng phát ra hưng phấn tiếng gầm. Cùng lúc đó, nó bốn phía thiên địa linh khí bỗng nhiên điên cuồng hướng nó cơ thể chui vào, mà theo những thiên địa linh khí này hôm nay thân thể của nó, Tiểu Bạo Hùng trong cơ thể cách cách âm thanh càng thêm kịch liệt. Rốt cuộc phải tiến giai, Lâm Thần trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng thì cảm thấy rung động, Tiểu Bạo Hùng từ tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng tiến giai cấp 5 cấp thấp, hấp thu thiên địa linh khí vô cùng to lớn, như vậy nó một khi tiến giai trở thành cấp 5 đê giai yêu thú, thực lực của nó sẽ có mạnh cỡ nào. Không đợi Lâm Thần suy nghĩ nhiều, sau một khắc, liền nhìn thấy Tiểu Bạo Hùng cơ thể, trong nháy mắt đặng đặng cao lớn một đoạn, cơ thể so với phía trước càng thêm khôi ngô cường tráng, đồng thời, khí tức trên người của nó vô cùng to lớn, cùng lúc trước Lâm Thần Hòa Tiểu Bạo Hùng liên thủ chém giết cấp 5 cấp thấp cự lưỡi thú không hề yếu. Giống, Tiểu Bạo Hùng vui thích gầm nhẹ một tiếng, mà theo nó đạo này tiếng giống, một mực quay chung quanh tại thân thể nó bốn phía thiên địa linh khí, từ từ tán đi. Quay đầu, Tiểu Bạo Hùng nhìn xem Lâm Thần trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm kích, sau đó, nó gầm nhẹ một tiếng, nâng lên lợi chảo, thần sắc kích động hướng về Lâm Thần nhất trận khoa tay. Lâm Thần nhìn ra ngoài một hồi, cười nói, người gia hỏa này, gấp gáp như vậy muốn đánh nát nham thạch kia, ở trong đó đồ vật rốt cuộc là cái gì? Tiểu Bạo Hùng tiến giai cấp 5 đê giai yêu thú, liền muốn lập tức trở về hang động, mới vừa khoa tay, chính là thúc giục Lâm Thần. Nhìn thấy Tiểu Bạo Hùng vội vã như thế, Lâm Thần tò mò trong lòng mạnh hơn, nham thạch kia đồ vật bên trong, đúng là làm Tiểu Bạo Hùng như thế xu thế chi như vụ. Tiểu Bạo Hùng gật gật đầu, hai chân đạp một cái, cùng Lâm Thần nhất lên, lập tức hướng trong cái khe kia chạy như điên. Chờ Lâm Thần Hòa Tiểu Bạo Hùng đi tới khe hở, thời gian đã là trạng vạng tối, đã mất đi ánh mặt trời chiếu hiện ra, khe hở chỗ sâu càng lộ vẻ hắc ám. Tiến vào trong huyệt động, Lâm Thần lần nữa thấy được khối kia nham thạch to lớn. Lần này nhìn, khối nham thạch này bình thản không có gì lạ, cùng với những cái khác nham thạch một dạng, căn bản không có cái kia màu lam mảng ánh sáng. Giống, Tiểu Bạo Hùng thần sắc kích động, nâng lên lợi chảo, lúc này liền hướng trước mặt nham thạch oanh kích mà đi. Đúng lúc này, nham thạch bên trên bỗng nhiên bộc phát ra một tầng màu xanh nhạt mảng ánh sáng, so với phía trước, cái này mảng ánh sáng màu sắc muốn mở đi rất nhiều. Tiểu Bạo Hùng lợi chảo công kích tại mảng ánh sáng phía trên, phịch một tiếng, cái kia cường hãn phản lực trực tiếp tác dụng tại Tiểu Bạo Hùng trên thân, đưa nó đánh bay ra ngoài, kết kết thật thật đâm vào trên vách đá. Nhưng là theo Tiểu Bạo Hùng một kích này, rõ ràng có thể thấy được, nham thạch bên trên mảng ánh sáng màu sắc càng lộ vẻ ảm đạm. Tiểu gia hỏa, ta tới giúp ngươi. Gặp tình hình này, Lâm Thần lập tức rút ra Hàn Thiết Kiếm, ở giữa không trung lưu lại mấy đạo kiếm ảnh phía sau, hướng khối nham thạch này công kích mà đi. Phanh, Lâm Thần Hàn Thiết Kiếm công kích tại nham thạch mảng ánh sáng bên trên, ngay sau đó, Lâm Thần chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo to lớn bắn ngược tại chính mình trên thân, cơ thể kìm lòng không được hướng về sau nhanh lùi lại. Thật là lợi hại, cái này mảng ánh sáng không biết là đồ vật gì, đánh lâu như vậy, vẫn còn có mạnh mẽ như vậy lực bắn ngược đạo. Dù là Lâm Thần phía trước đã công kích qua cái này mảng ánh sáng, lúc này công kích lần nữa, Lâm Thần cũng không nhịn được thán phục một tiếng. Thiên linh đại lục quả nhiên không thiếu cái lạ, nếu như không phải lúc này gặp đến, Lâm Thần căn bản vốn không biết có loại vật này tồn tại. Một bên khác, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng, lợi chảo lần nữa nâng lên, hung hăng công kích mảng ánh sáng. Phanh phanh phanh phanh, Lâm Thần cũng là không ngừng vung vẩy Hàn Thiết Kiếm, trong cơ thể kiếm kính, càng là phóng xuất ra bộ phận ngầm tại Hàn Thiết Kiếm bên trong, đồng dạng hung hăng công kích mảng ánh sáng. Theo một người một thú điên cuồng công kích, mảng ánh sáng màu sắc dần dần ảm đạm, trong huyệt động, càng là vang lên từng đạo nặng nề vô cùng âm thanh. Lâm Thần Hòa Tiểu Bạo Hùng giữ im lặng, đều là lần lượt điên cuồng công kích. Giang giác, bỗng dưng, ngay tại Lâm Thần Hòa Tiểu Bạo Hùng lại một lần công kích rơi vào nham thạch bên trên, lúc này, đột nhiên một đạo thanh thúy phảng phất cành cây khô gãy âm thanh vang lên. Ân, nát. Gặp tình hình này, Lâm Thần nhất sững sờ, chợt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hắn Hòa Tiểu Bạo Hùng công kích lâu như thế, cái này mảng ánh sáng cuối cùng sắp phá toái. Bên kia Tiểu Bạo Hùng càng là thần sắc kích động vô cùng, phảng phất là điên cuồng đồng dạng, lần nữa nâng lên lợi chảo, càng thêm ra sức hướng nham thạch công kích. Uống, Thất Tinh Liên Hoàn Kiếm, Lâm Thần không chần chờ chút nào, đồng dạng giơ lên Hàn Thiết Kiếm, công kích mảng ánh sáng. Sau nửa canh giờ, răng rắc răng rắc răng rắc. Từng đợt thanh âm thanh thúy vang lên, liền nhìn thấy, tại Lâm Thần Hòa Tiểu Bạo Hùng kéo dài không ngừng công kích, bao trùm tại nham thạch bên trên màu lam mảng ánh sáng, cuối cùng phá toái, hóa thành từng chút một màu lam tinh quang, biến mất không thấy gì nữa. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng mở to miệng, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Mà một bên Lâm Thần, đồng dạng là thần sắc mừng rỡ, bất quá trong lòng thì hiếu kỳ lấy, cái này trong nham thạch, rốt cuộc là cái gì? Đột nhiên, Lâm Thần bên cạnh Tiểu Bạo Hùng hướng phía trước bước ra hai bước, vọt tới khối kia nham thạch to lớn trước mặt, giơ lên lợi chảo, hung hăng đánh vào khối nham thạch này phía trên. Phanh, không có tia sáng bảo hộ, khối nham thạch này tại Tiểu Bạo Hùng một kích toàn lực phía dưới, ầm vang vỡ vụn thành vô số khối. Mà nham thạch bị đánh nát, nhất thời, liền lộ ra bên trong một khối bất quy tắc khối sắt, cùng với một cây trường côn. Tiểu Bạo Hùng lợi chảo nắm lên hai thứ đồ này, một mắt không nháy mắt trực tiếp ném cho Lâm Thần. Lâm Thần Nhất sững sờ, thần sắc nghi ngờ đón lấy. Linh hồn lực phóng xuất ra, bao trùm tại khối sắt cùng với trường côn bên trên. Căn này trường côn nhìn bình thản không có gì lạ, không có chút nào chỗ khác thường, Lâm Thần vận khởi chân khí trong cơ thể, đưa vào căn này trường côn ở trong, nhưng mà hắn phóng xuất ra tiến vào trường côn chân khí, lại tựa hồ như là đá chìm đáy biển đồng dạng, không có chút nào đáp lại. Nói chung, võ giả sử dụng vũ khí cũng có thể lấy chân khí tới thúc dục, mà giờ khắc này, Lâm Thần phóng thích ra chân khí đối với cái này trường côn căn bản vô hiệu. Trừ phi, căn này trường côn là thông thường phàm khí, không phải vậy võ giả chân khí làm sao có thể đối với nó vô hiệu. Nhưng cái này trường côn đặt ở bảo hộ nghiêm mật như vậy trong nham thạch, rõ ràng không phải vật tầm thường. Lại hoặc là bởi vì Lâm Thần chân khí trong cơ thể không khởi động được căn này trường côn, lúc này mới dẫn đến chân khí đưa vào vô hiệu. Bất quá Lâm Thần đối với vũ khí khái niệm cũng không sâu, trong lòng mặc dù biết có chút vũ khí, cần cường đại hơn chân khí tới thôi động, nhưng hắn cũng không biết cái này trường côn là cái gì phẩm giai. Lâm Thần quay đầu, đem ánh mắt đặt ở bất quy tắc hình dáng trên khối thép. Sau một lát, Lâm Thần trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu, cười nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Tiểu gia hỏa, khó trách ngươi gấp gáp như vậy muốn đánh nát khối nham thạch này. Ở nơi này trên khối thép, khắc lấy rất nhiều rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ, như lấy mắt thường đến xem, căn bản thấy không rõ chữ viết phía trên, Lâm Thần cũng là vận dụng linh hồn lực, lúc này mới phát hiện trong đó chữ viết. Tiểu Bạo Hùng sở dĩ vội vã như thế muốn đánh nát cái này nham thạch, chính là vì nhận được Lâm Thần trong tay khối này khối sắt. Này khối sắt, chính là mở ra Bạo Hùng nhất tộc thí luyện chi địa chìa khóa. Ở nơi này trong huyệt động, tồn tại thượng cổ để lại Bạo Hùng thực tập điểm, bất quá này thí luyện chi địa nhưng lại có thời gian hạn chế. 10 năm vừa mới mở ra một lần, mỗi lần mở ra thời gian không cao hơn 3 tháng. Theo lý thuyết, nếu là Tiểu Bạo Hùng một mực như thế tiếp tục trì hoãn, như vậy thì sẽ bỏ lỡ lần này tiến vào thí luyện chi địa bên trong cơ hội. Bởi vậy, Tiểu Bạo Hùng lúc này mới vội vã như thế muốn đánh nát khối nham thạch này. Nhìn thấy Lâm Thần hiểu rõ chuyện vốn có, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng, thần sắc tràn đầy vẻ cảm kích. Vẻn vẹn lấy Tiểu Bạo Hùng chính mình, e rằng cho dù là nó tiến giai trở thành cấp 5 đê giai yêu thú, cũng rất khó đánh nát nham thạch bên trên mảng ánh sáng, từ đó nhận được trong đó khối sắt. Thấy thế, Lâm Thần lắc đầu, cười nói, tiểu gia hỏa, sau khi tiến vào thật tốt tu luyện, nếu không, cẩn thận lần tiếp theo ta liền siêu việt ngươi. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ, thần sắc khinh thường, tựa hồ cho rằng Lâm Thần tu vi không có khả năng vượt qua nó đồng dạng. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, đem trong tay khối sắt cùng trường côn, đưa cho Tiểu Bạo Hùng. Cái sau lập tức giơ lên lợi chảo, đem Lâm Thần trong tay khối sắt tiếp lấy, đến nối trường côn, nhưng là không có nhúc nhích mảy may. Giống giống Tiểu Bạo Hùng tiếp lấy khối sắt phía sau, hai cái lợi chảo tại Lâm Thần trước mặt một hồi khoa tay, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Lâm Thần trong tay trường côn bên trên. Hiểu rõ Tiểu Bạo Hùng ý tứ, Lâm Thần không khỏi nhịn không được cười lên, nói tiểu gia hỏa, ngươi là muốn đem căn này trường côn đưa cho ta. Nghe nói như thế, Tiểu Bạo Hùng lập tức gật đầu, ngay sau đó, nó đột nhiên xoay người, đem trong tay khối sắt bỏ vào ngay phía trước một khối lồi lõm trong vách đá. Ầm ầm, theo khối sắt để vào, trong huyệt động nhất thời nổ vang, đại địa lay động, phảng phất là động đất đồng dạng. Ngay sau đó, liền nhìn thấy vốn là một mảnh vách đá hang động phần cuối, càng là xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đường hành lang. Hống hống hống, Tiểu Bạo Hùng thần sắc hưng phấn, đem khối kia khối sắt gỡ xuống, quay người ném cho Lâm Thần phía sau, trực tiếp đi thẳng tiến vào cái kia sâu không thấy đáy trong dũng đạo. Theo Tiểu Bạo Hùng tiến vào, cái này đường hành lang nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Gặp tình hình này, Lâm Thần không khỏi khẽ hít một hơi, nguyên lai là không gian bí cảnh. Thiên Linh Đại Lục bên trên, một chút tu vi đạt đến trình độ nhất định võ giả, có thể lợi dụng một chút không gian mảnh vụn, chế tạo ra không gian bí cảnh đi ra, mà Tiểu Bạo Hùng tiến vào đường hành lang, chính là thông hướng không gian bí cảnh thông đạo. Cái này không gian bí cảnh là chuyên môn vì Tiểu Bạo Hùng chuẩn bị thí luyện chi địa, như vậy sáng tạo ra cái bí cảnh này Bạo Hùng, thực lực của nó lại đạt đến cái dạng gì địa vị. Nghĩ tới đây, Lâm Thần trong lòng không khỏi sôi trào mãnh liệt, bỗng dưng, tâm tư khác khẽ động, đem ánh mắt đặt ở Tiểu Bạo Hùng tiến vào đường hành lang lúc đưa cho hắn khối sắt. Phía trước Lâm Thần chỉ là phát giác được trên khối thép văn tự, nhưng là không có cẩn thận điều tra cái này khối sắt. Bây giờ một cẩn thận xem xét. Lâm Thần nhất thời phát giác được một tia khác thường, vật này tài liệu Lâm Thần căn bản nhìn không ra, bất quá càng là như thế, cũng càng ngày càng đã chứng minh vật này, chính là chế tạo không gian bí cảnh không gian mảnh vụn. Loại bảo bối này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu là bị người khác biết được ta nắm giữ một khối không gian mảnh vụn, chỉ sợ sẽ có rất lớn phiền phức. Không gian mảnh vụn đối với Thiên Linh Đại Lục võ giả mà nói, có thể nói chân quý, hiếm thấy vô cùng, nếu là Lâm Thần nhận được một khối không gian mảnh vụn tin tức truyền ra ngoài, e rằng đến lúc đó sẽ dẫn tới điên cuồng đuổi giết. Dù sao, loại vật này đối với cao giai võ giả thật sự là quá là quan trọng, thiên cương cảnh võ giả điên cuồng, chân đạo cảnh võ giả xu thế chi như vụ. Lâm Thần linh hồn lực khẽ động, đem này không gian mảnh vụn thu vào chữ vật linh giới bên trong, sau đó, hắn giơ tay lên, đem trường côn giơ lên. Này trường côn vô cùng, dài gần 2 mét, chất liệu đen như mực, xúc tu cảm thấy có chút lạnh buốt. Lâm Thần cảm thấy khẽ động, giơ lên trường côn hướng trước mặt dưới mặt đất đập tới. Oanh, một tiếng âm thanh nặng nề. Ngay sau đó, trước mặt hắn một mảng lớn thổ địa, bị nện ra một cái sâu 1 mét hố sâu. Gặp tình hình này, Lâm Thần không khỏi hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc nói thật là mạnh ATK. Vừa rồi ta bất quá là tùy ý công kích, nhưng lại vẫn là nắm giữ uy lực như thế. Tùy ý nhất kích, đều có thể đem dưới mặt đất đập ra như thế một cái hố sâu. Nếu là đổi lại Hàn Thiết Kiếm, e rằng Lâm Thần dù cho thi triển võ kỹ, cũng rất khó làm đến điểm này. Này trường côn, tuyệt đối là một kiện có thể gặp không thể cầu bảo vật. Càng quan trọng chính là, có này trường côn nơi tay, Lâm Thần dù cho không sử dụng kiếm kính, đối mặt thiên cương cảnh trung kỳ, thậm chí thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Tiểu Bạo Hùng đưa hai cái bảo vật cho Lâm Thần, nghĩ tới đây, Lâm Thần trên mặt lộ ra một nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vừa mới biến mất không thấy gì nữa đường hành lang. Cái kia đường hành lang là thông hướng Tiểu Bạo Hùng thí luyện chi địa, Lâm Thần là một cái nhân loại võ giả, tiến vào bên trong sẽ gặp phải cường đại chống lại. Bất quá Lâm Thần cũng không phải rất để ý, hắn lớn tiếng nói, Tiểu Gia Hỏa, cảm ơn ngươi lễ vật, ngươi tốt nhất tu luyện, ta đi. Lâm Thần tiếng nói rơi xuống không bao lâu, bỗng nhiên, trong huyệt động liền vang lên Tiểu Bạo Hùng, giống giống thanh âm, phảng phất âm thanh nổi đồng dạng, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Gặp tình hình này, Lâm Thần hơi hơi gật đầu, sau đó thân thể nhảy lên, hướng bên ngoài hang động thẳng đến mà đi. Một lát sau, Lâm Thần đi tới trên mặt đất, bây giờ đêm đã khuya, chính là Mặc Liên Sơn mạch yêu thú qua lại nhiều nhất thời điểm, Lâm Thần cũng không dám tùy ý đi loạn, liền tại khe hở bốn phía tìm khỏa đại thụ nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, lúc sáng sớm, đột nhiên một đạo yêu thú tiếng giống giận dữ vang lên. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần lập tức mở mắt ra, hướng âm thanh phát ra chi địa nhìn lại. Liền nhìn thấy, ở cách hắn mấy trăm trượng chỗ, một đầu tứ cấp cao giai yêu thú lạnh như băng nhìn chằm chằm trên đại thụ Lâm Thần, trong miệng phát ra ô ô tiếng khẽ kêu. Đầu này tứ cấp cao giai yêu thú, giống như lang giống như báo, toàn thân lông tóc đen như mực, hình thể cường tráng. Mà hắn nhìn về phía Lâm Thần hai con ngươi, cũng là tràn đầy địch ý. Chính là tứ cấp cao giai yêu thú đại hắc báo. Gặp tình hình này, Lâm Thần hai mắt nhất thời sáng lên, khẽ quát tới thật đúng lúc. Vừa vặn cho ta thử xem trường côn uy lực. Linh hồn lực khẽ động, cái kia đen nhánh trường côn nhất thời xuất hiện ở Lâm Thần trong tay. Ngay sau đó, hai chân hắn dùng sức đạp một cái, cơ thể vững vàng rơi vào trên mặt đất. Ô giống, ngay tại Lâm Thần rơi xuống một khắc này, đại hắc báo phát ra một tiếng khẽ kêu, thân thể của nó bỗng nhiên vọt tới trước, mở ra miệng lớn, lộ ra sắc bén lóe sáng răng cưa, tựa hồ muốn đem Lâm Thần cắn thành hai khúc. Mặc dù Lâm Thần không có thể đem chân khí đưa vào căn này trường côn ở trong, nhưng chỉ bằng vào cái này trường côn trình độ, đối phó đại hắc báo nhưng cũng xoa xoa có thừa. Lâm Thần trường côn rơi xuống, cái kia đại hắc báo thấy thế, nhưng là bén nhạy cơ thể lóe lên, miễn cưỡng tránh thoát khỏi Lâm Thần công kích. Gặp tình hình này, Lâm Thần trong tay trường côn lần nữa tạo động, từ một phương hướng khác hướng đại hắc báo công kích mà đi. Cái này đại hắc báo là tứ cấp cao giai yêu thú, tốc độ kia tương đương nhanh, bất quá Lâm Thần bây giờ đã đem cổ đồng luyện thể quyết tu luyện tới đệ tam trọng đồng nát trùng sinh, cua múa lên trường côn tốc độ cũng là kỳ quái vô cùng. Trong lúc nhất thời, bằng vào đại hắc báo tốc độ, càng là không cách nào tiếp cận Lâm Thần cơ thể. Không gì hơn cái này, cũng không phải Lâm Thần kết quả mong muốn. Lâm Thần muốn chém giết đầu này đại hắc báo cũng không khó, nhưng hắn muốn thử một chút trường côn uy lực, nếu không, đầu này đại hắc báo chết sớm tại hắn dưới kiếm. Trong lòng hơi động, Lâm Thần đứng tại chỗ không nhúc nhích đứng lên, trong tay hắn trường côn, tại xúc ở một bên. Tựa hồ đã từ bỏ phòng ngự đồng dạng, cái này đại hắc báo tựa hồ ý thức được cái này cơ hội tuyệt hảo, thân thể nó lóe lên, mở to miệng lần nữa hướng Lâm Thần hung hăng cắn xuống. Lấy đại hắc báo cường đại lực cắn, nếu là eo tại Lâm Thần trên thân, cái sau tất nhiên trong nháy mắt thụ thương. Đại hắc báo tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt, liền vọt tới khoảng cách Lâm Thần không đến 10 mét chỗ. Bất quá cũng tại lúc này, nguyên bản không nhúc nhích Lâm Thần, đột nhiên một phát bắt được trường côn, hướng đại hắc báo hung hăng nện xuống. Đầu này đại hắc báo dù sao chỉ là yêu thú, không có linh trí, đột nhiên nhìn thấy Lâm Thần công kích, đại hắc báo thần sắc không khỏi có chút bối rối, nhưng cái này một tia bối rối cũng không có kéo dài bao lâu, Lâm Thần trường côn liền hung hăng đập vào trên đầu của nó. Phanh, một đạo âm thanh nặng nề vang lên, ngay sau đó, liền nhìn thấy nguyên bản đang hướng Lâm Thần nhào tới đại hắc báo bỗng nhiên cơ thể rơi xuống, nó to lớn đầu, tức thì bị đập trở thành nát nhừ, cái này đại hắc báo liền hừ đều không hừ một tiếng, tại chỗ bỏ mình. Thấy vậy một màn, dù là Lâm Thần trong lòng đối với trường côn uy lực nhất định có đánh giá, bây giờ nhìn thấy, cũng không nhịn được trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, cái này đại hắc báo thế nhưng là tứ cấp cao giai yêu thú, nhưng vẫn cũng là bị hắn một côn đập chết. Một côn này uy lực, có thể tưởng tượng được. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần đem trường côn thu hồi, đang muốn đem cái này đại hắc báo thi thể thanh lý, nhưng vào lúc này, đột nhiên một hồi thanh âm huyên náo truyền đến. Dương sư huynh, chúng ta ở nơi này bốn phía lục soát nửa ngày, vẫn là không có tìm được đánh giết Thiệu sư đệ hung thủ, chẳng lẽ, người kia đã rời đi? Âm thanh có chút thô kệch. Nghe nói như thế, bị thô kệch âm thanh người xưng là Dương sư huynh nhân hừ nhẹ một tiếng nói, Thiệu sư đệ là nội môn đệ tử thiên tài, phía trước một thời gian, tông môn còn dự định trọng điểm bồi dưỡng Thiệu sư đệ, thậm chí có trưởng lão xưng tiếp qua mấy năm, Thiệu sư đệ còn có tranh đấu đệ tử nòng cốt hy vọng, bây giờ hắn bị người khác chém giết tại dã ngoại, chúng ta vô luận như thế nào, cũng phải tìm ra tên hung thủ này. Nghe vậy, âm thanh có chút bắt đầu trầm mặc, bỗng dưng, lại là một thanh âm vang lên, a, hai vị sư huynh, phía trước có cá nhân. Hai người khác nghe nói như thế, lập tức tâm thần chấn động, đều là hướng Lâm Thần bên này băng băng mà tới. Một lát sau, hết thảy ba người xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt. Ba người này, đều là người mặc thuần dương môn nội môn đệ tử trang phục, lại cùng là thiên cương cảnh trung kỳ tu vi. Ba người nhìn thấy Lâm Thần, nhất thời một người trong đó nhướng mày, thấp giọng nói, Thiệu sư đệ là thiên cương cảnh trung kỳ tu vi, mà tiểu tử mới luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ, tu vi chênh lệch cực lớn, hắn không phải hung thủ. Nghe nói như thế, âm thanh thô cuồng cái kia thanh niên khôi ngô khẽ gật đầu, nói, bất quá hắn khoảng cách Thiệu sư đệ bị hại chỗ không xa, chúng ta hỏi hắn một chút, có thể hắn thấy được hung thủ đi qua. Rõ ràng, hắn cũng cho rằng Lâm Thần tu vi yếu ớt, không thể nào là trong miệng hắn, Thiệu sư đệ đối thủ. Lâm Thần nghe thế ba người nói chuyện, lông mày nhất thời khẽ nhíu một chút. Bọn hắn trong miệng Thiệu sư đệ, chỉ sợ sẽ là phía trước hắn chém giết Thiệu tử sao. Dù sao, ba người này cùng Thiệu tử sao cũng là thuần dương môn nội môn đệ tử, lại Thiệu tử sao trước khi chết, cũng đã nói, hắn là cùng ngoài ra đồng môn sư huynh đến đây Mặc Liên Sơn Mạch, bây giờ hắn bỏ mình ở đây, cùng hắn đồng hành đồng môn sư huynh tự nhiên sẽ đến tìm kiếm hung thủ. Bất quá Lâm Thần ngược lại là không nghĩ tới, ba người này tới nhanh như vậy, phải biết, Mặc Liên Sơn Mạch minh mông vô cùng, lại nơi đây khoảng cách Thiệu tử an thân tử chi chỗ cũng có một khoảng cách, nhưng mà vừa mới qua đi không đến một ngày, ba người này liền truy xét được nơi đây. Ngay tại Lâm Thần suy tư phút chốc, bỗng dưng, cái kia dáng người nhất là khôi ngô thanh niên khẽ quát, tiểu tử, trong khoảng thời gian này ngươi có hay không nhìn thấy có võ giả thực lực cường đại đi qua từ nơi này. Tại thanh niên khôi ngô trong mắt, có thể chém giết Thiệu tử sao nhân, tất nhiên cũng là thực lực cường đại hạng người. Nghe được Lâm Thần lời này, Lâm Thần khẽ lắc đầu. Phụ cận đây ngoại trừ Lâm Thần chính mình, căn bản không có những võ giả khác, dù sao nơi đây là Mặc Liên Sơn Mạch hơi chỗ sâu, vậy võ giả cũng không dám tới nơi đây. Nhìn thấy Lâm Thần bộ dáng như thế, thanh niên khôi ngô trong mắt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, lắc đầu, thanh niên khôi ngô nói, Dương sư huynh, Vương sư đệ, chúng ta đi thôi, xem ra đánh giết Thiệu sư đệ hung thủ đã trốn. Bên cạnh Vương sư đệ hơi hơi gật đầu, đảo mắt lần nữa đánh giá Lâm Thần một mắt, trong thần sắc để lộ ra vẻ sát ý. Tại Mặc Liên Sơn Mạch, thường xuyên sẽ phát sinh tu vi cao võ giả chém giết tu vi thấp võ giả, dù sao có thể ở đây xông xáo tới mức như thế võ giả, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút thu hoạch, mà chém giết những võ giả khác, bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm nhận được người võ giả này tất cả thu hoạch. Bất quá dường như là cuống cuồng tìm kiếm đánh giết Thiệu tử sao hung thủ, Vương sư đệ đem sát ý trong lòng đè xuống, xoay người, liền muốn chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, đúng lúc này, một mực giữ yên lặng Dương sư huynh đột nhiên nói. Ân, Dương sư huynh, thế nào? Chẳng lẽ Dương sư huynh phát hiện cái gì? Nhìn ra, cái này Dương sư huynh, tại hai người khác trong lòng có uy vọng cực cao, tu vi, cũng là trong ba người cao thâm nhất. Hai người khác, mặc dù đồng dạng là thiên cương cảnh trung kỳ, nhưng từ khí tức liền có thể nhìn ra, bọn hắn tiến giai thiên cương cảnh trung kỳ thời gian, cũng không có Dương sư huynh dài. Dương sư huynh thần sắc có chút ngưng trọng nhìn xem Lâm Thần, cười lạnh một tiếng, đột nhiên nói, tiểu tử, người rất không tệ, luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ, liền nắm giữ chém giết tứ cấp cao giai đại hắc báo thực lực. Nghe vậy, hai người khác trong lòng kinh hãi, lúc này mới phát hiện Lâm Thần bên cạnh tứ cấp cao giai đại hắc báo thi thể. Phía trước bọn hắn đem tâm tư đặt ở truy tìm đánh giết Thiệu Tử Sao nhân thân bên trên, nhưng là không có nhiều chú ý chi tiết này. Bây giờ trải qua Dương sư huynh một nhắc nhở, hai người này nhất thời trên mặt đã lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lâm Thần mới luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ, liền chém giết cái này tứ cấp cao giai yêu thú. Hơn nữa, nhìn bộ dáng, đại hắc báo dường như là nhất kích mất mạng. Cái sau căn bản không có mảy may phản kháng. Mà phải biết, tứ cấp cao giai yêu thú thế nhưng là sánh ngang thiên cương cảnh trung kỳ võ giả, hắn thực lực vô cùng cường đại, mặc dù nói ba người bọn họ cũng tương tự có thể làm được điểm này. Nhưng bọn hắn tu vi dù sao cũng là thiên cương cảnh trung kỳ, thực lực tương đối phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng Lâm Thần lại là khác biệt, tu vi của hắn chỉ là luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ. Tu vi thấp như vậy, nhưng lại giết trong nháy mắt tứ cấp cao giai yêu thú. Nghe thế Dương sư huynh mà nói, Lâm Thần làm vẫn như cũ là mặt không biểu tình, thần sắc lạnh nhạt nói, đa tạ khích lệ. Dương sư huynh hừ nhẹ một tiếng, nói tiểu tử, bằng ngươi, còn không có tư cách để cho ta khích lệ ngươi. Bất quá ngươi có thực lực như thế, lại là tại chúng ta tìm kiếm khu vực bên trong, như vậy tiểu tử, hôm nay ngươi có thể chết. Nói, Dương sư huynh bỗng nhiên tay hơi dùng sức, bang bang một tiếng đem trường kiếm rút đi ra. Hai người khác nghe xong Dương sư huynh mà nói, lập tức thần sắc kinh ngạc nói, Dương sư huynh, ý của ngươi là, hắn chính là đánh giết Thiệu sư đệ hung thủ. Mặc dù nói Lâm Thần chém giết tứ cấp cao giai yêu thú đại hắc báo, nhưng hắn tu vi dù sao chỉ có luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ. Nhìn thế nào, cũng không giống là có thể đối phó được Thiệu Tử Sao bực này tông môn đệ tử thiên tài nhân. Huống chi, trong lòng bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng, Thiệu Tử Sao xem như tông môn đệ tử thiên tài, hắn thủ đoạn bảo mệnh cũng không ít, thậm chí còn nắm giữ trong bí kỹ uy lực cường đại nhất thật kỹ năng. Cho dù là đối mặt thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, hắn cũng có sức liều mạng. Dương sư huynh cười lạnh một tiếng, nói ta không nói hắn chính là đánh giết Thiệu sư đệ hung thủ, bất quá tiểu tử này có thực lực như thế. Lại là ở cách Thiệu sư đệ ngộ hải chỗ không xa, hắn rất có hiểm nghi. Dừng một chút, Dương sư huynh tiếp tục nói, huống chi, Thiệu sư đệ lần này ngộ hải, chúng ta nếu là không tìm ra cái hung thủ giao phó, e rằng trở lại tông môn khó tránh khỏi sẽ phải chịu trách phạt. Tiểu tử này mặc dù tu vi thấp một điểm, nhưng hắn nắm giữ chém giết tứ cấp cao giai yêu thú thực lực, đặt ở trong tông môn, cũng có thể nói còn nghe được. Nghe xong Dương sư huynh mà nói, hai người khác nhất thời hai mặt nhìn nhau, một lát sau, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn về phía Lâm Thần. Tiểu tử, dám giết Thiệu sư đệ, để mạng lại. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hai người này cũng không nói nhảm, mặc dù không dám khẳng định Lâm Thần nhất định là chém giết Thiệu sư đệ hung thủ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là làm ra quyết định, liền xem như Lâm Thần là hung thủ, giết hắn, tiếp đó trở về tông môn cũng có một giao phó. Thấy vậy một màn, Lâm Thần sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Hắn đúng là chém giết Thiệu tử sao? Nhưng ba người này còn không có xác định Lâm Thần có phải là hung thủ hay không, liền định chém giết hắn, đem hắn thi thể trở về cho tông môn giao phó, rõ ràng, ba người này cũng không phải người tốt lành gì. Lâm Thần mặt không thay đổi nhìn xem ba người, đạm thanh đạo, các ngươi bây giờ rời đi, còn có thể tới kịp. Ba người sững sờ, không nghĩ tới Lâm Thần lớn lối như thế, càng là để bọn hắn ba người rời đi. Phải biết, ba người bọn họ thế nhưng là thiên cương cảnh trung kỳ tu vi. Mà Lâm Thần bất quá luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ. Bị một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ võ giả như thế khinh thị, cũng làm cho ba người thần sắc có chút tức giận, thanh niên khôi ngô gầm nhẹ một tiếng nói, tiểu tử, không có thực lực, cũng không cần phóng đại lời nói, để mạng lại. Nói, cái này thanh niên khôi ngô bỗng nhiên một chân quét ra, hướng Lâm Thần hung hăng đá tới. Một bên khác, Dương sư huynh cùng một người khác đồng dạng là thi triển ra võ kỹ, từ phương hướng khác nhau hướng Lâm Thần công kích. Phích lịch trảm, lăng tuyết kiếm pháp, Lâm Thần nắm giữ miểu sát tứ cấp cao giai yêu thú thực lực, ba người này cũng không dám sơ suất. Gặp tình hình này, Lâm Thần trong tay trường côn lập tức hướng trước mặt đảo qua, nổi lên hô hô cuồng phong, uy thế vô cùng. Phanh phanh phanh, sau một khắc, ba đạo âm thanh nặng nề vang lên, liền nhìn thấy trước hết nhất công kích cái kia thanh niên khôi ngô bị Lâm Thần trường côn quét trúng, lập tức kêu thảm một tiếng, hướng về sau chợt lui ra. Thanh niên khôi ngô công kích Lâm Thần thi triển là thối pháp, cũng không phải là vũ khí lạnh, mỗi lần bị Lâm Thần trường côn đánh trúng, nhất thời thân thể của hắn nhanh lùi lại đồng thời, hai chân không ngừng run lên, chỉ cảm thấy đùi một trận tê dại, đứng thẳng đều có chút khó khăn. Mà đổi thành một bên, Lâm Thần trường côn tiếp tục quét tới, cùng hai người khác vũ khí công kích cùng một chỗ. Ngay sau đó, hai người này cơ thể chợt lui ra, bất quá lại không có giống trước đây thanh niên khôi ngô như vậy, có tính cách tạm thời đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà Lâm Thần, cơ thể cũng là hướng về sau lui hơn 10 bước vừa mới dừng lại. Tiểu tử này cổ quái, vừa rồi một kích kia, nếu như không phải thi triển võ kỹ, chỉ sợ ta cũng phải trọng thương. Họ Vương sư huynh vẻ mặt nghiêm túc kinh ngạc nhìn Lâm Thần, trong miệng nói. Dương sư huynh cũng là gật gật đầu, hắn lườm thanh niên khôi ngô, bây giờ thanh niên khôi ngô đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, bắp đùi tê dại dần dần đánh tan, đã khôi phục năng lực chiến đấu. Dương sư huynh hừ nhẹ một tiếng, quản hắn có gì cổ quái, hôm nay gặp phải ba người chúng ta, liền chắc chắn phải chết. Cùng tiến lên, giết hắn. Nói, Dương sư huynh dẫn đầu, trước tiên hướng Lâm Thần công kích mà đi. Lần này, ba người không có ý định sẽ cùng Lâm Thần rông dài, muốn tốc chiến tốc thắng. Mỗi một cái nhân câu là vận dụng toàn lực, trong cơ thể của bọn họ chân khí tuôn trào ra, trong lúc nhất thời, cái này trong một khu rừng rậm rạp chân khí di động, cực kỳ lộng lẫy loa mắt. Uống, gặp tình hình này, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn chấn động, nhất thời trên da tản mát ra cổ đồng tia sáng, phảng phất đồng nhân kim thân đồng dạng. Ngay sau đó, Lâm Thần trong tay trường côn giơ lên, hướng họ Dương sư huynh hung hăng đập tới. Phải biết, Lâm Thần cổ đồng luyện thể quyết tu luyện tới đệ tam trọng đồng nát trùng sinh, quyền lực cao tới 18,000 cân, mà giờ khắc này, cái này lực lượng khổng lồ toàn bộ tác dụng ở trường côn bên trên, trường côn lại là vô cùng, nếu là đập xuống, cho dù là tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, cũng phải nuốt hận bỏ mình. Rõ ràng, một kích này Lâm Thần cũng là vận dụng toàn lực. Đông, trường côn nện ở họ Dương sư huynh trên trường kiếm, sau một khắc, cái sau chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ trường kiếm trong tay bên trên truyền đến, sắc mặt hắn biến đổi, há miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể đặng đặng đặng hướng về sau chợt lui ra. Răng rắc, đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn, dường như là không chịu nổi to lớn như vậy sức mạnh, cùng trường côn tương giao phía sau, càng là vang lên từng tiếng phảng phất cành cây khô gãy âm thanh, đứt gãy trở thành mấy khúc. Dương sư huynh, ngươi không sao chứ? Thấy vậy một màn, thanh niên khôi ngô cùng họ Vương sư huynh biến sắc, thần sắc có chút khẩn trương nói. Bất quá bọn hắn trên mặt càng nhiều, nhưng là hoảng sợ cùng khó có thể tin. Họ Dương sư huynh thực lực hai người bọn họ rất rõ ràng, cho dù là cùng giai thiên cương cảnh trung kỳ võ giả, cũng rất ít có người là của hắn đối thủ. Mà giờ khắc này, hắn cùng với luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ Lâm Thần đối kích, cũng là bị đánh thổ huyết, cơ thể nhanh lùi lại. Liền Dương sư huynh đều không phải là Lâm Thần đối thủ, như vậy hai người bọn họ như thế nào có thể đối phó được Lâm Thần? Dương sư huynh đem vết máu ở khóe miệng lau đi, nói, lực lượng thật mạnh. Nếu như ta không có đoán sai, người chắc chắn có tu luyện luyện thể công pháp, theo ta được biết, Thiệu sư đệ cũng tu luyện qua luyện thể công pháp, vậy thiên cương cảnh trung kỳ võ giả cũng rất khó đối phó được hắn. Người chính là chém giết Thiệu sư đệ nhân. Nghe xong Dương sư huynh mà nói, Lâm Thần mặt không thay đổi gật đầu, về phần tại sao chém giết Thiệu tử sao, Lâm Thần cũng lười nói. Thiệu tử sao muốn giết hắn, hắn nếu là không giết đối phó, như vậy thì là Lâm Thần bỏ mình. Nhìn thấy Lâm Thần chắc chắn, Dương sư huynh ba người sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Bọn hắn cũng không nghĩ đến thật là Lâm Thần chém giết Thiệu tử sao, ba người nhìn chăm chú một mắt, Dương sư huynh đột nhiên lạnh lùng hướng Lâm Thần nói, tiểu tử, thực lực của ngươi rất mạnh. Bất quá, hôm nay, ngươi vẫn là phải chết. Hai vị sư đệ, theo ta cùng một chỗ thi triển thiên vân hợp kích. Nghe nói như thế, bên cạnh hắn hai người, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay nhất thời xuất hiện một thanh trường thương, mang theo ý lạnh âm u, mũi thương thẳng tắp nhắm ngay Lâm Thần. Thiên vân hợp kích, nghe nói như thế, Lâm Thần nhịn không được híp đôi mắt một cái. Họ Dương sư huynh trong miệng nói tới hôm nay vân hợp kích, chính là một loại vũ khí hợp kích. Lâm Thần ở kiếp trước là võ đạo tông sư, từng gặp mấy cái người trong võ lâm cùng một chỗ tu luyện hợp kích công pháp, loại này hợp kích công pháp cực kỳ cường hãn, một khi thi triển đi ra, uy lực của nó thậm chí có thể ổn áp siêu việt tự thân tu vi người. Mà trước mặt Dương sư huynh ba người, tu vi của bọn hắn là thiên cương cảnh trung kỳ, này liên thủ thi triển ra võ kỹ uy lực, e rằng có thể sánh ngang thiên cương cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong tu vi võ giả, so với một chút bí kỹ uy lực còn cường đại hơn. Tiểu tử, chịu chết đi. Họ Dương sư huynh gầm nhẹ một tiếng, cùng hai người khác cùng một chỗ, đồng thời huy động trường thương trong tay, thẳng tắp đâm về Lâm Thần. Theo ba người bọn họ trường thương trong tay huy động, nhất thời, một luồng áp lực vô hình đem Lâm Thần bao phủ lại. Gặp tình hình này, Lâm Thần trong tay trường côn cũng bắt đầu chuyển động. Thể nội đồng kình thả ra, thông qua hai tay, truyền lại trong tay hắn trường côn bên trong. Cái này trường côn vô cùng, Lâm Thần vận dụng toàn lực nhất kích, công kích ở tại bọn hắn ba người bất kỳ người nào trên thân, cái sau đều sẽ cảm thấy không chịu đựng nổi. Phanh phanh phanh phanh, theo Lâm Thần trường côn nện xuống, nhất thời liền vang lên từng đạo nặng nề vô cùng âm thanh, giữa không trung văng lửa khắp nơi, chỉ một lát sau, song phương liền đối với đánh hơn 10 chiêu, đánh vô cùng kịch liệt. Có lẽ là bởi vì thiếu đi Thiệu Tử Sao nguyên nhân, ba người bọn họ liên hợp thi triển ra Thiên Vân hợp kích, uy lực của nó cũng không có Lâm Thần tưởng tượng đại, bất quá ngay cả như vậy, nếu là đổi lại khác thiên cương cảnh trung kỳ võ giả đối mặt, đối oanh lâu như vậy, e rằng đã thi thể chia lìa. Hừ, lại một lần đối oanh một chiêu phía sau, Lâm Thần cơ thể hướng về sau lui mấy bước, trong miệng nhịn không được một tiếng, thân hình hơi có chút chật vật. Ba người này tu vi dù sao cao hơn hắn rất nhiều, lại thêm lại là thi triển vũ kỹ hợp kích, điên cuồng như vậy đối oanh, Lâm Thần cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Mà đổi thành một bên, họ Dương sư huynh ba người nhìn thấy có chút chật vật Lâm Thần, nhìn nhau một cái, thần sắc càng thêm chấn kinh. Bọn hắn thi triển cái này Thiên Vân hợp kích, trên thực tế là bốn người cùng một chỗ thi triển, bất quá trong đó Thiệu Tử Sao bây giờ đã bỏ mình, thiếu một người, bởi vậy thi triển ra Thiên Vân hợp kích uy lực yếu nhược một chút, có thể mặc dù như thế, uy lực của nó vẫn như cũ là có thể sánh ngang thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả uy lực công kích. Mà ở bọn hắn điên cuồng như vậy công kích, Lâm Thần vẫn như cũ là ngăn cản lâu như vậy, tựa hồ còn có dư lực đồng dạng. Uống, lúc này, thanh niên khôi ngô bỗng nhiên nhảy lên, trường thương hướng Lâm Thần hung hăng đâm tới. Họ Dương sư huynh cùng họ Vương sư huynh, đồng dạng nâng lên trường thương, công kích lần nữa mà đến. Thấy vậy một màn, Lâm Thần không khỏi hai con người run lên, ba người này tu vi cao hơn hắn ra quá nhiều, liên thủ thi triển ra hợp kích, uy lực của nó cho dù là Lâm Thần, cũng rất khó dung chuyển được bọn hắn. Muốn đánh bại bọn hắn, chỉ có một biện pháp, từng cái đánh tan. Bất quá nếu là như vậy làm, như vậy Lâm Thần cũng sẽ lọt vào hai người khác công kích, đến lúc đó, mặc dù có thể đánh tan ba người vũ kỹ hợp kích, nhưng hắn cũng khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lâm Thần ánh mắt dừng lại tại nơi thanh niên khôi ngô trên thân. Thanh niên khôi ngô tu luyện là thối pháp, hắn thực lực là trong ba người thấp nhất, cũng là tốt nhất công kích một người. Lâm Thần trong lòng hơi động, trong tay trường côn nhất thời huy động, hướng vậy cái kia thanh niên khôi ngô hung hăng nện xuống. Phanh, Lâm Thần trường côn công kích tại thanh niên khôi ngô trường thương phía trên, nhất thời, cái sau liền cảm thấy một cỗ đại lực điên cuồng tuôn ra, sắc mặt hắn nhịn không được biến đổi, cơ thể hướng về sau nhanh lùi lại. Cùng một thời gian, hai người khác trường thương cũng công kích mà đến, trường thương vô cùng chuẩn xác đâm vào Lâm Thần trên lưng. Thùng thùng, phảng phất là chùy chống đồng dạng, hai đạo âm thanh nặng nề vang lên. Ở nơi này lưỡng kích phía dưới, Lâm Thần nhịn không được một tiếng, chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi đau đớn, bất quá mặc dù như thế, Lâm Thần cũng chưa từng dừng lại, tương phản, trong tay hắn trường côn nhanh chóng vũ động, lần nữa hướng đang nhanh lùi lại thanh niên khôi ngô nện xuống. Thấy vậy một màn, họ Dương sư huynh cùng họ Vương sư huynh sắc mặt nhất thời đại biến. Cẩn thận, tiểu tặc, dừng tay, cái kia thanh niên khôi ngô, càng là sắc mặt vạn phần hoảng sợ, ánh mắt bên trong, tràn đầy tuyệt vọng. Phanh, a, sau một khắc, Lâm Thần trường côn đập vào cái này thanh niên khôi ngô trên thân, thanh niên khôi ngô kêu thảm một tiếng, cơ thể càng là bị nện tiến trên mặt đất, hơi hơi co quắp một cái, tại chỗ khí tuyệt. Tê, tiểu tặc, để mạng lại, nhìn thấy Lâm Thần một côn đập chết thanh niên khôi ngô, họ Dương sư huynh cùng họ Vương sư huynh nhất thời thần sắc có chút phát cuồng, ai sẽ nghĩ đến, Lâm Thần thực lực càng là có như thế cường đại, ba người bọn họ liên thủ không những không thể đánh giết Lâm Thần, ngược lại nhường cái sau giết bọn hắn trong thanh niên khôi ngô. Hai người này công kích rất nhanh, trường thương trong chốc lát liền xuất hiện ở Lâm Thần sau lưng, muốn nhất cử chém giết Lâm Thần. Phanh phanh hai tiếng, trường thương công kích tại Lâm Thần trên lưng, cơ thể kìm lòng không được hướng ngay phía trước đi hai bước, suýt nữa ném tới xuống. Tê, bị họ Dương sư huynh cùng họ Vương sư huynh hai người công kích đánh trúng, Lâm Thần nhất thời hít một hơi hơi lạnh, chỉ cảm thấy trên lưng đau đớn khó nhịn, nóng hừng hực. Trước giả hai người, tại trường thương đánh trúng Lâm Thần sau đó, nhưng là hai mắt mệt hồng, lần nữa nâng lên, liền muốn hướng Lâm Thần tiếp tục công kích. Bất quá lúc này, Lâm Thần cũng từ phía trước ra tay chém giết thanh niên khôi ngô dư kình bên trong tỉnh táo lại, mây xanh bước thi triển, thân thể của hắn trong chớp mắt liền xuất hiện ở mấy trăm thước chỗ. Ngay sau đó, Lâm Thần hai chân nắm giữ, cả người phảng phất một đầu diều hâu đồng dạng, hướng họ Dương sư huynh hai người hung hăng đập xuống. Cùng lúc đó, trong tay hắn trường côn giơ lên cao cao, ở cách họ Dương sư huynh hai người chỗ không xa, vừa hung ác nện xuống. Lần này, Lâm Thần mục tiêu là thực lực gần với Dương sư huynh họ Vương sư huynh. Nếu như nói trước đây ba cái thuần dương môn đệ tử, Lâm Thần còn rất khó đối phó, nhưng bây giờ một người trong đó bị chém giết, còn thừa hai người, chỗ liên thủ thi triển ra thiên vân hợp kích võ kỹ, uy lực của nó cũng lớn suy giảm, như thế phía dưới, liền càng thêm ngăn không được Lâm Thần công kích. Phanh, lại một lần âm thanh nặng nề vang lên, a, không, cái này họ Vương sư huynh thực lực so thanh niên Khôi Ngô hơi cao một tia, dùng trong tay trường thương ngăn cản Lâm Thần thời gian một hơi thở, hét thảm một tiếng phía sau, tại chỗ bỏ mình. Đáng chết, thấy vậy một màn, sau cùng Dương sư huynh sắc mặt nhất thời đại biến, nguyên bản mệt đỏ hai con ngươi, tại lúc này cũng dần dần trở nên có chút bối rối, hoảng sợ. Phải biết, ba người bọn họ thế nhưng là liên thủ thi triển thiên vân hợp kích, loại này vũ kỹ hợp kích có thể phát huy ra uy lực, so với bình thường võ kỹ phải cường đại hơn rất nhiều, nhưng mà lại là như cũng không thể chém giết Lâm Thần. Càng quan trọng chính là, ba người bọn họ liên thủ đều không phải là Lâm Thần đối thủ, bây giờ thanh niên Khôi Ngô cùng họ Vương sư huynh song song chết ở Lâm Thần thủ hạ, như vậy còn sót lại Dương sư huynh một người, liền càng thêm không phải Lâm Thần đối thủ. Dương sư huynh sắc mặt một cái chớp mắt xanh xám, một cái chớp mắt tái nhợt, mười phần không dễ nhìn xem Lâm Thần, tựa hồ muốn đem Lâm Thần xem thấu. Một bên khác, Lâm Thần nhưng là mặt không thay đổi nhìn xem người này, thần sắc đạm nhiên, sau đó, hắn chậm rãi đem trong tay trường côn giơ lên. Không, dừng tay, thấy thế, Dương sư huynh thần sắc càng thêm bối rối, bất quá hắn thanh âm mới vừa vặn rơi xuống, Lâm Thần trường côn liền đánh vào Dương sư huynh trên thân. Cái sau liền cơ hội phản kháng cũng không có, tại chỗ bỏ mình. Lâm Thần vẫn như cũ là mặt không biểu tình, võ đạo một đường, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, thực lực yếu ớt, nhất định sẽ trở thành người khác đá đặt chân. Phía trước nếu như không phải Lâm Thần nắm giữ vượt qua thực lực của ba người này, như vậy bây giờ té xuống đất người, cũng không phải là Dương sư huynh ba người, mà là Lâm Thần. Bất quá mặc dù chém giết cái này ba cái thuần dương môn nội môn đệ tử, nhưng Lâm Thần cũng bị thương, phía sau lưng của hắn, bị trường thương đâm trúng mấy lần, máu tươi chảy xuôi, kinh khủng như vậy. Nếu như không phải Lâm Thần đem cổ đồng luyện thể quyết tu luyện tới đệ tam trọng đồng nát trùng sinh, vẻn vẹn cái này mấy súng, cũng đủ để muốn Lâm Thần mệnh. Lâm Thần đem trên mặt đất ba cây trường thương thu vào, lại tại ba người này trên thân tìm thấy được số lượng không ít hạ phẩm linh thạch, hơn 10 bình đan dược phía sau. Liền lấy ra chất độc hóa học, đem ba người này thi thể dọn dẹp sạch sẽ. Làm xong cái này phía sau, Lâm Thần lại ngược lại thanh lý phía trước liền chém giết tứ cấp cao giai yêu thú đại hắc báo, Lâm Thần may mắn lấy được một cái tứ cấp cao giai yêu thú nội đan. Đem mấy thứ thu sạch hảo, Lâm Thần hai chân dùng sức, chân đạp mây xanh bước, nhanh chóng hướng Mạc Liên Sơn mạch ngoại vi đi đến. Hai ngày sau, phía trước phát ra thương đội nhiệm vụ Vương gia địa điểm Thiên Lĩnh trấn, Lâm Thần thẳng đến Vương gia. Lần này Lâm Thần xác nhận nhiệm vụ, chính là bảo hộ Vương gia thương đội tiến vào Hàn Đàm khai thác hàn băng thạch, mặc dù nói bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng mà Lâm Thần cũng cần Vương gia mở ra chứng minh, sau đó mới có thể trở về tông môn bàn giao nhiệm vụ. Lúc này chính vào giữa trưa, Vương gia đại viện có chút náo nhiệt. Kể từ lần trước đi tới Hàn Đàm hái hàn băng sau đá, Vương gia kiếm lấy đại lượng hạ phẩm linh thạch, thế lực ẩn hình tăng lên không thiếu, bởi vậy tới người của Vương gia cũng so trước đó càng nhiều. Cửa đại viện đứng hai cái luyện thể cảnh đệ tam trọng sơ kỳ võ giả, Lâm Thần đi đến hai người trước mặt, nói phiền phức cho ta thông báo Vương gia đại trưởng lão Vương Thiên Minh, nói Lâm Thần đã trở về. Lâm Thần, ngươi chính là cái kia cho thương đội gãy đuôi Lâm Thần. Nghe được Lâm Thần mà nói, hai người này đầu tiên là sững sờ, chợt thần sắc có chút kích động nhìn Lâm Thần. Vương gia thương đội có thể an toàn không sầu trở lại Thiên Lĩnh trấn, Lâm Thần không thể bỏ qua công lao, đặc biệt là hái xong hàn băng thạch. Thừa dịp tiểu bạo hùng cùng bốn tay ma viên đại chiến đám người lúc rút lui, lúc kia Lâm Thần tự mình lưu lại, nhưng cũng tương đương với cho thương đội gãy đuôi, mà lúc đó tình hình, bốn phía yêu thú nhiều, còn có hai đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, lưu lại người, cũng là bốc lên cực lớn nguy hiểm tánh mạng. Mà đợi thương đội trở lại Thiên Lĩnh trấn phía sau, Lâm Thần chuyện cũng liền truyền ra ngoài, bởi vậy rất nhiều vương gia thị vệ đối với Lâm Thần tên có chút quen thuộc. Bất quá đám người càng nhiều vẫn là cảm kích. Vương gia có thể từ gần như biến mất dưới tình huống quay trở lại, thậm chí còn đại đại lợi nhuận, trong ẩn hình tăng lên thế lực, Lâm Thần ở trong đó giúp chiếu cố rất lớn. Lâm Thần khẽ gật đầu, nói ta là Lâm Thần. Công tử xin chờ một chút, chúng ta lập tức thỉnh trưởng lão tới. Nghe vậy, hai người này thần sắc càng lộ vẻ kích động, lập tức mở miệng nói ra, tại được Lâm Thần sau khi đồng ý, hai người này lúc này liền đi vào đại viện, đi tới thỉnh vương gia đại trưởng lão Vương Thiên Minh đi. Chẳng mấy chốc, Vương Thiên Minh thân hình liền xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt, cùng hắn đồng hành, còn có vương gia gia chủ. Hai người này nhìn thấy Lâm Thần, trong mắt đều là thoáng qua vẻ không tưởng tượng nổi chi sắc, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, Lâm Thần thoát ly đội ngũ lưu lại, chỉ sợ là không có cơ hội lại đi ra Mạc Liên Sơn Mạch. Nhưng mà lại không nghĩ tới, mặc dù trôi qua một đoạn thời gian, nhưng Lâm Thần vẫn là sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Càng quan trọng chính là, lần này gặp một lần, Lâm Thần tu vi, so với phía trước cao nhất giai, khí tức củng cố cường đại hơn nhiều. Hai người cũng là đa mưu túc trí người, rất nhanh từ trong lúc kinh ngạc phản ứng lại, vương gia gia chủ thở dài cảm kích nói, đa tạ Lâm công tử trợ giúp Lâm gia vượt qua nan quan. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, hắn nhưng cũng xác nhận nhiệm vụ này, như vậy tự nhiên là có cần thiết đem nhiệm vụ này hoàn thành. Hắn khẽ gật đầu, nói còn xin gia chủ mở cho ta một cái chứng minh. Trở lại tông môn, Lâm Thần bàn giao nhiệm vụ này, cũng cần chứng minh, không phải vậy Lâm Thần xác nhận nhiệm vụ này, tông môn cũng không cách nào xác định hắn là thật không nữa hoàn thành. Nghe xong Lâm Thần mà nói, vương gia gia chủ gật gật đầu, tay hắn vung lên, tay lấy ra chứng minh tờ giấy, cùng với một cái nạp giới, nói, Lâm công tử, đây là chứng minh, mặt khác, cái này trong nạp giới đổ vật, còn xin Lâm công tử vui vẻ nhận. Lâm Thần cười cười, cũng không làm bộ đón lấy, phía trước thương đội tại Mạc Liên Sơn Mạch bên trong, Lâm Thần xuất lực lớn nhất, có thể nói nếu như nhiệm vụ lần này không có Lâm Thần, như vậy bọn hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ, thành công từ Mạc Liên Sơn Mạch trở về, cơ hồ là không có khả năng. Lâm Thần linh hồn lực phóng xuất ra, bao trùm tại trong nạp giới, nhất thời liền thấy được đồ vật bên trong. Cái này trong nạp giới hết thảy có hơn 1 vạn hạ phẩm linh thạch, 10 bình trung phẩm tụ khí đan, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Chứng minh đã đem tới tay, đem nạp giới sau khi thu cất, Lâm Thần đang muốn cáo từ rời đi, lúc này, một bên vương gia đại trưởng lão Vương Thiên Minh đột nhiên nói, Lâm công tử xin chờ một chút, đây là phía trước đầu kia tuyết lạnh mãng lân phiến chế tác thành nguyễn giáp. Nghe nói như thế, Lâm Thần quay đầu nhìn về Vương Thiên Minh nhìn lại. Liền nhìn thấy, tại Vương Thiên Minh trong tay, đang cầm lấy một bộ màu bạc trắng nguyễn giáp, nhìn có điểm giống vải rắn, mềm mại vô cùng, chắc hẳn đẹp cũng sẽ không quá yếu. Thấy vậy một màn, Lâm Thần lúc này mới nhớ tới, phía trước hắn chém giết tuyết lạnh mãng thời điểm, Vương Thiên Minh liền hướng hắn đòi lấy tuyết lạnh mãng lân phiến, bảo là muốn cho Lâm Thần chế tác một bộ nhuyễn giáp đi ra. Nếu như không phải Vương Thiên Minh lúc này lấy ra, Lâm Thần đều quên hết. Bất quá trong lòng hắn vẫn là kinh ngạc tại Vương Thiên Minh uy tín, dù sao thương đội lúc rời đi, Lâm Thần thế nhưng là tự mình lưu lại, mà lúc đó hàn đàm chung quanh yêu thú nhiều như vậy, lưu lại người cũng sắp bốc lên to lớn sinh tử nguy hiểm. Có thể ngay cả như vậy, Vương Thiên Minh vẫn là đúng hẹn đem này nhuyễn giáp chế tạo đi ra. Vậy thì cảm ơn trưởng lão. Lâm Thần gật đầu, đem nhuyễn giáp tiếp lấy, sau đó, hắn ngay tại chỗ mặc vào người. Vương Thiên Minh hiển nhiên là dựa theo Lâm Thần dáng người đặc biệt chế tạo, cái này nhuyễn giáp Lâm Thần mặc lên người cực kỳ vừa người, lại khoác lên y phục, tựa ở bề ngoài, hoàn toàn nhìn không ra Lâm Thần bên trong còn xuyên qua nhuyễn giáp. Vương Thiên Minh ha ha cười nói, Lâm công tử, bộ dạng này nhuyễn giáp là lấy tuyết lạnh mãng lân phiến làm chủ yếu tài liệu tạo ra, trong đó còn xen lẫn một khối thượng phẩm hàn băng thạch cùng với nửa cân tử quang sa, gia tăng thật lớn này nhuyễn giáp đẹp, vậy binh khí, rất khó phá vỡ này nhuyễn giáp phòng ngự. Vô luận là thượng phẩm hàn băng thạch, vẫn là tử quang sa, cũng là cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí, nghe xong Vương Thiên Minh mà nói, Lâm Thần gật đầu nói, vậy xin đa tạ rồi, hai vị, cáo từ. Cáo từ, Lâm công tử đi thong thả. Vương gia gia chủ cùng Vương Thiên Minh đều là gật đầu, hướng Lâm Thần chắp tay nói. Lâm Thần gật gật đầu, đem vương gia cho hắn sớm chuẩn bị xong thanh ô mã dắt qua tới, sau đó, hắn tung người nhảy lên thanh ô trên lưng ngựa, phóng ngựa chạy băng băng mà đi. Một đường không nói chuyện, chớp mắt, 2 ngày sau. Thiên Cực Tông tông môn, Lâm Thần đem thanh ô mã trả lại tông môn phía sau, trực tiếp thẳng hướng nội môn nhiệm vụ điện mà đi. Nhiệm vụ điện là Thiên Cực Tông nội môn đệ tử xác nhận nhiệm vụ chỗ, ở đây mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ tụ tập một bộ phận đệ tử, hoặc là bàn giao đã hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là xác nhận tinh cấp thích hợp bản thân tu vi nhiệm vụ. Lâm Thần đem vương gia gia chủ cho hắn chứng minh đưa cho nhiệm vụ điện trưởng lão kia nhìn một lần, sau khi xác nhận không có sai lầm, gật đầu nói, không tệ. Lâm Thần, trong khoảng thời gian này ngươi mặc dù trên cơ bản mỗi tháng chỉ làm một cái nhiệm vụ, nhưng mỗi một cái nhiệm vụ ngươi cũng hoàn thành hết sức xuất sắc, mà còn thành nhiệm vụ, cũng là cấp bậc tương đối cao. Trưởng lão dừng một chút, tiếp tục nói cái này tam tinh nhiệm vụ hộ vệ, hết thảy ban thưởng 200 điểm cống hiến, 7.000 hạ phẩm linh thạch. Nghe nói như thế, Lâm Thần không khỏi trên mặt lộ ra một nụ cười. Trưởng lão kia cho Lâm Thần minh bài gia nhập vào điểm cống hiến phía sau, vừa cười vừa nói, Lâm Thần, hiện tại điểm cống hiến tổng cộng là 1.238, ta nhớ được ngươi là lần trước sông Thiên La núi bí cảnh tên thứ 3A, ngươi bây giờ có thể đến tàng thư các đổi lấy nhất bản huyền cấp thấp công pháp. Thiên La núi bí cảnh 3 hạng đầu, có thể lấy so nguyên bản điểm cống hiến thấp giá đổi lấy công pháp. Lâm Thần là tên thứ 3, hắn chỉ cần trả giá huyền cấp thấp công pháp 2/3 điểm cống hiến, liền có thể đổi lấy đến nhất bản huyền cấp thấp công pháp. Mà đoạn thời gian, Lâm Thần không ngừng làm nhiệm vụ, kiếm được điểm cống hiến cũng đạt tới số lượng nhất định, đã có thể đổi lấy nhất bản huyền cấp thấp công pháp. Bốn phía rất nhiều đệ tử nguyên bản còn tại chọn lựa nhiệm vụ, nhưng mà vừa nghe đến trưởng lão lời nói, nhất thời quay đầu, thần sắc hâm mộ nhìn xem Lâm Thần. Huyền cấp công pháp vô cùng chân quý, cho dù là trong tông môn môn đệ tử, cũng rất khó chủ đủ đến đầy đủ điểm cống hiến, hối đoái nhất bản huyền cấp thấp công pháp. Mà ở Thiên Cực Tông nội môn, có thể học được huyền cấp thấp công pháp đệ tử ít càng thêm ít, mỗi một cái đều có cực lớn tiềm lực, cũng là trong nội môn là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Lâm Thần có thể chủ đủ đổi được nhất bản huyền cấp thấp công pháp điểm cống hiến, theo lý thuyết, tiềm lực của hắn cực lớn, tương lai thậm chí còn có thể trở thành nội môn thập đại đệ tử. Lâm Thần cười gật gật đầu, thở dài nói, đa tạ trưởng lão. Ân, đi thôi, trưởng lão kia ý cười đầy mặt, tông môn có thể ra đệ tử như vậy, cũng liền chứng minh tông môn chính vào phồn thịnh thời điểm, như thế phía dưới, Thiên Cực Tông tại Nhạn Nam vực địa vị liền càng thêm khó mà dung chuyển. Khẽ gật đầu, Lâm Thần đem minh bài sau khi thu cất, quay người đi ra nhiệm vụ điện, sau đó, trực tiếp thẳng hướng tàng thư các đi đến. Tại Thiên Cực Tông, ngoại môn đệ tử dù cho có điểm cống hiến, cũng không có hối đoái huyền cấp thấp công pháp quyền hạn, nội môn đệ tử so đệ tử ngoại môn quyền hạn lớn rất nhiều, có thể đổi công pháp, võ kỹ, cũng so ngoại môn đệ tử nhiều hơn nhiều. Lâm Thần tiến vào nội môn, chính là vì đổi được càng cao hơn võ kỹ, công pháp. Chỉ bất quá hắn mặc dù tiến vào nội môn, nhưng không có đầy đủ điểm cống hiến. Bất quá cái này mấy tháng liên tục không ngừng làm nhiệm vụ, hắn chủ đủ điểm cống hiến cũng đạt tới mức độ nhất định. Điểm cống hiến đầy đủ, Lâm Thần đương nhiên sẽ không buông tha hối đoái huyền cấp công pháp cơ hội. Đi tới tàng thư các, lầu một đại sảnh, trấn thủ tàng thư các lão giả áo bào trắng nhìn thấy Lâm Thần đến, nhất thời trên mặt lộ ra một nụ cười, cười ha hả nói, không tệ không tệ, Lâm Thần, mấy tháng không thấy, tu vi thì đến được luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ. Lần này tới tàng thư các, là muốn hối đoái dạng gì công pháp? Tàng thư các công pháp chia làm hoàng cấp, huyền cấp cùng với địa cấp, mỗi một cái phẩm giai. Lại phân có 4 đẳng cấp, cấp thấp, trung giai, cao giai cùng đỉnh giai cấp tột cùng. Theo phẩm giai khác biệt, hắn thi triển ra uy lực cũng hoàn toàn khác biệt, đồng dạng, cần điểm cống hiến cũng chênh lệch cực lớn. Lâm Thần cười cười, nói, hồi trưởng lão, đệ tử lần này dự định hối đoái huyền cấp thấp công pháp. Điểm cống hiến có thể hối đoái công pháp, cũng có thể hối đoái võ kỹ, bất quá Lâm Thần tu luyện thanh minh huyền dương công chỉ thích hợp với luyện thể cảnh đặt nền móng. Hiện tại hắn tu vi đã là luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ, khoảng cách luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong đã là không xa, bởi vậy Lâm Thần dự định chọn lựa một môn khá một chút công pháp, làm chuẩn bị đột phá đến thiên cương cảnh làm chuẩn bị. Chỉ là lão giả áo bào trắng nghe được Lâm Thần mà nói, nhất thời hơi kinh hãi, nói, Lâm Thần, hối đoái huyền cấp thấp công pháp thấp nhất cũng muốn 1.000 điểm cống hiến, người có không? Lâm Thần nở nụ cười, đem ghi chép điểm cống hiến minh bài. Cùng với hắn thu được Thiên La núi bí cảnh tên thứ 3 ban thưởng lệnh bài lấy ra ngoài, đưa cho lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng hồ nghi nhìn Lâm Thần một mắt, chợt đưa ánh mắt về phía minh bài phía trên, nhưng mà cái này xem xét, lão giả áo bào trắng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ giật mình. 1.238 điểm cống hiến, Lâm Thần, người có thể hối đoái một môn huyền cấp thấp công pháp. Lão giả áo bào trắng thần sắc hơi hơi kinh ngạc nói, mặt khác, ngươi là Thiên La núi bí cảnh tên thứ 3. Phía trước lại không có sử dụng tới này lệnh bài, cho nên ngươi lần này đổi huyền cấp thấp công pháp, chỉ cần thanh toán 2/3 điểm cống hiến. Lâm Thần gật đầu, nói, vậy thì cảm ơn trưởng lão. Hơi hơi thở dài, Lâm Thần liền quay người tàng thư các đầu bậc thang đi đến. Nhìn qua Lâm Thần bóng lưng, lão giả áo bào trắng chép miệng một cái bất khả tư nghị nói, tiểu tử này thật là lớn tiềm lực. Hắn mới luyện thể cảnh đệ bát trọng, ngay tại trong khoảng thời gian ngắn quyên đủ hơn ngàn điểm cống hiến. Hơn nữa, năm tháng trước lần thứ nhất thấy hắn vẫn chỉ là luyện thể cảnh đệ tứ trọng đỉnh phong. Không chỉ tu luyện tốc độ nhanh, lại ngộ tính cũng là rất tốt, ở ngoại môn bên trong chưa có thể tu luyện thành công thất tinh liên hoàn kiếm bị hắn tu luyện thành công, huyễn kiếm cũng giống như thế. Nghĩ tới đây, lão giả áo bào trắng đột nhiên khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, thần sắc như có điều suy nghĩ. Tàng thư các lầu ba là chân tàng huyền cấp lấy thượng phẩm giai võ kỹ, công pháp chỗ, rất nhiều nội môn đệ tử, hiếm thấy tiến vào lầu ba một lần. Lâm thần cũng không nhịn được kích động trong lòng, từ hắn tu luyện cổ đồng luyện thể quyết bực này huyền cấp cấp thấp võ kỹ phía sau, liền đối với huyền cấp cấp thấp công pháp, võ kỹ hướng tới không thôi, mà cố gắng lâu như vậy, hắn cuối cùng có thể hối đoái huyền cấp cấp thấp công pháp. Hô, lâm thần hơi hơi thở ra một hơi, dậm chân hướng lầu ba đi đến. Lầu 2 một cái dựa vào cửa thiên cương cảnh nội môn đệ tử nhìn thấy lâm thần đứng tại lầu 3 đầu bậc thang, hơi sững sờ, đang muốn giận dữ mắng mỏ lâm thần, nhưng mà lại nhìn thấy hắn thẳng tắp đi vào, không có chút nào trở ngại, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn nháy mắt mấy cái, bất khả tư nghị nói cái này sao có thể. Hắn mới luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ, liền quyên đủ hơn ngàn điểm cống hiến, có thể hối đoái huyền cấp cấp thấp công pháp, võ kỹ. Chợt. Cái này thiên cương cảnh nội môn đệ tử trong mắt không khỏi lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét, lâm thần mới luyện thể cảnh tu vi, liền có thể chọn lựa huyền cấp công pháp, mà bọn hắn những thứ này nội môn đệ tử, đến bây giờ còn chưa đi đến vào qua tàng thư các lầu ba một lần. Lầu ba, lâm thần thẳng đến bày ra sách công pháp đỡ. Thuần nguyên công, huyền cấp cấp thấp công pháp này cùng chia ngũ trọng, tu luyện tới cực hạn, chân khí trong cơ thể tinh thuần vô cùng, uy lực so cùng giai công pháp cường đại. Lật ra tờ thứ nhất. Liền thấy được công pháp này giới thiệu vắn tắt. Không do dự, lâm thần ngay sau đó lại lật mở trang thứ hai nhìn lại, một lát sau, hắn ngẩng đầu, thần sắc khó nén kích động tự nghĩ đạo, khó trách nhiều người như vậy đối với huyền cấp công pháp chạy theo như vịt, huyền cấp cấp thấp công pháp tu luyện, luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ nhanh vô cùng, vẻn vẹn điểm này, liền vượt xa hoàng cấp công pháp. Đè xuống kích động trong lòng, lâm thần lại đem lên một bản bí tịch nhìn lại. Huyền thiên trải qua, huyền cấp cấp thấp công pháp tu luyện cực hạn, mang theo hỏa kinh. Đại thừa linh quyết, huyền cấp cấp thấp công pháp này thu nạp thiên địa linh khí tốc độ cùng giai công pháp chưa có cùng địch. Tiểu huyền dương công, huyền cấp cấp thấp công pháp, chí cương chí dương, cần đồng tử thân. Huyền vũ quyết, huyền cấp cấp thấp công pháp, thiên cực tông là nhãn nam vực ngũ đại cự tông một trong, chân tàng huyền cấp công pháp cũng nhiều vô cùng, mỗi một môn công pháp đều có đặc sắc của mình, tu luyện tới cực hạn, uy lực đều là vô cùng cường đại. Trong đó còn có rất nhiều thiên môn công pháp, nhìn lâm thần hoa mắt. Bất quá lâm thần cũng không gấp, chọn lựa công pháp thời điểm gấp không được, dù sao hắn cần chọn lựa công pháp, nhất định phải là thích hợp mình nhất, cũng chỉ có thích hợp mình nhất công pháp, tu luyện mới có thể phát huy đưa ra uy lực. Thời gian từng giờ trôi qua, sau nửa canh giờ, lâm thần trước mặt đã bày đầy một đống nhỏ bí tịch, mỗi một bản cũng là huyền cấp cấp thấp công pháp. Nếu là những thứ khác nội môn đệ tử nhìn thấy lâm thần như thế bày ra huyền cấp cấp thấp công pháp, nhất định sẽ gầm thét không chỉ, huyền cấp công pháp vô cùng chân quý, há lại có thể tùy ý ném loạn. Bất quá lâm thần bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, hắn cầm lấy một bản bí tịch, lần nữa nhìn lại. Phía trước nhìn mấy chục bản công pháp, mặc dù mỗi một môn công pháp cũng là uy lực mạnh mẽ, hoặc là hấp thu thiên địa linh khí nhanh, hoặc là uy lực mạnh, nhưng lâm thần cảm giác, trong đó nhưng là không có thích hợp mình nhất. Bây giờ lâm thần trong tay cầm quyển bí tịch này, nhìn cùng với những cái khác bí tịch đồng dạng, có chút cũ kỹ, lâm thần cũng không có quá mức dò xét, lật ra tờ thứ nhất, cẩn thận nhìn lại. Chân liên tâm quyết, huyền cấp cấp thấp công pháp, lấy luyện hóa thiên địa linh khí nhanh chứ danh, cùng chia lục trọng, mỗi đề cao nhất trọng, nhưng tại trong đan điền lấy chân khí luyện được một đóa tâm sen, tu luyện tới đệ lục trọng, có thể đem năm đóa tâm sen tan một, luyện thành chân liên. Chú, một khi tu luyện tới đệ lục trọng, luyện thành chân liên uy lực sánh ngang chân đạo cảnh võ giả nhất kích. Nhìn đến đây, lâm thần không khỏi hai mắt sáng lên. Hảo, chỉ ngươi, môn này huyền cấp cấp thấp công pháp tu luyện đến cực hạn, luyện được chân liên uy lực có thể so với chân đạo cảnh võ giả nhất kích, không hề nghi ngờ, uy lực của nó tại đồng bậc công pháp bên trong, tuyệt đối là đứng đầu. Trừ cái đó ra, môn võ kỹ này đồng dạng cũng là thích hợp nhất lâm thần tu luyện. Bởi vì hắn trong đầu tiểu đỉnh nguyên nhân, lâm thần phục dụng đan dược. Lấy linh thạch tu luyện, ngoại trừ cực ít tình huống bên ngoài, hắn cơ hồ không cần chính mình hấp thu, mà là tự chủ bị tiểu đỉnh hấp thu tinh luyện, hắn chỉ cần luyện hóa tinh luyện đi qua thiên địa linh khí mà thôi. Mà môn võ kỹ, ngoại trừ uy lực mạnh mẽ bên ngoài, hắn lớn nhất đặc biệt chính là luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ nhanh, không hề nghi ngờ, hắn tự nhiên là thích hợp nhất Lâm Thần. Đem trên mặt đất công pháp bí tịch một lần nữa bày ra hảo phía sau, Lâm Thần liền cầm cái này chân liên tâm quyết bí tịch, hướng dưới lầu chậm rãi đi đến. Phía trước sợ hãi thán phục Lâm Thần bên trên lầu ba cái kia thiên cương cảnh nội môn đệ tử như cũ đứng tại hành lang cách đó không xa, hắn nhìn thấy Lâm Thần đi xuống, nhất thời hai mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, trong miệng nhịn không được nói, vị sư đệ này, ngươi lựa chọn cái gì dạng huyền cấp cấp thấp công pháp. Nghe nói như thế, Lâm Thần không khỏi hơi sững sờ, chợt trên mặt lộ ra một nụ cười, cười nói chân liên tâm quyết. Nói, Lâm Thần tiếp tục hướng lầu một mà đi, chân liên tâm quyết. Cái này thiên cương cảnh nội môn đệ tử trong miệng thì thào, trong mắt khó nén ghen ghét, sau đó bỗng nhiên đã biến thành vẻ kích động, tự nghĩ đạo nhất định là cực kỳ cường đại công pháp. Mặc kệ, kế tiếp mấy tháng, ta muốn cố gắng làm tông môn nhiệm vụ, tranh thủ sớm ngày đem điểm cống hiến chủ đủ, cũng đi hối đoái một môn huyền cấp cấp thấp công pháp. Mặc kệ cái này thiên cương cảnh nội môn đệ tử nghĩ như thế nào, Lâm Thần đã cầm chân liên tâm quyết bí tịch đi tới dưới lầu, đi tới lão giả áo bào trắng trước mặt. Lão giả áo bào trắng trên mặt vẫn như cũ là nụ cười, nói, để cho ta nhìn một chút, ngươi lựa chọn một cái môn dạng gì công pháp. Nói, đem Lâm Thần trong tay huyền cấp cấp thấp công pháp bí tịch cầm trong tay, nhìn lại. Ngay sau đó, lão giả áo bào trắng lại ngẩng đầu, trong mắt kinh ngạc, cổ quái nói, Lâm Thần, người tựa hồ phi thường yêu thích chọn lựa tu luyện độ khó lớn đặc biệt công pháp, võ kỹ. Lần trước huyễn kiếm, thất tinh liên hoàn kiếm cũng là. Nghe vậy, Lâm Thần không khỏi ngạc nhiên. Hắn chọn lựa võ kỹ, công pháp cũng là thích hợp nhất chính mình tu luyện, trên thực tế, Lâm Thần cũng không biết hắn chọn lựa công pháp, tu luyện vũ kỹ độ khó lớn bao nhiêu. Nhìn thấy Lâm Thần trong mắt vẻ ngạc nhiên, lão giả áo bào trắng không khỏi lắc đầu, nói, Lâm Thần, ngươi đừng nhìn môn này chân liên tâm quyết tu luyện tới đệ lục trọng luyện được chân liên, uy lực mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta thiên cực tông bên trong, có thể đem này công pháp tu luyện đến đệ tứ trọng cũng là ít càng thêm ít, có thể tu luyện tới đệ ngũ trọng. Vẫn là trăm năm trước một người học trò làm được. Ta khuyên ngươi vẫn là đổi một bản công pháp A, không phải vậy hao phí hơn ngàn điểm cống hiến, lại không có thể đem này công pháp tu luyện thành. Rõ ràng, lão giả áo bào trắng đối với Lâm Thần tu luyện này chân liên tâm quyết cũng không có lòng tin. Nghe xong lão giả áo bào trắng mà nói, Lâm Thần khẽ lắc đầu, chân liên tâm quyết mặc dù tu luyện độ khó lớn, nhưng Lâm Thần có lòng tin đem hắn luyện thành, huống chi, lúc đó hắn chọn lựa huyễn kiếm thời điểm. Lão giả áo bào trắng không phải một dạng không tin hắn có thể tu luyện thành công. Kết quả Lâm Thần không đến 2 tháng, liền đem hắn tu luyện tới đại thành, lại cũng bởi vì còn tu luyện cổ đồng luyện thể quyết duyên cớ, dẫn đến hắn thi triển ra huyễn kiếm uy lực so với đại thành càng thêm lợi hại. Đa tạ trưởng lão hảo ý, đệ tử có lòng tin đem môn này công pháp tu luyện thành công. Lâm Thần lắc đầu, nói. Nghe vậy, lão giả áo bào trắng chỉ là lắc đầu một cái, không tiếp tục nhiều lời, trên thực tế. Lão giả áo bào trắng trong lòng đồng dạng có chút lo nghĩ, Lâm Thần đến cùng có thể hay không đem công pháp này luyện thành, dù sao trước đây huyễn kiếm chính là vết xe đổ. Nhưng hắn vừa nghĩ tới công pháp này đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng tu luyện độ khó, liền đối với Lâm Thần không có lòng tin. Thiên cực tông từ được đến công pháp này đến nay, có thể đem tu luyện tới đệ lục trọng, luyện được chân liên đệ tử, cũng bất quá giải rác mấy người này không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tài hạng người. Lâm Thần mặc dù có chút thiên phú, nhưng tới tuyệt thế thiên tài, hẳn là còn chênh lệch một chút a. Lâm Thần, hối đoái chân liên tâm quyết cần thiết điểm cống hiến là 1650, ngươi là thiên la núi bí cảnh tên thứ ba, có thể lấy 2/3 giá cả hối đoái. Lão giả áo bào trắng đem minh bài bên trong điểm cống hiến giảm đi, nói, theo lý thuyết, người hối đoái chân liên tâm quyết cần 1100 điểm cống hiến. Tốt, Lâm Thần, hiện tại minh bài bên trong còn lại 138 điểm cống hiến. Làm xong cái này phía sau, lão giả áo bào trắng lại đem chân liên tâm quyết đăng ký trong danh sách, lúc này mới đem minh bài kèm thêm chân liên tâm quyết bí tịch giao cho Lâm Thần. Cuối cùng, lão giả áo bào trắng nói, Lâm Thần, thêm lời thừa thãi ta cũng không muốn nói nhiều, thực sự không được, liền đổi một môn công pháp. Mặt khác, nhớ kỹ, tàng thư các bí tịch, chỉ mượn bên ngoài 3 tháng, trong 3 tháng này, người nhất thiết phải đem công pháp này thi triển tâm pháp con dấu ở, tiếp đó ở trong thời hạn trả lại bí tịch. Lâm Thần gật gật đầu, đạo, đệ tử nhớ kỹ, đa tạ trưởng lão. Đem bí tịch cùng minh bài sau khi thu cất, Lâm Thần quay người đi ra phía ngoài. Từ tàng thư các sau khi ra ngoài, Lâm Thần trực tiếp về tới tiểu viện ở trong. Lâm Thần khoanh chân trên giường, tay nâng lấy chân liên tâm quyết bí tịch, tỉ mỉ bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Bây giờ thời gian phong phú, Lâm Thần nhìn cũng 10 phần cẩn thận, sau nửa canh giờ, hắn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, luyện thể cảnh võ giả là trụ cột thời kỳ, mà thiên cương cảnh nhưng là vì tiến vào chân đạo cảnh làm chuẩn bị, chỉ có chân đạo cảnh võ giả mới có thể xem như chân chính cường đại. Công pháp này, tu luyện tới đệ lục trọng luyện được chân liên, uy lực càng là sánh ngang chân đạo cảnh võ giả nhất kích. Đem thanh liên tâm quyết tu luyện tới đệ lục trọng, quét ngang thiên cương cảnh võ giả cơ hồ không có vấn đề gì cả. Thanh liên tâm quyết uy lực chính xác vô cùng cường đại, không gì hơn cái này cường đại công pháp, tại thiên cực tông nội môn, cũng rất ít có đệ tử tu luyện, hắn nguyên nhân, nhưng là bởi vì công pháp này tu luyện độ khó. Dù sao, muốn thi triển ra thanh liên tâm quyết uy lực, tiền đề chính là muốn đem này công pháp tu luyện đến đệ lục trọng. Mà công pháp này mỗi tăng lên một trọng, cũng là vô cùng khó khăn, càng đi về phía sau, độ khó hiện lên thẳng tắp tăng thêm. Đem thanh liên tâm quyết thi triển tâm pháp con dấu ở sau đó, Lâm Thần liền hai con ngươi khép hờ, bắt đầu tu luyện. Thanh liên tâm quyết đệ nhất trọng luyện thành tiêu chí, trong đan điền tạo thành một đóa tâm sen. Lâm Thần tay vừa lột, lấy ra một cái trung phẩm tụ khí đan, há miệng liền nuốt xuống. Đan dược vào miệng, nhất thời hóa thành một cỗ khổng lồ thiên địa linh khí, chảy xuôi tại hắn cơ thể các đại kinh mạch ở trong, bất quá rất nhanh, trong đầu hắn liền truyền đến một cỗ to lớn hấp xả lực, chớp mắt liền đem cỗ này thiên địa linh khí hấp thu không còn một mảnh. Gặp trong cơ thể thiên địa linh khí bị tiểu đỉnh hấp thu sạch sẽ, Lâm Thần liền tay vừa lột, lần nữa lấy ra một cái trung phẩm tụ khí đan, lần nữa há miệng nuốt vào. Lại một cỗ thiên địa linh khí xuất hiện, rất nhanh, lần nữa bị tiểu đỉnh hấp thu đi vào. Mà cùng lúc đó, bên trong chiếc đỉnh nhỏ cũng phun ra một cỗ tinh thuần, nhưng về số lượng phải thiếu rất nhiều thiên địa linh khí. Thấy vậy một màn, Lâm Thần nhắm mắt ngưng thần, vận khởi chân liên tâm quyết bắt đầu luyện hóa cỗ này tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí. Cái này chân liên tâm quyết không hổ là lấy luyện hóa tốc độ nhanh chứ danh huyền cấp cấp thấp công pháp, cơ hồ là trong chốc lát, hắn liền đem tiểu đỉnh phún ra tinh thuần thiên địa linh khí luyện hóa không còn một mảnh, tốc độ kia, so với hắn dùng thanh minh huyền dương công tu luyện, nhanh hơn không chỉ gấp mấy lần. Mà theo cỗ này thiên địa linh khí luyện hóa, Lâm Thần chân khí trong đan điền, cũng ẩn ẩn tăng lên không thiếu. Lần nữa lấy ra một cái trung phẩm tụ khí đan, Lâm Thần nuốt vào, mà hậu vận lên chân liên tâm quyết. Luyện hóa tiểu đỉnh lại một lần phún ra tinh thuần thiên địa linh khí. Lòng vòng như vậy, nửa ngày thời gian phía sau, Lâm Thần chân khí trong đan điền, càng là đạt đến đột phá điểm tới hạn, chỉ thiếu chút nữa, là hắn có thể tiến giai luyện thể cảnh đệ bát trọng hậu kỳ. Nếu để cho những người khác biết được Lâm Thần như thế tốc độ tu luyện, tất nhiên sẽ cảm thấy chấn kinh, xấu hổ vô cùng. Cảm nhận được chân khí trong cơ thể biến hóa, Lâm Thần cũng là trên mặt lộ ra vui mừng, chân liên tâm quyết không hổ là huyền cấp cấp thấp công pháp. Luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ quả nhiên nhanh vô cùng. Nhân cơ hội này, nhất cử đột phá đến luyện thể cảnh đệ bát trọng hậu kỳ. Lâm Thần khẽ cắn môi, tay vừa lột, lấy ra phía trước hắn tại Mặc Liên Sơn Mạch, chém giết Thiệu Tử An đắc đến tăng khí đan, há miệng nuốt vào một cái, nhất thời, một cỗ khổng lồ, phảng phất dòng lũ vậy thiên địa linh khí, xông thẳng Lâm Thần các đại kinh mạch. Cỗ này thiên địa linh khí, so với phía trước Lâm Thần ăn vào tất cả trung phẩm tụ khí đan, biến thành thiên địa linh khí tổng hòa còn nhiều hơn. Theo cỗ này thiên địa linh khí xuất hiện ở các đại kinh mạch, Lâm Thần nhất thời sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy thể nội kinh mạch ẩn ẩn cảm giác đau đớn, tựa hồ có chút chống đỡ không dưới khổng lồ như thế thiên địa linh khí. Tăng khí đan bình thường đều là thiên cương cảnh sơ kỳ cùng với trung kỳ võ giả sử dụng, lấy Lâm Thần tu vi hiện tại, phục dụng tăng khí đan tu luyện, kinh mạch trong cơ thể tự nhiên cảm thấy không chịu đựng nổi. Theo cỗ này thiên địa linh khí tứ lược quét sạch trong cơ thể hắn các đại kinh mạch, Lâm Thần không khỏi khuôn mặt hơi hơi bắt đầu vặn vẹo. Bất quá không đợi Lâm Thần cảm thấy khó chịu quá lâu, trong đầu của hắn bỗng nhiên truyền đến một cỗ cường đại hấp xả chi lực, trực tiếp đem tăng khí đan hóa thành thiên địa linh khí, toàn bộ hấp thu không còn một mảnh. Hô, trong kinh mạch thiên địa linh khí tiêu thất, vẻ này vỗ tay cảm giác nhất thời tiêu thất, Lâm Thần không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không dám tiếp tục phục dụng tăng khí đan. Lâm Thần yên lặng chờ đợi tiểu đỉnh tinh luyện. Ước chừng gần nửa nén hương thời gian phía sau, trong đầu hắn tiểu đỉnh chợt phun ra một cỗ khổng lồ, tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí. Cỗ này thiên địa linh khí, so với phía trước Lâm Thần dùng trung phẩm tụ khí đan tinh luyện đi qua thiên địa linh khí càng thêm tinh thuần, đồng dạng, số lượng cũng càng vì khổng lồ. Lâm Thần vẻ mặt nghiêm túc, không dám khinh thường chút nào, lúc này vận khởi chân liên tâm quyết, nhanh chóng luyện hóa cỗ này thiên địa linh khí. Chân khí trong cơ thể lần lượt làm đại chu thiên tuần hoàn. Mà theo đại chu thiên tuần hoàn số lần tăng thêm, hắn luyện hóa thiên địa linh khí cũng càng nhiều, thời gian dần qua, Lâm Thần chân khí trong cơ thể biến càng thêm thuần hậu, ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, lao nhanh tăng lên. Chân Liên Tâm Quyết không hổ là huyền cấp cấp thấp công pháp, luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ nhanh vô cùng, nửa khắc đồng hồ không đến, Lâm Thần liền đem cỗ này thiên địa linh khí toàn bộ luyện hóa. Mà khi hắn đem cỗ này thiên địa linh khí toàn bộ luyện hóa xong tất thời điểm, trên người hắn, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hoảng sợ khí thế. Ông, cùng lúc đó, trong đan điền của hắn vang lên một đạo nhỏ nhẹ thanh thúy âm thanh, phảng phất là cái gì tan vỡ đồng dạng. Tinh thần của hắn, càng là đạt đến sung mãn trạng thái, cả người nhìn tinh khí thần tràn trề, cảm nhận được một màn này, Lâm Thần nhất thời sắc mặt vui mừng, luyện thể cảnh đệ bát trọng hậu kỳ. Luyện thể cảnh đệ bát trọng, là vì luyện tinh. Nhân loại võ giả ẩn chứa tinh khí thần, mà khi võ giả chân khí trong cơ thể, cùng với tinh thần đạt đến mức độ nhất định, tu vi liền sẽ đột phá. Mà giờ khắc này, Lâm Thần đột phá tu vi đến luyện thể cảnh đệ bát trọng hậu kỳ, tinh thần của hắn càng thêm sung mãn, chân khí trong cơ thể đồng dạng tinh thuần, cường tráng không thiếu. Lâm Thần trên mặt tràn đầy nụ cười thản nhiên, tự nghĩ đạo Chân Liên Tâm Quyết không hổ là huyền cấp cấp thấp công pháp, nếu như là bình thường, ta luyện hóa tinh luyện qua tăng khí đan thiên địa linh khí. Sợ rằng phải phí không thiếu công phu, dùng Chân Liên Tâm Quyết luyện hóa thiên địa linh khí, tốc độ quả nhiên nhanh hơn không ít. Chân Liên Tâm Quyết cường đại mẫu dòng chí nghi, nếu là đem Chân Liên Tâm Quyết tu luyện tới đệ lục trọng, như vậy Lâm Thần luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ sẽ càng nhanh, lại còn có thể phóng xuất ra chân liên địch nhân công kích. Nghĩ tới đây, Lâm Thần không khỏi cảm thấy khẽ động, nhịn không được nhắm mắt nội thị đứng lên. Chân Liên Tâm Quyết luyện thành đệ nhất trọng yêu cầu là luyện được một đóa tâm sen đi ra. Mà vừa rồi Lâm Thần đột phá tu vi thời điểm, hắn nghe được đến trong đan điền vang lên một đạo thanh âm thanh thúy, có yếu ớt biến hóa, nhưng là không biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Thần ý thức dừng lại tại hắn trong đan điền, bây giờ Lâm Thần đan điền giống như một cái hồ nước, khắp nơi là linh khí 10 phần chân khí, mà ở những linh khí này trung ương, bỗng nhiên có một đóa hoa sen tâm sen. Ân, tâm sen, thấy vậy một màn, Lâm Thần sững sờ, chợt sắc mặt cuồng hỉ đứng lên. Đóa này tâm sen liền như là bình thường thấy hoa sen tâm sen đồng dạng, nó nhìn chỉ có một tấc lớn nhỏ, toàn thân cao thấp chảy xuôi nhàn nhạt ngân sắc lưu quang, cực kỳ lộng lẫy rực rỡ. Cùng Chân Liên Tâm Quyết bí tịch bên trên miêu tả đệ nhất trọng tình hình giống nhau như đúc. Lâm Thần nhịn không được cười ha hả, hắn lần thứ nhất tu luyện Chân Liên Tâm Quyết, không chỉ tu vì từ luyện thể cảnh đệ bát trọng trung kỳ, đột phá đến luyện thể cảnh đệ bát trọng hậu kỳ, lại còn đem Chân Liên Tâm Quyết đệ nhất trọng luyện thành, trong đan điền luyện được một đóa tâm sen. Nếu để cho lão giả áo bào trắng biết, còn không biết sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì. Bất quá càng quan trọng chính là, Chân Liên Tâm Quyết đệ nhất trọng luyện thành tâm sen, uy lực mặc dù không có đệ lục trọng chân liên cường đại, nhưng là có thể sánh ngang thiên cương cảnh trung kỳ một kích mạnh nhất, không thể khinh thường. Có đóa này tâm sen, Lâm Thần thì tương đương với lại nhiều một lá bài tẩy, thực lực của hắn đem tăng lên rất nhiều. Đè xuống trong lòng cuồng hỉ, Lâm Thần chậm rãi đứng lên, làm tốt đồ ăn, mỹ mỹ ăn một bữa. Bây giờ chính vào giữa trưa, ngay tại Lâm Thần sau khi ăn cơm trưa xong, đột nhiên, trong sân vang lên một hồi, đinh đinh đang đang thanh âm. Có người ở gõ cửa, Lâm Thần hơi sững sờ, quay đầu nhìn về trong viện nhìn lại. Lâm Thần vốn là dự định bế quan khổ tu một đoạn thời gian, bất quá hắn vừa mới trở về viện lạc, bởi vậy còn chưa kịp tại cửa ra vào phủ lên, bế quan chớ quấy rầy lệnh bài. Không nghĩ tới lúc này mới ngày thứ hai, đã có người đến đây tìm kiếm hắn. Lâm Thần đứng lên. Đi tới trong sân, đem cửa phòng mở ra. Liền nhìn thấy, Viên Phi khoảng đứng ở cửa, vừa rồi gõ cửa, đúng là hắn. Lâm Thần, tiểu tử ngươi gần nhất đang làm gì, rất lâu không có thấy ngươi người. Viên Phi nhìn thấy Lâm Thần mở cửa, nhất thời trên mặt tươi cười, ha ha cười nói. Bất quá hắn lời vừa mới mở miệng, bỗng nhiên, thần sắc hắn kinh ngạc nói a, Lâm Thần, ngươi đột phá đến luyện thể cảnh đệ bát trọng hậu kỳ. Thật nhanh tốc độ tu luyện. Lần trước cùng Viên Phi lúc gặp mặt, Lâm Thần vẫn là luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ, hai người còn cắt tha một cái phiên, cuối cùng lấy Lâm Thần thắng lợi mà kết thúc. Mà lúc đó, Viên Phi cũng đã đạt đến luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, một tháng này không thấy, tu vi của hắn cũng đột phá, bây giờ đã là thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả. Lâm Thần cười cười, nói, ngươi cũng không kém, một tháng đã đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ, tốc độ tu luyện này tại nội môn bên trong cũng coi như mau a. Nghe xong Lâm Thần mà nói, Viên Phi không khỏi cười khổ một tiếng, cười mắng, nguyên bản ta còn tưởng rằng ta lần này đột phá, có thể đè ngươi một bậc, ai biết ngươi cũng liên tục đột phá nhị giai, ngươi tốc độ này, tại nội môn mới xem như chân chính nhanh a. Kể từ cùng Lâm Thần đánh một trận xong, Viên Phi lợi dụng Lâm Thần làm mục tiêu, cố gắng khổ tu, mà hao phí một tháng, tu vi của hắn cuối cùng đột phá, đạt đến thiên cương cảnh sơ kỳ. Phải biết rất nhiều luyện thể cảnh đệ cửu trọng tột cùng võ giả, đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ nhưng là muốn hao phí đại lượng thời gian, Viên Phi vẻn vẹn một tháng, liền thành công đột phá, tốc độ tu luyện của hắn tại nội môn ở trong tuyệt đối xem như cực nhanh. Nhưng mà không nghĩ tới, Lâm Thần tốc độ nhanh hơn hắn, bây giờ tu vi đã là luyện thể cảnh đệ bát trọng hậu kỳ, Viên Phi từ luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ, đột phá đến luyện thể cảnh đệ bát trọng hậu kỳ, thời gian hao phí thế nhưng là Lâm Thần mấy lần. Như thế so sánh, Viên Phi nguyên bản còn có chút kiêu ngạo tốc độ tu luyện, nhất thời bị Lâm Thần áp chế gắt gao xuống. Nghe vậy, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, mời Viên Phi đến trong sân an vị. Hai người an vị phía sau, Viên Phi nói, Lâm Thần, ta lần này tới tìm ngươi, không có quấy rầy ngươi tu luyện a. Viên Phi ngược lại là biết, Lâm Thần dưới tình huống bình thường cũng là đang khổ tu, giống Lâm Thần như vậy, cơ hồ mỗi ngày đều đắm chìm tại tu luyện chính giữa đệ tử, cơ hồ là ít càng thêm ít. Bất quá cũng chính là như thế, Viên Phi đối với Lâm Thần có chút bội phục, người sau ý chí lực có thể so với nham thạch, cơ hồ là bền lòng vững dạ. Lâm Thần khoát khoát tay, nói tu luyện cũng cần buông lỏng, không phải vậy một mực căng thẳng tu luyện, đối với tu luyện không những vô ích, ngược lại có hại. Ngươi không tìm ta, ta còn dự định đi ra ngoài một chút đâu. Hảo, Viên Phi cười lớn một tiếng, bỗng dưng nói, Lâm Thần, ngươi có còn nhớ hay không Bùi Lương Bình? Nghe vậy, Lâm Thần sững sờ, Bùi Lương Bình là bọn hắn sông Thiên La núi bí cảnh hạng nhì người đoạt giải, lúc đó Lâm Thần còn cùng Bùi Lương Bình gây có chút không thoải mái. Lấy Bùi Lương Bình có thù tất báo tính cách, chỉ sợ sẽ tìm Lâm Thần phiền phức. Chỉ bất quá Lâm Thần trong khoảng thời gian này không phải đang bế quan, chính là ở ngoại môn, rất ít xuất hiện ở nội môn đệ tử trước mặt. Nếu như không phải bây giờ Viên Phi nâng lên người này, Lâm Thần cũng đã đem quên đi. Lâm Thần gật gật đầu, ra hiệu Viên Phi nói tiếp. Dừng một chút, Viên Phi tiếp tục nói ân, ta biết ngươi cùng nội môn Lý Sơn từng có mâu thuẫn, mà đoạn thời gian, Bùi Lương Bình không biết thế nào cùng Lý Sơn câu được. Hai người thậm chí còn thả ra phong thanh, muốn liên thủ giáo huấn ngươi. Nghe nói Bùi Lương Bình trong khoảng thời gian này lấy được một cái đan dược cao cấp, mấy ngày trước đây tu vi thành công đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ, lại thêm cái lâu năm nội môn đệ tử Lý Sơn, hai người bọn họ liên thủ khó đối phó. Lại liền sợ bọn hắn giở trò, đến lúc đó đối với ngươi cũng rất bất lợi. Viên Phi nói một hơi, thần sắc hơi ngưng trọng nhìn xem Lâm Thần. Rõ ràng, Viên Phi cũng là đối với Lý Sơn cùng Bùi Lương Bình liên thủ có chút kiêng kỵ. Nghe xong lời này, Lâm Thần ngược lại là ngơ ngác một chút. Đang sông Thiên La núi trong bí cảnh Lâm Thần đem Lý Xuyên, Mã Lương cùng với Diệp Minh Tuấn đánh trọng thương, Lý Sơn không ghi hận Lâm Thần rất bình thường, nhưng Bùi Lương Bình hành động nhưng là nhường Lâm Thần có chút ngoài ý muốn. Dù sao, theo lý thuyết, hắn cùng với Bùi Lương Bình cũng không cừu hận lớn như vậy, lúc đó hai người bất quá là tranh đoạt một chút Thiên La núi bí cảnh đệ nhị thôi. Dù sao có thực lực, Lâm Thần như thế nào có thể từ bỏ tranh đoạt một hai đâu. Nhưng là không nghĩ tới, Bùi Lương Bình lòng dạ như thế nhỏ hẹp, đối với Lâm Thần vẫn như cũ là ghi hận trong lòng, bây giờ càng là liên hiệp Lý Sơn, muốn đối phó Lâm Thần. Bất quá mặc dù như thế, Lâm Thần cũng không như thế nào đem hai người này để ở trong lòng. Hai người này mặc dù cũng là thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả, nhưng bọn hắn thực lực, so với Lâm Thần hay là muốn chênh lệch không thiếu. Lắc đầu, Lâm Thần hay là đạo, đa tạ Viên huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Viên Phi có thể đem chuyện này báo cho Lâm Thần, cũng coi như là có lòng. Gặp Lâm Thần trong lòng có dự định, Viên Phi cũng sẽ không nhiều lời, hắn chợt ha ha cười nói, đúng, Lâm Thần, không biết ngươi đối với Thiên Linh Đan có hứng thú hay không? Thiên Linh Đan, Lâm Thần phía trước sông Thiên La núi trong bí cảnh thu được tên thứ ba, ban thưởng chính là một cái địa linh đan dược hiệu cực kỳ nồng đậm, thích hợp nhất luyện thể cảnh võ giả tu luyện. Mà Thiên Linh Đan, dược hiệu đồng dạng thượng giai, bất quá phục dụng đối tượng, nhưng là thiên cương cảnh sơ kỳ trở lên tu vi võ giả. Nếu là sắp đột phá đến thiên cương cảnh trung kỳ võ giả phục dụng Thiên Linh Đan, như vậy đột phá tỷ lệ đem tăng lên rất nhiều. Như thế một cái đan dược, có thể rất lớn mức độ rút ngắn võ giả thời gian tu luyện. Nghe được Viên Phi mà nói, Lâm Thần trong lòng cũng là khẽ động. Thiên Linh Đan mặc dù là thích hợp với thiên cương cảnh võ giả, nhưng Lâm Thần có tiểu đỉnh tinh luyện. Hắn cũng tương tự có thể phục dụng tu luyện. Ân, giống Thiên Linh Đan loại đan dược cao cấp này, trên cơ bản đều bị tông môn độc quyền, chỉ có một ít cỡ lớn trong buổi đấu giá có đấu giá. Viên Phi tiếp tục nói, ta lần này tới tìm ngươi, chính là muốn mời ngươi cùng đi tham gia đấu giá hội. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyệt thế kiếm thần. Tham gia đấu giá hội. Tại Nhãn Nam Vực, ngoại trừ rất nhiều tông môn cùng gia tộc bên ngoài, đồng dạng còn có rất nhiều thương hội. Những thứ này thương hội hoặc là khoảng cách dài vận chuyển hàng hóa, hoặc là cử hành đủ loại đấu giá hội, mà đấu giá hội cũng chia đại, bên trong, tiểu tam loại. Cỡ lớn đấu giá hội bởi vì bán đấu giá đồ vật chân quý, bởi vậy thời gian chuẩn bị tương đối dài, cần cách rất lâu mới cử hành một lần. Mà cỡ trung đấu giá hội, cùng với cỡ nhỏ đấu giá hội thì không có cách nhau thời gian dài như vậy. Bất quá liên quan đấu giá hội tin tức, Lâm Thần còn là lần đầu tiên nghe được, hắn không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Đúng vậy, tiếp qua 3 tháng, tại Tây Bộ khu vực Kim Dương Thành sẽ có một hồi cỡ trung đấu giá hội. Theo ta được biết, lần này đấu giá hội sẽ đấu giá được thiên linh đan, ta lần này nhất định muốn đấu giá được một cái thiên linh đan. Viên Phi thần sắc kiên nghị nói, thiên linh đan dược hiệu lạ thường, Viên Phi nếu là thu được, như vậy hắn đột phá đến thiên cương cảnh trung kỳ thời gian, đem rút ngắn thật nhiều. Nghe vậy, Lâm Thần hơi hơi trầm ngâm một chút, nói, hảo, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Lâm Thần bây giờ thiếu chính là thời gian, hắn nếu là có đầy đủ thời gian, tu vi của hắn hoàn toàn có thể đạt đến cùng Nhãn Nam Vực thiên tài đứng đầu sánh ngang tình cảnh, mà thiên linh đan vừa vặn có thể rút ngắn Lâm Thần thời gian tu luyện, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Như thế tốt lắm bất quá, Lâm Thần, ta sẽ không quấy rầy ngươi, đúng, qua một đoạn thời gian tông môn nhiệm vụ, chúng ta cùng đi làm như thế nào. Nghe xong Lâm Thần mà nói, Viên Phi trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, chợt bỗng dưng lại nói. Lâm Thần gật gật đầu, đáp ứng xuống. Sau đó, Viên Phi liền hướng Lâm Thần cáo từ, tự mình rời đi viện lạc. Viên Phi chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, thiên cực tông khoảng cách đấu giá hội địa điểm Kim Dương Thành, có khoảng cách không nhỏ. Bởi vậy Viên Phi lúc này mới mời Lâm Thần cùng nhau tiến đến, dù sao hai người so với một người tiến đến, trên đường gặp phải nguy hiểm phải nhỏ hơn nhiều. Cáo biệt Viên Phi phía sau, Lâm Thần lại trong sân trầm tư một chút tới. Đoạn thời gian này hắn làm tông môn nhiệm vụ, chém giết yêu thú tài liệu, cùng với thu được gia tộc cuối năm thi đấu trong tộc hạng nhất ban thưởng các loại, trên người của hắn hạ phẩm linh thạch đã nhiều đến gần 10 vạn, vừa vặn có thể tham gia đấu giá hội, mua sắm một chút thứ thích hợp với mình. Trong lòng tưởng nhớ định sau đó, Lâm Thần tại trong tiểu viện tu luyện. Thất tinh liên hoàn kiếm, huyễn kiếm, ưng kích biến, đủ loại võ kỹ liên tục thi triển, trong lúc nhất thời, trong tiểu viện chảy ra lướt qua một cái lao kiếm quang. Ban đêm, Lâm Thần thì khoanh chân phục dụng trung phẩm tụ khí đan tu luyện, cũng bởi vì thật tâm sen quyết duyên cớ, Lâm Thần phục dụng trung phẩm tụ khí đan tốc độ tu luyện, so với trước đó, tăng lên rất nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt, hơn 10 ngày phía sau. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Thần từ trong sân đi ra, thẳng đến tàng thư các mà đi. Thật tâm sen quyết tâm pháp đồ Lâm Thần đã hoàn thành nhớ kỹ, lại còn tu luyện đến đệ nhất trọng, sau đó hắn tính toán ra ngoài làm nhiệm vụ. Bởi vậy hắn tính toán bây giờ trước đem thật tâm sen quyết bí tịch trả lại cho tàng thư các. Đi tới tàng thư các, lão giả áo bào trắng như cũ xếp bằng ở một cái màu trắng thảo trải lên, nhìn thấy Lâm Thần, hắn hơi hơi gật đầu. Trưởng lão, đây là thật tâm sen quyết bí tịch. Lâm Thần đem thật tâm sen quyết bí tịch lấy ra, đặt ở trên quầy, âm thanh cung kính nói. Ân, lão giả áo bào trắng gật đầu một cái, nói, Lâm Thần, cái này thật tâm sen quyết ngươi cũng tu luyện có hơn 10 ngày. Bây giờ hẳn là cảm nhận được công pháp này tu luyện khó khăn a. Lâm Thần lắc đầu, nói công pháp này tu luyện thành công phía sau uy lực mạnh mẽ, đệ tử vẫn là có ý định tu luyện công pháp này. Nghe nói như thế, lão giả áo bào trắng nguyên bản còn muốn khuyên Lâm Thần cải tu những công pháp khác, lại lập tức ngừng miệng, hắn khẽ lắc đầu, đem thật tâm sen quyết bí tịch sau khi thu cất, ra hiệu Lâm Thần có thể đi ra. Lâm Thần cung kính một thân, quay người liền hướng đi ra bên ngoài. Đi ra tàng thư các, Lâm Thần lại thẳng đến Viên Phi viện lạc mà đi. Tông môn quy định, nội môn đệ tử một tháng nhất thiết phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, tháng này tông môn nhiệm vụ Lâm Thần còn chưa hoàn thành, Viên Phi phía trước còn nói qua muốn cùng hắn cùng một chỗ làm tông môn nhiệm vụ, bởi vậy, Lâm Thần dự định đi trước thông chi Viên Phi, tiếp đó hai người ra ngoài làm nhiệm vụ. Bây giờ tàng thư các bên ngoài đang có không nội dung môn đệ tử, trên đường rộn rộn ràng ràng, có đệ tử từ tàng thư các đi ra, cũng có đệ tử đi tới tàng thư các. Lâm Thần đi ở một đầu đá xanh trên đường, quan sát bốn phía phong cảnh. Sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại tại không xa xa một cái trên thạch đình. Cái thạch đình này, chính là Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân cáo biệt lúc chỗ ở thạch đình. Không biết hắn hiện tại thế nào, Lâm Thần đưa tay ra, sờ một cái bên hông hồng cái túi này bên trong lấy chính là Tiết Linh Vân đưa cho hắn hộ thể châu. Trong khoảng thời gian này Lâm Thần cũng gặp phải không thiếu nguy hiểm, nhưng đều bị hắn hữu kinh vô hiểm vượt qua, bởi vậy vẫn không có sử dụng tới này hộ thể châu. Nhìn xem trong tay hộ thể châu, Lâm Thần suy nghĩ không khỏi xoay nhanh đến rồi Tiết Linh Vân trên thân. Tiết Linh Vân đảm nhiệm tuần sát sứ, đi tới Nhạn Nam vực Bắc Phương Thiên miền Bắc Trung Quốc rèn luyện, ngoại trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, muốn tới nội môn thi đấu lúc mới có thể trở về. Mà Thiên Cực Tông nội môn thi đấu là 3 năm một lần, bây giờ cách lần tiếp theo tông môn thi đấu, còn có 1 năm có thừa. Theo lý thuyết, Lâm Thần muốn gặp được Tiết Linh Vân, muốn 1 năm sau. Đem hộ thể châu cất kỹ, Lâm Thần xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà, lần này Lâm Thần không đi 2 bước, đột nhiên, mấy người vội vàng từ đối diện với của hắn đi tới. Lâm Thần, dừng lại, một cái vóc người có chút khôi ngô thanh niên nghiêm nghị nói. Chính là Lý Sơn. Lý Sơn bên cạnh, còn đứng một thanh niên, là Bùi Lương Bình. Lý Sơn nhìn thấy Lâm Thần, sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, lần trước Thiên La núi trong bí cảnh, đệ đệ của hắn Lý Xuyên, hảo hữu Mã Lương cùng với kêu tới giúp đỡ Diệp Minh Tuấn, đều là bị Lâm Thần đánh trọng thương, nếu như không phải Lý Sơn tại nội môn bên trong còn có chút mặt mũi, lấy được mấy viên thượng cấp đan dược, e rằng Lý Xuyên ba người trên thân sẽ rơi xuống tai họa ngầm. Nhưng cho dù như thế, Lý Xuyên ba người tu vi cũng là giảm nhiều. Đời này tu vi chỉ sợ cũng hạn chế ở trên thiên cương cảnh đã trúng. Lý Xuyên ba người cũng là bị đả kích lớn, mỗi ngày buồn khổ vô cùng, mà Lý Sơn mỗi lần nhìn thấy ba người bọn họ như thế, trong lòng liền sinh ra một cỗ oán khí, đối với Lâm Thần hận, cũng càng ngày càng khắc sâu. Ai sẽ nghĩ đến, Lâm Thần thực lực sẽ cường đại như vậy, lúc đó hắn bất quá luyện thể cảnh đệ lục trọng, liền nắm giữ đồng thời đánh bại Mã Lương ba người thực lực. Nghe được Lý Sơn mà nói, Lâm Thần dừng lại bước chân, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem cái trước. Lý Sơn bên cạnh Bùi Lương Bình bỗng dưng cười nhẹ một tiếng, dữ tợn nói, hắc hắc, Lâm Thần, tốc độ tu luyện của ngươi ngược lại là rất nhanh, bất quá, hôm nay ngươi nhất thiết phải cho ta cái giao phó. Lâm Thần mặt không biểu tình, không có bởi vì Bùi Lương Bình mà nói mà cảm thấy mảy may sinh khí, trong miệng hắn thản nhiên nói, xin lỗi, ta không có gì có thể lời nhắn nhủ, hơn nữa ngươi cũng không tư cách để cho ta giao phó. Bùi Lương Bình biến sắc, âm thanh trầm giọng nói, tiểu tử, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ, ta cho ngươi biết, hôm nay, ngươi nếu là không đem sự tình nói rõ ràng, ngươi cũng đừng nghĩ an ổn đi ra ở đây. Kẻ đến thì không thiện, hai người này ở đây ngăn trở Lâm Thần lộ, quả nhiên không có chuyện tốt lành gì. Thiếu mẹ của nàng nói nhảm, Bùi Lương Bình, chúng ta cùng tiến lên, trước tiên phế đi hắn lại nói. Có lẽ là bởi vì Lý Xuyên ba người nguyên nhân, Lý Sơn bây giờ thần sắc cực kỳ phẫn nộ, hắn không nhịn được gầm nhẹ một tiếng. Cơ thể bỗng nhiên bước ra, tựa hồ hận không thể lập tức giết Lâm Thần. Bùi Lương Bình thấy thế, thần sắc đồng dạng có chút âm lệ nhìn Lâm Thần một mắt, sau đó thân thể của hắn khẽ động, đồng dạng hướng Lâm Thần tập kích tới. Lâm Thần bây giờ hành tẩu con đường này tương đương vắng vẻ, có rất ít nội môn đệ tử đi qua, cũng chính vì vậy, Lý Sơn hòa Bùi Lương Bình mới dám quang minh chính đại đối phó Lâm Thần. Lý Sơn mang tới mấy cái luyện thể cảnh võ giả, cũng tại bây giờ, hướng Lâm Thần phát động công kích. Thấy vậy một màn, Lâm Thần vẫn như cũ là mặt không biểu tình, hắn bỗng nhiên cơ thể chấn động, trên da rẻ của hắn nhất thời tản ra cổ đồng tia sáng, phảng phất một tôn kim Phật đồng dạng. Phanh, Lâm Thần không nói nhảm, duỗi ra nắm đấm, hướng Lý Sơn tay trưởng kích đi. Nhất thời, một đạo âm thanh nặng nề vang lên, Lý Sơn là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực của hắn, so với trước đây không lâu cùng Lâm Thần ước chiến Đoạn Phương hơi cao một chút, bất quá ngay cả như vậy, như cũ không phải Lâm Thần đối thủ. Theo thanh âm vang lên, Lý Sơn sắc mặt trong chốc lát đã biến thành màu đỏ tía, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể phảng phất như diều đứt dây, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Đồng dạng đang hướng Lâm Thần tấn công Bùi Lương Bình giật mình nảy người, nguyên bản bọn hắn cho là Lâm Thần mặc dù đánh bại Đoạn Phương, nhưng hắn tu vi dù sao còn thấp, thực lực hẳn không phải là quá mức lợi hại, bởi vậy hai người mới lập mưu liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó Lâm Thần. Mà giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện, Lâm Thần thực lực tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Bất quá bây giờ muốn hối hận cũng không kịp, Bùi Lương Bình gầm nhẹ một tiếng, một chân hướng Lâm Thần oanh kích mà đến. Trên đùi của hắn hiện ra cực kỳ nồng nặc bạch sắc quang mang, rõ ràng thối pháp so với sông Thiên La núi lúc, cường đại hơn nhiều. Chỉ là, sau một khắc, Bùi Lương Bình đùi cùng Lâm Thần nắm đấm chạm vào nhau cùng một chỗ, ngay sau đó, liền nhìn thấy Bùi Lương Bình thần sắc tụ biến, cơ thể không kiềm hãm được hướng về sau lui mấy chục bước. Bịch một tiếng, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự đứng lên. Bị Lâm Thần oanh kích một quyền, Lý Sơn muốn hơi hơi mạnh một chút, nhưng hắn mặc dù không có hôn mê, nhưng cũng là ngã trên mặt đất, khó mà lại đứng lên, đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. A, lúc này, đột nhiên một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, liền nhìn thấy, nguyên bản Lý Sơn Hòa Bùi Lương Bình mang tới cái kia mấy cái luyện thể cảnh võ giả, một người trong đó kinh hô một tiếng, nguyên bản còn muốn hướng Lâm Thần công kích, tại thời khắc này đột nhiên dừng lại. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần theo tiếng nhìn lại, mà người võ giả kia, nhìn thấy Lâm Thần ánh mắt nhìn tới, nhất thời ra đầu tê dại hướng về sau lui mấy bước, thần sắc vạn phần hoảng sợ. Không để ý đến cái này luyện thể cảnh võ giả, Lâm Thần thối lui trong cơ thể đồng kình, quay đầu nhìn về phía Lý Sơn, thần sắc lạnh lùng vô cùng. Cái này Lý Sơn trong miệng lúng túng, thần sắc có chút bối rối. Hắn vốn là muốn cho Lý Xuyên ba người báo thù, phế đi Lâm Thần, ai biết ngược lại bị Lâm Thần đánh thành cái dạng này. Trong lòng của hắn thế nhưng là tin tưởng, Lâm Thần am hiểu nhất là kiếm pháp, như vậy nếu là dừng thi triển ra kiếm pháp, Lý Sơn Hòa Bùi Lương Bình, sợ là thương thế lại so với bây giờ còn trọng. Nghĩ tới đây, Lý Sơn không khỏi cảm thấy hối hận vạn phần, bất quá chợt, thần sắc của hắn vừa kinh hoàng đứng lên. Hắn lấy trước như vậy đối đãi Lâm Thần, bây giờ Lâm Thần trưởng thành, có thể hay không hướng hắn báo thù. Nếu là như vậy, chính mình e rằng khó thoát một kiếp. Ngay tại Lý Sơn còn tại trong lòng hoảng sợ thời điểm, đột nhiên liền nhìn thấy, Lâm Thần chậm rãi bước ra cước bộ, thần sắc lãnh đạm hướng phía trước trực tiếp đi đến, không nói một lời, phảng phất không thấy Lý Sơn Hòa Bùi Lương Bình bọn người đồng dạng. Thấy vậy một màn, Lý Sơn không khỏi cảm thấy sâu đậm nhục chí, từ đầu tới đuôi, Lâm Thần liền không có đem hắn Hòa Bùi Lương Bình xem như đối thủ qua. Làm Lâm Thần đi tới Viên Phi sân thời điểm, Viên Phi đang định ra ngoài, cũng muốn đi tìm Lâm Thần, cùng một chỗ làm tông môn nhiệm vụ. Hai người thương lượng một phen, liền đã đến nội môn nhiệm vụ điện, riêng phần mình xác nhận một cái ba tinh nhiệm vụ, sau đó hướng tông môn bên ngoài mà đi. Nguyên bản Viên Phi còn lo lắng xác nhận ba tinh nhiệm vụ độ khó quá lớn, bất quá nhìn thấy Lâm Thần thần sắc nhẹ nhõm, liền khẽ cắn môi đón lấy. Phải biết ba tinh nhiệm vụ đại bộ phận cũng là thiên cương cảnh trung kỳ trở lên tu vi võ giả xác nhận, cho dù Viên Phi thiên phú không tồi, hắn dù sao cũng mới thiên cương cảnh sơ kỳ, lấy tu vi như thế, xác nhận ba tinh nhiệm vụ, hắn khó tránh khỏi trong lòng lo nghĩ. Bất quá càng làm cho Viên Phi trong lòng kinh ngạc chính là, Lâm Thần tựa hồ trước đó liền xác nhận qua ba tinh nhiệm vụ, một bộ nhẹ nhõm thông thạo bộ dáng. Mà trước đây Lâm Thần, tu vi bất quá luyện thể cảnh đệ bát trọng sơ kỳ, thậm chí chỉ là luyện thể cảnh đệ thất trọng, tu vi thấp như vậy, hắn nhưng là dám xác nhận ba tinh nhiệm vụ. Lâm Thần hòa Viên Phi xác nhận nhiệm vụ phía sau, hao phí mấy ngày, hữu kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, Lâm Thần điểm cống hiến lại tăng lên một chút, mà Viên Phi thì thần sắc hưng phấn, nhiệm vụ lần này lấy được điểm cống hiến, lại thêm phía trước một mực không sử dụng, cả hai tăng theo cấp số cộng, hắn đã có thể đến tàng thư các hối đoái công pháp. Viên Phi là lần trước Thiên La núi bí cảnh tên thứ nhất, hắn chỉ cần hao phí huyền cấp thấp công pháp 1/3 điểm cống hiến, liền có thể hối đoái một môn huyền cấp thấp công pháp, võ kỹ. Viên Phi tiến vào nội môn phía sau, mỗi tháng xác nhận nhiệm vụ tối đa là nhị tinh cấp bậc, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng không có 3 sao cao, lần này cùng Lâm Thần cùng một chỗ hoàn thành 3 tinh nhiệm vụ, hắn lấy được điểm cống hiến so dĩ vãng nhiều hơn nhiều, bởi vậy lúc này mới có đầy đủ điểm cống hiến đi hối đoái công pháp. Lâm Thần, lần này còn muốn đa tạ ngươi, nếu như là ta một người, e rằng làm không được 3 tinh nhiệm vụ a. Viên Phi thần tình có chút cảm kích nói, đổi lại một mình hắn, hắn là không dám nhận lấy ba tinh nhiệm vụ. Lâm Thần cười cười, gặp Viên Phi thần tình có chút hưng phấn, tựa hồ còn muốn lên tiếng, liền cũng không có nói chuyện. Quả nhiên, Viên Phi tiếp tục nói, Lâm Thần, ta bây giờ đã có hơn 600 điểm cống hiến, ta đi trước một chuyến tàng thư các hối đoái huyền cấp thấp công pháp. Cáo từ trước. Cáo từ, Lâm Thần gật đầu nói. Cáo biệt Viên Phi phía sau, Lâm Thần liền về tới tiểu viện của mình, kế tiếp trong một tháng. Lâm Thần lại là ở tại trong tiểu viện bế quan khổ tu. Ban ngày, Lâm Thần trong sân luyện tập kiếm pháp, cổ đồng luyện thể quyết. Ban đêm, Lâm Thần phục dụng trung phẩm tụ khí đan tu luyện. Trong một tháng này, Lâm Thần ngoại trừ ra ngoài một lần đến phiên chợ bên trong mua sắm đan dược, thời gian còn lại, toàn bộ đặt ở tu luyện phía trên. Mà theo Lâm Thần điên cuồng khổ tu, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, kiếm pháp đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, nếu là Lâm Thần bây giờ đối phó Thiệu Tử sao? Vẻn vẹn là thi triển võ kỹ, liền có thể đem hắn giải quyết. Đêm khuya, Lâm Thần khoanh chân trên giường, tay vừa lột, lấy ra một hạt trung phẩm tụ khí đan, há miệng liền nuốt xuống. Đi qua một tháng này khổ tu, Lâm Thần chân khí trong cơ thể ngưng tụ rất nhiều, đã đạt đến đột phá điểm tới hạn. trung phẩm tụ khí đan cửa vào, nhất thời liền hóa thành một dòng lũ lớn, xung kích trong cơ thể hắn các đại kinh mạch. Bất quá chợt, trong đầu hắn bỗng nhiên truyền đến một đạo hấp xả chi lực, đem cỗ này thiên địa linh khí dòng lũ hấp thu không còn một mảnh. Một lát sau, một cỗ càng thêm tinh thuần thiên địa linh khí xuất hiện ở trong cơ thể của hắn, Lâm Thần vận khởi Thật Tâm Sen Quyết, bắt đầu luyện hóa cỗ này thiên địa linh khí. Thời gian chậm chậm trôi qua, chẳng mấy chốc, Lâm Thần liền mở ra mắt, cảm thấy chân khí trong cơ thể tăng lên một tia, trên mặt hắn lộ ra một vòng nhàn nhạt vui mừng, tự nghĩ đạo, tăng khí đan dược hiệu cường đại, tu vi của ta bây giờ là luyện thể cảnh đệ bát trọng hậu kỳ điểm tới hạn, vừa vặn có thể sử dụng tăng khí đan tu luyện. Những thứ này tăng khí đan, là Lâm Thần chém giết hiệu tử sao bọn người có được. Tăng khí đan chân quý, lại dược hiệu cường đại, tốt nhất là đột phá lúc phục dụng. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần tay vừa lộn, lấy ra một cái tăng khí đan, há miệng liền nuốt xuống. Nhất thời, một cỗ so vừa rồi khổng lồ gấp mấy lần thiên địa linh khí dòng lũ xuất hiện, mãnh liệt xung kích kinh mạch của hắn. Cỗ này thiên địa linh khí cực kỳ khổng lồ, dù là Lâm Thần bây giờ tu vi đã đạt đến luyện thể cảnh đệ bát trọng hậu kỳ, vẫn như cũng là cảm thấy kinh mạch vỗ tay không thôi. Nếu là đổi lại những thứ khác luyện thể cảnh đệ bát trọng hậu kỳ võ giả phục dùng tăng khí đan tu luyện, cho dù sẽ không bị cái này khổng lồ thiên địa linh khí dòng lũ kinh mạch no bạo, cũng sẽ kinh mạch lưu lại ám thương, ảnh hưởng sau này tu luyện. Mà Lâm Thần khác biệt, ngay tại Lâm Thần cảm thấy có chút không chịu nổi thời điểm, đột nhiên, trong đầu của hắn truyền đến một cỗ hấp xả chi lực, chớp mắt, liền đem Lâm Thần trong cơ thể thiên địa linh khí hấp thu không còn một mảnh. Hô, cảm nhận được một màn này, Lâm Thần không khỏi thở nhẹ một cái, bất quá chợt, hắn lại là vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tăng khí đan dược hiệu cường đại, biến thành thiên địa linh khí dòng lũ cũng vô cùng to lớn. Cho dù là bị tiểu đỉnh tinh luyện đi qua, số lượng vẫn như cũ là không nhỏ. Lâm Thần mặc chờ giây lát, tiểu đỉnh liền đem tinh luyện qua tinh thuần thiên địa linh khí phun ra, cùng một thời gian, Lâm Thần vận khởi Thật Tâm Sen Quyết, bắt đầu luyện hóa cỗ này thiên địa linh khí. Theo cỗ này thiên địa linh khí luyện hóa, Lâm Thần chân khí trong cơ thể, nhất thời dùng tốc độ cực nhanh tăng lên. Ông, nhanh chóng luyện hóa thiên địa linh khí phía dưới, Lâm Thần thể nội, bỗng nhiên vang lên từng đợt thanh âm rất nhỏ. Bất quá Lâm Thần nghe được thanh âm này, nhưng là sắc mặt hơi đổi một chút, vẻn vẹn một cái tăng khí đan dược hiệu, càng là còn chưa đủ nhường hắn đột phá. Hơi hơi cắn răng, Lâm Thần tay vừa lộn, lần nữa lấy ra một cái tăng khí đan, há miệng trực tiếp nuốt vào, hắn chần chờ một chút, ngay sau đó lại lấy ra một cái trung phẩm tụ khí đan, tiếp tục phục dụng. Đồng thời, Lâm Thần không ngừng luyện hóa tiểu đỉnh tinh luyện qua thiên địa linh khí. Sau nửa canh giờ, theo Lâm Thần đem hai cái tăng khí đan cùng với một cái trung phẩm tụ khí đan dược hiệu toàn bộ hấp thu, chân khí trong cơ thể hắn đạt đến mức cực hạn. Một lần đại chu thiên tuần hoàn, hai lần đại chu thiên tuần hoàn, ba lần đại chu thiên tuần hoàn, làm Lâm Thần luyện hóa đến lần thứ 12 đại chu thiên tuần hoàn thời điểm, bỗng dưng, trong đan điền của hắn vang lên một đạo thanh âm thanh thúy. Ông, nghe được thanh âm này, Lâm Thần sắc mặt vui mừng. Cùng lúc đó, trên người của hắn khí thế trong nháy mắt tăng mạnh, so với phía trước, cường đại hơn nhiều. Luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, Lâm Thần trên mặt lộ ra nồng nặc vui mừng, khổ tu một tháng, tu vi cuối cùng từ luyện thể cảnh đệ bát trọng hậu kỳ, đột phá đến luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh núi. Đè xuống kích động trong lòng, Lâm Thần ngã xuống giường, mỹ mỹ ngủ. Một tháng này tới nay khổ tu, Lâm Thần một mực ở vào căng cứng trạng thái, bây giờ tu vi cuối cùng đột phá, tâm cảnh của hắn cũng không khỏi buông lỏng rất nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Lâm Thần sớm rời giường, ăn xong điểm tâm, liền trong sân tập luyện kiếm pháp tới. Một cái buổi sáng thời gian trôi qua rất nhanh, giữa trưa, sân lớn cửa bị gõ vang. Lâm Thần cất kỹ trong tay hàn thiết kiếm, mở cửa phòng, vừa vặn nhìn thấy Viên Phi ngay mặt sắc kinh ngạc nhìn xem hắn. T, Lâm Thần, ngươi lại đột phá. Lần trước gặp mặt, Lâm Thần vẫn chỉ là luyện thể cảnh đệ bát trọng hậu kỳ, mà giờ khắc này, hắn đã là luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong. Ân, Lâm Thần cười gật đầu, trong lòng biết Viên Phi tới đây vốn có, liền quay người đem sân lớn cửa đóng lại, cùng Viên Phi một bên hướng ra phía ngoài đi, vừa tán gẫu. Tông môn quy định nội môn đệ tử một tháng nhất thiết phải một lần tông môn nhiệm vụ, mà lên một lần, Lâm Thần hòa Viên Phi cùng nhau liên thủ làm nhiệm vụ, vẫn là một tháng trước đó, bây giờ cách một tháng kỳ hạn chỉ có mấy ngày, bởi vậy Viên Phi lúc này mới đến tìm kiếm Lâm Thần, muốn cùng một chỗ làm tông môn nhiệm vụ. Một tháng không thấy, Viên Phi tu vi cũng tinh tiến một chút, bất quá khoảng cách đột phá đến thiên cương cảnh trung kỳ, rõ ràng còn cách một đoạn. Bất quá Viên Phi tựa hồ lần trước đi tàng thư các đổi cường đại gì công pháp, thần sắc của hắn hưng phấn, hẳn là một tháng này khổ tu, tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng thực lực cũng tăng lên không thiếu. Vẫn như cũ là ba tinh nhâm vụ, Lâm Thần thời khắc này tu vi đã đột phá, đối với ba tinh nhâm vụ đương nhiên sẽ không có chút e ngại. Mà Viên Phi, đồng dạng là mặt không đổi sắc, thậm chí còn có chút mừng rỡ. Nhìn thấy Lâm Thần có chút nghi hoặc nhìn hắn, Viên Phi thần sắc kiêu ngạo nói, Lâm Thần, phía trước ta đổi một môn huyền cấp cấp thấp võ kỹ. Cái này huyền cấp thấp võ kỹ quả nhiên cường đại, một tháng này, tu vi của ta mặc dù không có đột phá, nhưng thực lực đại trướng, đối phó vậy thiên cương cảnh trung kỳ võ giả, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nghe nói như thế, Lâm Thần trên mặt thoáng qua một vòng bừng tỉnh. Sau đó, hai người riêng phần mình chọn lựa nhiệm vụ đứng lên. Lâm Thần xác nhận chính là một cái tiến vào Mặc Liên Sơn mạch ngắt lấy một loại nào đó linh thảo nhiệm vụ, mà Viên Phi, nhưng là hộ vệ thương đội tiến vào Mặc Liên Sơn mạch. Cũng là ba tinh nhâm vụ bên trong độ khó giác đại. Vài ngày sau, Lâm Thần hòa Viên Phi đồng thời trở về, đều đã là hoàn thành nhiệm vụ. Mà làm xong nhiệm vụ này phía sau, Lâm Thần hòa Viên Phi, liền riêng phần mình tách ra, tiếp tục tu luyện đi. Thời gian vội vàng mà qua, chớp mắt, lại là một tháng trôi qua, trong lúc đó, Lâm Thần hòa Viên Phi lần nữa liên thủ làm một lần tông môn nhiệm vụ, liền muốn chuẩn bị đi tới Thiên Cực Tông Tây Bộ khu vực Kim Dương Thành tham gia buổi đấu giá. Khoảng thời gian này ở chung, Lâm Thần cũng được biết, Viên Phi chính là Kim Dương Thành Viên gia tử đệ, Viên gia tại Kim Dương Thành là một cái đại gia tộc, cũng bởi vậy, hắn mới biết được Kim Dương Thành muốn cử hành đấu giá hội. Bất quá nơi đây khoảng cách Kim Dương Thành tương đối xa, lặn lội đường xa phía dưới, khó tránh khỏi sẽ gặp phải ngang ngược nhất phương đạo tặc hoặc là sơn tặc, độc thân, thực lực yếu ớt, bỏ mình khả năng liền cực lớn. Lâm Thần hòa Viên Phi chuẩn bị một chút, trực tiếp thẳng hướng tây bộ khu vực Kim Dương Thành mà đi. Trên đường, hai người một người cưỡi một thất thanh ô mã, Viên Phi thần sắc có chút tư niệm nói, kể từ ta tiến vào Thiên Cực Tông tu luyện sau đó, vẫn chưa từng trở lại Kim Dương Thành, cũng không biết bây giờ Kim Dương Thành sẽ có thứ gì biến hóa. Viên Phi bái nhập Thiên Cực Tông vẫn là mấy năm trước, cái này mấy năm trôi qua, Viên Phi chưa bao giờ trở về nhà tộc, đối với gia tộc tự nhiên có chút tưởng niệm. Đột nhiên, Viên Phi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói đúng, Lâm Thần, từ nơi này xuất phát đến Kim Dương Thành. Trong lúc đó phải đi qua một mảnh thảo nguyên, cái kia trong thảo nguyên có một đám mã tặc, đến lúc đó chúng ta phải cẩn thận một chút. Mã tặc, Lâm Thần sững sờ, bọn này mã tặc là một đám đạo tặc tụ tập lại, chúng ta Thiên Cực Tông từng tuyên bố qua tứ tinh tiêu diệt nhiệm vụ của bọn hắn, nhưng vẫn không có người hoàn thành. Viên Phi thần sắc mặt ngưng trọng, hắn chần chờ một chút, lại nói, nhóm này mã tặc thủ lĩnh là thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, thực lực cường đại, trong đó thiên cương cảnh trung kỳ võ giả cũng có hơn 10 cái. Luyện thể cảnh võ giả nhiều đến mấy trăm, nhân số đông đảo, cho dù là trong chúng ta trong môn thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử, cũng không dám đối chính mặt cùng bọn hắn chống lại. Nếu không thì, chúng ta đi đường vòng. Sau khi nói xong, Viên Phi lại tăng thêm một câu, rõ ràng đối với đám kia mã tặc rất là kiêng kỵ. Nghe nói như thế, Lâm Thần nhíu mày lại, tông môn vậy mà tuyên bố tứ tinh chém giết tiêu diệt cái này quần mã kẽ gian nhiệm vụ. Phải biết, tứ tinh nhiệm vụ bình thường đều là thiên cương cảnh hậu kỳ trở lên tu vi võ giả xác nhận. Mà nghe Viên Phi mà nói, cái này tiêu diệt mã tặc tứ tinh tuyên bố nhiệm vụ đến bây giờ đã có một đoạn thời gian, nhưng này quần mã tặc như cũ khoan thai sinh hoạt tại trên thảo nguyên, như thế, hoặc là tông môn đệ tử bỏ mình ở cái này quần mã tặc thủ bên trên, hoặc là trong lòng kiêng kỵ, không ai dám xác nhận. Tứ tinh nhiệm vụ, đối với hiện tại Lâm Thần mà nói, độ khó cũng là khá lớn. Đúng là một phiền phức. Từ nơi này đi đường vòng, muốn nhiều tiêu phí thời gian bao lâu? Lâm Thần trầm ngâm một chút, nói. Nghe Liễu Lâm Thần mà nói, Viên Phi hơi hơi suy nghĩ một chút, nói, mảnh thảo nguyên này rất lớn, chúng ta nếu là đường vòng mà nói, có thể muốn tốn thêm phí chừng 10 ngày, lúc kia, hẳn là còn có thể tới kịp tham gia đấu giá hội. Bây giờ cách đấu giá hội bắt đầu, chỉ có không đến 15 ngày thời gian, bọn hắn bây giờ gấp rút lên đường đi qua, nếu là trong lúc đó chỉ hoãn lời nói. Nói không chừng sẽ bỏ lỡ đấu giá hội. Mà phải biết, cỡ trung đấu giá hội hiếm thấy cử hành một lần, nếu là lần này bỏ lỡ, Lâm Thần lại phải đợi rất lâu mới có thể lại tham gia một lần buổi đấu giá. Đến nỗi cỡ nhỏ đấu giá hội, mặc dù nói cử hành ở giữa kỳ rất ngắn, nhưng này một loại đấu giá hội bán đấu giá đồ vật giá trị không cao, đối với Lâm Thần tác dụng cũng không lớn. Lâm Thần khẽ nhíu mày, trầm ngâm một chút, đạo trực tiếp đi qua a. Có thể không cùng cái này quần mã tặc phát sinh xung đột. Lâm Thần đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn phát sinh xung đột, nhưng hắn cũng không muốn bởi vì đường vòng mà bỏ lỡ lần này đấu giá hội. Đến nỗi cái này quần mã tặc, thực lực bọn hắn tất nhiên cường đại, nhưng Lâm Thần trong khoảng thời gian này khổ tu 2 tháng, thực lực cũng cường đại hơn nhiều. Viên Phi Trần chờ một chút, gật đầu nói, hảo. Nếu là gặp phải cái này quần mã tặc, vậy thì thuận tiện giáo huấn bọn hắn một chút. Viên Phi tu luyện huyền cấp cấp thấp võ kỹ, trong lòng cũng không phải quá mức e ngại. Hai người thương lượng xong phía sau, trực tiếp thẳng hướng phía trước mà đi. Xuyên qua một mảnh rừng rậm, hai ngày sau, Lâm Thần hòa Viên Phi đi tới một mảnh mênh mông vô ngần trên đại thảo nguyên. Mảnh thảo nguyên này mênh mông vô cùng, liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy đầu, trên thảo nguyên mao thảo cũng có cao đến một người, xanh biếc, phong cảnh rất là không tệ. Bất quá Lâm Thần hòa Viên Phi đến chỗ này, nhưng là thần sắc có chút cảnh giác lên. Lâm Thần phóng xuất ra linh hồn lực, bao trùm lấy hắn làm trung tâm 100 mét bên trong. Ân, đột nhiên, Lâm Thần khẽ di một tiếng, xoay người, hướng cách đó không xa bãi cỏ đi đến. Thế nào, Viên Phi cũng không biết Lâm Thần nắm giữ linh hồn lực, bây giờ nhìn thấy Lâm Thần hướng một bên khác đi qua, nhất thời thần sắc nghi ngờ một bên hỏi, vừa đi theo Lâm Thần đi về phía trước. Sau khi hắn đi tới Lâm Thần đứng yên chỗ, nhìn thấy vật trên đất, hắn nhất thời thần sắc có chút ngưng trọng lên, thất thanh nói, ở đây tại sao có thể có võ giả thi thể. Tại hai người trước mặt bãi cỏ bên trong, bỗng nhiên có một cỗ thi thể, trên cổ họng có một mảnh khảnh lỗ hồng, dường như là một kiếm đứt cổ. Mà bộ thi thể bên trên, hắn tiên huyết chưa ngưng kết, hẳn là tử vong không lâu. Lâm Thần quan sát một chút, đạo cái võ giả này, hẳn là bị cái kia quần mã tặc giết chết. Làm sao ngươi biết, nghe Liễu Lâm Thần mà nói, Viên Phi nhịn không được mở miệng, thần sắc nghi hoặc vô cùng. Chỉ bằng vào cỗ thi thể này trên cổ họng vết kiếm, liền có thể phân biệt ra được người nọ là mã tặc giết. Cái này sao có thể, cái kia quần mã tặc có thể hay không sử kiếm còn là một cái vấn đề đâu. Lâm Thần cười cười, giơ ngón tay lên ngay phía trước một mảng lớn, nói trước mặt trên mặt đất có rất nhiều dấu vó ngựa, ngoại trừ mã tặc, còn sẽ có người nào cưỡi nhóm lớn ngựa đi tới nơi này truy sát người này. Dừng một chút, Lâm Thần tiếp tục nói, hơn nữa, cái võ giả này hẳn là nào đó thương đội hộ vệ, bị mã tặc đuổi giết được cái địa phương này. Viên Phi dựa theo Lâm Thần thuyết pháp, tại phía trước một mảng lớn khu vực tìm tòi một chút, nhất thời phát hiện rất nhiều dấu vó ngựa, trừ cái đó ra, Viên Phi vẫn còn đang không nơi xa lại phát hiện một bộ võ giả thi thể. Cái này hai cỗ võ giả thi thể người mặc cùng một trang phục, tại quần áo xó xỉnh bên trong, còn khắc lấy một cái tiểu kiếm, đúng là cái nào đó thương đội hộ vệ. Không gì hơn cái này, Viên Phi nhất thời càng thêm nghi hoặc cùng kinh ngạc. Lâm Thần là thế nào phát hiện điều này? Đây cũng quá thần kỳ. Phải biết, vừa rồi hắn một mực cùng Lâm Thần ở chung một chỗ, cái sau nhưng không có ở nơi này một mảnh tìm kiếm qua, loại này phảng phất sự báo vậy năng lực, nhường Viên Phi cảm thấy kinh khủng. Viên Phi không khỏi có chút may mắn, vì thế hắn là Lâm Thần bằng hữu, không phải địch nhân. Lắc đầu, Viên Phi vẻ mặt nghiêm túc đạo, cái này quần mã tặc ngay tại chỗ không xa, chúng ta cẩn thận một chút. Nói, hai người đập dưới quần thanh ô mã, lần nữa hướng phía trước lao nhanh tiến lên. Thanh ô mã chạy năng lực không mạnh, bất quá dù sao cũng so không có hảo. Ngay tại lúc Lâm Thần hòa Viên Phi đi không đến nửa ngày, rất xa, bọn hắn liền gặp được một cái đoàn người ảnh chớp động. Đông đông đông đông, cùng lúc đó, từng đợt khoái mã lao nhanh âm thanh truyền đến. Là mã tặc, Viên Phi sắc mặt hơi đổi một chút, âm thanh có chút ngưng trọng. Phương xa, đám người kia ảnh tựa hồ cũng nhìn thấy Liễu Lâm Thần hòa Viên Phi, rục ngựa hướng bọn họ bên này băng băng mà tới, bất quá mấy tức thời gian, lẫn nhau cách biệt sẽ không đến mấy ngàn mét. Đám người này, người mặc vải thô áo gai, tất cả là phối thêm bất đồng vũ khí, phía trước nhất một người là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, mà bên cạnh hắn, nhưng là mấy chục cái tu vi không đồng nhất thiên cương cảnh võ giả, sau đó phía sau luyện thể cảnh võ giả, cũng có số trăm nhiều. Nhiều người như vậy, bọn hắn tất nhiên là dốc toàn bộ lực lượng, theo lý thuyết, lần này bọn họ là chuẩn bị tại trên thảo nguyên đánh cướp những cái kia quá khứ thương đội. Bọn hắn tu vi mặc dù không một, nhưng dưới quần ngựa, nhưng là thanh nhất sắc tuyết linh câu am hiểu lao nhanh, cự ly ngắn bên trong lực bộc phát cực mạnh, so với Lâm Thần hòa Viên Phi thanh ô mã không biết mạnh bao nhiêu. Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn. Mấy tức sau đó, cái này quần mã tặc đã đứng tại Liễu Lâm Thần hòa Viên Phi ngay phía trước ngoài mấy trăm thước, sau đó, bọn hắn tựa hồ huấn luyện qua đồng dạng, đem Lâm Thần hòa Viên Phi bên trong một tầng bên ngoài một tầng bao vây lại. Hoàn toàn lấp kín đường lui, từng cái thần sắc tham lam nhìn xem Lâm Thần hai người. Ân, Vô Cực Tông nội môn đệ tử, tại Lâm Thần hai người chính diện phía trước, là mười mấy thiên cương cảnh võ giả, trong đó một cái bên trong niên tráng hán nhìn thấy Lâm Thần hòa Viên Phi, nhíu mày lại, phát ra thanh âm ông ông ông. Trong lúc này niên tráng hán là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, chính là cái này quần mã kẽ gian thủ lĩnh. Tay hắn cầm một thanh này nhìn rất nặng đại trùy, toàn thân tràn đầy khí thế. Thiên cực tông nội môn đệ tử, chắc hẳn hai vị là xác nhận thiên cực tông nội môn ban bố nhiệm vụ, muốn tiêu diệt chúng ta à, bất quá hai người các ngươi một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, một cái thiên cương cảnh sơ kỳ, tu vi như thế, liền dám xác nhận tứ tinh nhiệm vụ, các ngươi là thật sự không biết mùi vị, vẫn là đầu óc bị lừa đá. Đại hán trung niên phát giác được lâm thần hòa viên phi tu vi phía sau, nhất thời lông mày phiền muộn quét sạch, phát ra ông ông tiếng cười to, di chuyển nói. Rõ ràng, đám người này là cho rằng lâm thần hòa viên phi xác nhận tông môn nhiệm vụ, lúc này mới tới nơi đây. Hắc hắc, đại ca nói rất đúng, cái này hai tiểu tử tự tìm cái chết ha. Thực sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp, lần trước thiên cực tông tới một thiên cương cảnh hậu kỳ nội môn đệ tử, còn không phải như vậy bị đại ca giết chết. Hai người bọn họ tu vi thấp như vậy, liền dám đến ở đây, tự tìm cái chết sao? Đại ca, ta xin chiến, cái kia thiên cương cảnh sơ kỳ tiểu tử giao cho ta. Đại ca, để cho ta đi, ta cùng một chỗ giết cái này hai tiểu tử. Bên trong niên tráng hán tiếng nói vừa ra, nguyên bản vẫn còn không lên tiếng rất nhiều mã tặc, nhất thời từng cái đi theo cười to, không chút kiêng kỵ mỉa mai đứng lên. Trong đó, bên trong niên tráng hán bên cạnh hơn 10 cái thiên cương cảnh võ giả càng là kích động, muốn động thủ chém giết liễu lâm thần hòa viên phi. Các vị huynh đệ, các ngươi mấy lần trước đều cùng tông môn đệ tử đánh rồi, lần này liền để cho ta a. Xem ta như thế nào giáo huấn cái này hai tiểu tử. Ngay tại thanh âm huyên náo rơi xuống lúc, đột nhiên, một cái hơi có vẻ ngây ngô âm thanh vang lên, liền nhìn thấy, ở chính giữa niên tráng hán bên cạnh, một cái thiên cương cảnh sơ kỳ thanh niên thần sắc kích động hét lớn. Thanh niên lời mới vừa dứt, bên cạnh hắn một người trung niên nhưng là sầm mặt lại, khẽ quát Tiểu Phong, đừng làm loạn. Nghe vậy, thanh niên không khỏi có chút buồn buồn nói ca, không phải liền là hai cái tông môn đệ tử sao, cái kia luyện thể cảnh đệ bát trọng tột cùng căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Hơn nữa ta cũng là thiên cương cảnh sơ kỳ, cùng người kia tu vi một dạng, ta có thể đối phó bọn hắn. Vừa rồi lên tiếng trung niên nhân, nhưng là người thanh niên này thân ca ca, tu vi cao đạt thiên cương cảnh trung kỳ, cũng là mã tặc bên trong lực lượng trung kiên. Nghe xong thanh niên lời nói, hắn mở to miệng, còn nghĩ khuyên can, nhưng lúc này, những thứ khác thiên cương cảnh tu vi mã tặc nhưng là cười vang đứng lên. Lão Ngụy, ngươi lo lắng cái gì, lão đệ ngươi cũng là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực không kém, chẳng lẽ còn không phải cái kia hai cái tông môn đệ tử đối thủ. Đúng vậy a, lão Ngụy, ngươi che chở như vậy Tiểu Phong cũng không phải là một biện pháp, Tiểu Phong cũng cần rèn luyện. Tiểu Phong, chúng ta ủng hộ ngươi, đi giết cái kia hai cái tông môn đệ tử. Đám người này tựa hồ đối với thanh niên cùng hắn ca ca có chút quen thuộc, đều là khuyến khích nói. Nghe lời của những người này, trung niên nhân lão Ngụy cũng có chút chần chờ, do dự một chút, nói, vậy thì nghe đại ca a. Mã tặc thủ lĩnh thấy mọi người đều đồng ý, cũng không nói nhảm, lâm thần hai cái tông môn đệ tử, hắn còn không để vào mắt, lúc này phất phất tay nói, hảo. Tiểu Phong, người đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ cũng có một đoạn thời gian, vừa vặn có thể rèn luyện một chút, đi thôi. Đa tạ đại ca, chư vị lại xem ta như thế nào giết bọn hắn. Thanh niên sắc mặt đỏ lên, thần tình kích động, phảng phất đối phó lâm thần hòa viên phi dễ như trở bàn tay đồng dạng. Nói, thanh niên rút ra một thanh đại đao, hướng lâm thần hòa viên phi băng băng mà tới. Nhìn thấy thanh niên này xông lại, viên phi thần sắc tức giận, đám người này cũng quá cuồng vọng, thật không ngờ không đem hai người bọn họ để vào mắt. Viên phi khẽ quát một tiếng, lâm thần, tiểu tử này giao cho ta. Hảo, ngươi cẩn thận một chút. Lâm thần khẽ gật đầu, cái này quần mã tặc là một đám đạo tặc tụ cùng một chỗ, không có kỷ luật, lại ở chỗ này đánh cướp qua lại thương đội, tông môn phái đệ tử đến đây tiêu diệt bọn hắn, cũng bị bọn hắn chặn, như thế phía dưới, ngược lại trợ tăng bọn họ phách lối. Viên phi bang bang một tiếng, đem trong ngực đại đao rút ra, nhảy lên xuống ngựa, đồng dạng hướng thanh niên kia chạy đi. Bốn phía rất nhiều sơn tặc, nhưng là nhiều hứng thú nhìn xem trong vòng vây ba người, theo bọn hắn nghĩ, đối phó lâm thần hòa viên phi bất quá là dễ như trở bàn tay thôi. Bất quá bây giờ thanh niên chủ động mời chiến, muốn cầm hai cái này tông môn đệ tử rèn luyện chính mình, bọn hắn cũng vui vẻ xem náo nhiệt, cũng coi như là bọn hắn đánh cướp thương đội sau đó, sinh hoạt gia vị tề. Tu vi của ngươi giống như ta, bất quá ngươi không phải là đối thủ của ta. Thanh niên Tiểu Phong nhảy xuống tuyết linh câu, thần sắc ngạo nghễ nói, nhìn thấy lâm thần không hề động, hắn cũng không có để ý, hắn thấy lâm thần luyện thể cảnh đệ bát trọng tột cùng tu vi, hai ba cái là hắn có thể giải quyết, muộn một chút đối phó Lâm Thần hắn cũng không ý kiến. Viên Phi là lần trước Thiên La núi bí cảnh tên thứ nhất, thiên phú võ học mẫu dòng chí nghi, lại phía trước còn đổi một môn huyền cấp cấp thấp võ kỹ, thực lực của hắn thậm chí có thể cùng vậy thiên cương cảnh trung kỳ võ giả chống lại. Nghe xong Tiểu Phong mà nói, Viên Phi thần sắc có chút tức giận, hừ nhẹ một tiếng nói, nhiều lời vô ích, dưới tay gặp thật chiêu. Nói, Viên Phi đại đao bỗng nhiên hướng thanh niên Tiểu Phong hung hăng chặt xuống. Hắn một chiêu này, chỉ là vận dụng chân khí thuần túy một đao, cũng không có thi triển võ kỹ, nhưng uy lực cũng là không thể khinh thường. Bất quá tại thanh niên Tiểu Phong trong mắt của, nhưng là lộ ra một vòng lơ đễnh chi sắc, hắn đồng dạng rút ra đại đao, hướng Viên Phi chặt xuống. Phanh, hai người đại đao ở giữa không trung chạm vào nhau cùng một chỗ, nhất thời vang lên một đạo âm thanh nặng nề, ngay sau đó, hai người cơ thể đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại ra ngoài. Viên Phi ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nguyên bản hắn cho là thanh niên này mặc dù tu vi giống như hắn, nhưng thực lực không bằng hắn, dù sao giống Tiểu Phong loại này không có trải qua chính tông võ học tu luyện qua võ giả, hắn thực lực là cùng tông môn đệ tử rất khó sánh ngang. Nhưng mà vừa rồi nhất kích, Viên Phi càng là cùng cái này thanh niên Tiểu Phong đánh tương xứng. Hảo, Tiểu Phong không tệ, cố lên, Tiểu Phong, giết hắn. Đối với, giết hắn, Tiểu Phong, đồ trên người hắn sẽ là của ngươi. Nhìn thấy một màn này, bốn phía rất nhiều mã tặc, nhất thời lớn tiếng khen hay. Thanh niên Tiểu Phong ca ca lão ngụy, cũng là trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Nghe được bốn phía mọi người âm thanh ủng hộ, Tiểu Phong trên mặt lập tức một mảnh ửng đỏ, thần sắc càng thêm ngạo nghễ. Đón thêm ta một đao, sóng cuồng trảm, nhất kích không trúng, Viên Phi thần sắc không thay đổi, thần sắc lạnh lùng lần nữa cầm trong tay đại đao đánh xuống, lần này, nhưng là vận dụng võ kỹ. Theo Viên Phi một đao này chém xuống, nhất thời trong không khí vang lên từng trận lốp bốp thanh âm, đại đao những nơi đi qua, càng là phảng phất xuất hiện một cỗ mãnh liệt sóng cuồng, hướng Tiểu Phong đánh tới. Bách biến trảm, thấy vậy một màn, Tiểu Phong đồng dạng cầm trong tay đại đao đánh xuống, đồng dạng thi triển ra võ kỹ. Bất quá không giống với Viên Phi, Tiểu Phong lần này, nhưng là liên tục chém vào, trong chớp mắt, càng là bổ ra hơn 10 đao, mỗi một đao, cũng là chân chân thực thực công kích, nếu là rơi vào Viên Phi trên thân, cái sau cho dù không chết, cũng sẽ lập tức bị thương. Phanh phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, đao quang giữa không trung lấp lóe không ngừng đứng lên, cùng lúc đó, vang lên từng đạo âm thanh nặng nề, tại hai người đại đao tương giao chỗ, càng là lóe ra từng vệt hỏa hoa, đánh vô cùng kịch liệt. Hai người đánh nhau tốc độ cực nhanh, bốn phía rất nhiều luyện thể cảnh võ giả thấy không rõ lắm, nhưng cũng cảm nhận được trong đó kịch liệt, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Kèm thêm, lão kia ngụy, cũng là thần sắc mang theo khẩn trương. Tiểu Phong là hắn thân đệ đệ, lần này nếu không phải những thứ khác mã tặc cầu tình, hắn là sẽ không đồng ý Tiểu Phong xuất chiến. Phanh, đột nhiên, giữa không trung lại là một đạo thanh âm thanh thúy, ngay sau đó, liền nhìn thấy Viên Phi cùng Tiểu Phong riêng phần mình hướng về sau lui hơn 10 bước, thân hình đều là có chút chật vật. Bất quá mặc dù như thế, Tiểu Phong trên mặt cao ngạo như vậy càng thêm kịch liệt, hắn nhếch miệng, khinh thường nói tông môn đệ tử cũng bất quá như thế. Nghe nói như thế, hơi có chút chật vật Viên Phi nhất thời có chút phẫn nộ, gầm nhẹ nói tự tìm cái chết. Nói, Viên Phi bỗng nhiên hướng về sau lui 2 bước, sau đó, thân thể của hắn, chợt hướng Tiểu Phong xông thẳng tới, tốc độ cực nhanh, đồng thời, đại đao của hắn ở giữa không trung giơ lên cao cao. Thức thứ nhất chấn lôi, thanh niên Tiểu Phong không nghĩ tới Viên Phi lại đột nhiên tập kích, lại lần này, Viên Phi tựa hồ cũng vận dụng toàn lực, thần sắc càng thêm lẫm nhiên hướng hắn bổ ra một đao này, trong lòng không khỏi giật mình nảy người. Bất quá hắn phản ứng cũng rất nhanh, hắn nhanh chóng nâng lên đại đao, muốn ngăn cản được Viên Phi một kích này. Âm vang, đại đao cùng đại đao chạm vào nhau, sau một khắc, liền nhìn thấy thanh niên Tiểu Phong sắc mặt trong chốc lát đại biến, cơ thể hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời, hắn bỗng nhiên mở to miệng, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cách đó không xa, Lâm Thần nhìn thấy một chiêu này, nhưng là hai mắt sáng lên, Viên Phi thi triển một chiêu này, uy lực đã đạt đến huyền cấp cấp thấp võ kỹ. Theo lý thuyết, một chiêu này, đúng là hắn phía trước đến tàng thư các đổi huyền cấp cấp thấp võ kỹ. Một bên khác, rất nhiều thiên cương cảnh mã tặc hơi sững sờ, không nghĩ tới Viên Phi lại đột nhiên bão nổi, một đao đánh bay Tiểu Phong. Mà lão kia ngụy, nhưng là thần sắc nhất thời căng thẳng, gầm nhẹ nói Tiểu Phong, trở về. Bất quá hắn lời vừa mới nói xong, đột nhiên, liền nhìn thấy Viên Phi lần nữa thân hình lóe lên, xuất hiện ở thanh niên Tiểu Phong trước mặt, trong miệng giống giận thức thứ hai chấn thiên. Dường như là sợ choáng váng, Lần này, cái kia thanh niên Tiểu Phong cho nên ngay cả đại đao cũng không có giơ lên, ngây ngốc nhìn xem viên phi đại đao, hướng hắn đánh xuống. Phốc, a, không có ngăn cản, viên phi đại đao liền dễ như trở bàn tay chém vào Tiểu Phong trên thân thể, cái sau kêu thảm một tiếng, cơ thể bị chặt thành hai nửa, tại chỗ bỏ mình. Cái này, bốn phía rất nhiều thiên cương cảnh võ giả đều là sửng sốt, cả kia mã tặc thủ lĩnh cũng là hơi sững sờ. A, Tiểu Phong, thanh niên Tiểu Phong ca ca lão ngụy thấy vậy một màn, hai con ngươi trong chốc lát sung huyết, gầm thét hướng bên này lao đến. Mà giờ khắc này, thì triển ra huyền cấp thấp võ kỹ chém giết thanh niên Tiểu Phong viên phi, cũng là sắc mặt trắng bệch, trong miệng thở dốc. Cái này huyền cấp thấp võ kỹ hắn dù sao hối đoái không lâu, cũng chỉ là luyện đến thức thứ hai, lại thi triển cái này thức thứ hai, hao phí viên phi không thiếu tinh lực, nếu là bây giờ đối mặt thiên cương cảnh trung kỳ lão ngụy công kích, hắn tất nhiên không phải là đối thủ. Thấy vậy một màn, viên phi cũng là sắc mặt đại biến, cơ thể muốn lui lại, nhưng hắn tốc độ căn bản không sánh được lão ngụy. Tiểu tử, để mạng lại, lão ngụy thần sắc điên cuồng, hai cánh tay hiện lên chảo, hướng viên phi hung hăng dưới vuốt, móng vuốt của hắn bên trên, hiện ra nhàn nhạt thanh quang, uy thế vô cùng. Bất quá đúng lúc này, bỗng dưng, một bóng người thoáng qua, chớp mắt liền xuất hiện ở viên phi trước mặt, đồng thời, thân thể của hắn chấn động, trên thân thể lộ ra chói mắt cổ đồng tia sáng, bàn tay hiện lên quyển hướng phía trước oanh ra. Chính là Lâm Thần, bành, nặng nề vô cùng âm thanh vang lên, một chút luyện thể cảnh võ giả nghe được thanh âm này, cũng là cảm thấy tâm thần rung mạnh, sắc mặt tái nhợt nhịn không được hướng về sau lui hai bước. Mà không xa xa mã tặc bọn thủ lĩnh, nhưng là sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng vô cùng. Sau một khắc, liền nhìn thấy Lâm Thần cơ thể hướng về sau lui hơn 10 bước, sắc mặt biến thành hơi ửng hồng. Mà lão kia ngụy, nhưng là thân ảnh chật vật đồng dạng nhanh lùi lại hơn 10 bước, vừa mới dừng lại. Tiểu tử, lăn đi, nhìn thấy Lâm Thần vậy mà chặn công kích của hắn, lão ngụy trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, bất quá hắn một lòng muốn cho Tiểu Phong báo thù, cơ thể lóe lên, lần nữa hướng Lâm Thần công kích mà đến. Hắn lần nữa giơ tay lên chảo, lần nữa vồ xuống, chỉ bất quá không giống với vừa rồi, lần này, lão ngụy thủ chảo lên thanh quang mạnh hơn, rõ ràng một kích này, hắn đã là vận dụng toàn lực. Gặp tình hình này, Lâm Thần bang bang một tiếng, đem bên hông hàn thiết kiếm rút ra. Thất tinh liên hoàn kiếm, Lâm Thần trong tay hàn thiết kiếm nhanh chóng vung vẩy, trong nháy mắt, từ hàn thiết kiếm bên trên bắn nhanh ra một đạo dài đến 2 mét kiếm khí, xông thẳng lão ngụy mà đi. Thất tinh liên hoàn kiếm chỉ là hoàng cấp trung cấp võ kỹ, bất quá tại Lâm Thần trong khoảng thời gian này khổ tu phía dưới, cái này thất tinh liên hoàn kiếm sớm đã vượt qua hoàng cấp trung giai vũ kỹ uy lực. Bịch một tiếng, Lâm Thần hàn thiết kiếm cùng lão ngụy tay chảo tương giao cùng một chỗ. Cái sau chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, bất quá hắn phản ứng cũng rất nhanh, cùng Lâm Thần hàn thiết kiếm tương giao thủ chảo gắt gao bắt lấy Lâm Thần hàn thiết kiếm, mà đổi thành một cái móng vuốt, nhưng là hướng Lâm Thần đỉnh đầu hung hăng vồ xuống. Lão ngụy là thiên cương cảnh trung kỳ võ giả, thực lực cường đại, hắn một chảo này nếu là chảo tại Lâm Thần trên đầu, cái sau tất nhiên sẽ bị thương nặng. Thấy vậy một màn, Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, hắn bỗng nhiên dùng sức, trong tay hàn thiết kiếm nhanh chóng run run, cả người cũng phảng phất một đầu diều hâu đồng dạng, ở giữa không trung đánh một cái vòng, tránh đi lão ngụy một chảo này, đồng thời cơ thể cũng rơi vào người sau lưng. Cùng một thời gian, lão ngụy chỉ cảm thấy thủ chảo đau nhức, bắt lấy Lâm Thần hàn thiết kiếm cánh tay hơi hơi đã thả lỏng một chút, thừa cơ hội này, Lâm Thần bỗng nhiên dùng sức, đem hàn thiết kiếm rút ra. Cơ hội tốt, huyễn kiếm, bây giờ lão ngụy chưa phản ứng lại, phần lưng chính đối Lâm Thần. Gặp tình hình này, Lâm Thần không khỏi hai mắt sáng lên, trong tay hàn thiết kiếm hướng lão ngụy sau lưng của hung hăng đâm xuống. Lâm Thần am hiểu nhất là kiếm pháp, cái này lão ngụy thực lực không tệ, nhưng hắn phòng ngự nhưng là đồng dạng, tại Lâm Thần dưới một kích này, lão ngụy nhất thời cảm thấy phía sau lưng kịch liệt đau nhức, trong miệng nhịn không được phát ra một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. A, phía sau lưng của hắn càng là máu me đầm đìa, kinh khủng như vậy. Không đợi lão ngụy tiếp tục kêu thảm, Lâm Thần trong tay hàn thiết kiếm lần nữa khẽ động, liên tục đâm ra vài kiếm. Lần này, lão ngụy liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có, hai con ngươi trợn to ngã trên mặt đất, tại chỗ bỏ mình. Nói rất dài dòng, trên thực tế Lâm Thần cùng lão ngụy đánh nhau bất quá chớp mắt, chờ đám người phản ứng lại thời điểm, lão ngụy đã bỏ mình tại Lâm Thần dưới kiếm. Nhìn thấy Lâm Thần vậy mà hai ba cái liền giải quyết lão ngụy, rất nhiều mã tặc võ giả nhất thời sửng sốt, chấn kinh sửng sờ nhìn xem như cũ một mặt lạnh nhạt Lâm Thần. Lão ngụy chết, cái này sao có thể? Hắn mới luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, lão ngụy thế nhưng là thiên cương cảnh trung kỳ võ giả. Tràng địa thượng có chút hỗn loạn, đám người một hồi ồn ào, không thể tin nhìn đứng ở trung ương Lâm Thần. Mà Lâm Thần sau lưng cách đó không xa, Viên Phi nuốt vào một hạt đan dược phía sau, tinh thần khôi phục một chút, bất quá phản ứng lại Lâm Thần đánh giết lão Ngụy, cũng là sững sờ, có chút khiếp sợ nói, thật là lợi hại. Mã Tặc thủ lĩnh khẽ hít một hơi, nhìn về phía Lâm Thần trong mắt, lộ ra vẻ kiêng dè. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Thần tu vi như thế, đối phó dễ như trở bàn tay, nhưng kết quả lại là làm hắn đều cảm thấy đại đại ngoài ý muốn. Càng quan trọng chính là, nhìn, Lâm Thần đánh giết lão Ngụy căn bản không có vận dụng toàn lực, như vậy hắn nếu là thi triển toàn lực, lại là bộ dáng gì? Nghĩ tới đây, Mã Tặc thủ lĩnh gầm nhẹ một tiếng nói, toàn bộ cho ta bên trên, cho lão Ngụy báo thù. Bốn phía rất nhiều Mã Tặc nghe xong trung niên Mã Tặc lời của thủ lãnh, nhất thời thần sắc có chút sục sôi đứng lên, bình thường bọn họ cùng lão Ngụy, Tiểu Phong quan hệ không tệ, bây giờ hai người bỏ mình, bọn hắn cũng kìm lòng không được cảm thấy bi thương. Đối với, cho lão Ngụy cùng Tiểu Phong báo thù, giết hai tên khốn kiếp này. Trong chốc lát, vây quanh tại Lâm Thần cùng Viên Phi bên người rất nhiều Mã Tặc, đều là bắt đầu chuyển động, bang lang một mảnh toàn bộ là rút vũ khí ra thanh âm. Giết bọn hắn, bọn này Mã Tặc giống giận, chiêu Lâm Thần hòa Viên Phi nhanh chóng tụ lại. Thiết chảo tay, kim thai chân, lăng tiêu trưởng. Trong lúc nhất thời, đủ loại đủ kiểu tiếng giống giận dữ vang lên, từng cái đều là chiêu Lâm Thần hòa Viên Phi phát động công kích. Bất quá những Mã Tặc này hết thảy có mấy trăm người, chân chính cùng Lâm Thần hòa Viên Phi chính diện đánh nhau, bất quá chỉ có hơn 10 người mà thôi. Nhưng cho dù như thế, Lâm Thần hòa Viên Phi cũng là gặp phải áp lực cực lớn. Uống, tiểu tử, chịu chết đi. Một cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả vào tới Lâm Thần trước mặt, gầm nhẹ một tiếng, trong tay trường côn hung hăng nện xuống. Thấy vậy một màn, Lâm Thần trong tay hàn thiết kiếm vừa nhấc, dùng tốc độ cực nhanh công kích, phịch một tiếng, hàn thiết kiếm cùng cái này thiên cương cảnh trung kỳ võ giả trường côn công kích cùng một chỗ, sau một khắc, hai người cơ thể đều là hướng về sau nhanh lùi lại. Bất quá không đợi Lâm Thần dừng lại, lại là một cái thiên cương cảnh tu vi võ giả xông lại, chiêu Lâm Thần công kích. Một bên khác, Viên Phi cũng là gặp phải mấy cái thiên cương cảnh võ giả cùng với hơn 10 cái luyện thể cảnh võ giả tập kích. Như thế luân phiên đánh xuống, cho dù hai người thực lực cường đại, cũng không chịu nổi Mã Tặc nhiều người, một khi hai người chân khí tiêu hao hoàn tất, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Gặp tình hình này, Lâm Thần hai con ngươi lạnh lẽo, tay vừa lột, lấy ra cái kia màu đen nhánh trường côn. Thời khắc này Lâm Thần, tay trái cầm hàn thiết kiếm, tay phải thì nắm chặt trường côn, trên da còn lập lòe từng luồng cổ đồng tia sáng. Nhìn khí thế cực sung túc. Mấy cái luyện thể cảnh võ giả nguyên bản còn muốn chiêu Lâm Thần công kích, nhưng mà nhìn thấy Lâm Thần như thế, trong lòng không khỏi sinh e sợ, trong lúc nhất thời càng là ngốc tại chỗ không dám hướng Lâm Thần tiến công. Uống, hai cái thiên cương cảnh trung kỳ tu vi võ giả thần sắc ngưng nhiên chiêu Lâm Thần công kích mà đến. Thấy vậy một màn, Lâm Thần trong tay hàn thiết kiếm cùng trường côn trong chốc lát động, trường côn hung hăng hướng một cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả nện xuống. Hàn thiết kiếm thì đâm về một võ giả khác. Phanh phanh, âm thanh nặng nề vang lên. Ngay sau đó, liền nhìn thấy bị trường côn đập trúng võ giả biến sắc, cơ thể bị oanh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất càng là trong nháy mắt hôn mê. Mà đổi thành một cái võ giả, cũng là bị đánh lui, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bất quá cũng tại Lâm Thần đánh lui hai tên võ giả này đồng thời, một cái thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả đột nhiên vào tới Lâm Thần sau lưng, một kiếm hướng hắn phần lưng đâm tới. Cái võ giả này một kiếm này cực kỳ đơn giản dễ dàng, nếu như không phải Lâm Thần linh hồn lực một mực phóng thích, chỉ sợ hắn đều không thể phát hiện người này tập kích. Kiếm trong tay hắn cũng là một thanh cực kỳ mảnh khảnh trường kiếm, kiếm quang dày đặc, cho người ta cảm giác bị áp bách vô tận. Cảm nhận được một màn này, Lâm Thần trong nháy mắt xoay người, trong tay hàn thiết kiếm đồng dạng đâm tới. Phịch một tiếng, Lâm Thần hàn thiết kiếm cùng người võ giả này trường kiếm công kích cùng một chỗ. Cái sau chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ trên cánh tay truyền đến, làm hắn sắc mặt biến hóa, bất quá sau một khắc, hắn bỗng nhiên tay vừa lột, lại là lấy ra một thanh đoản kiếm, thẳng tắp đâm về Lâm Thần ngực. Tốc độ của hắn cực nhanh, lại hai người lại là khoảng cách gần chiến đấu, Lâm Thần mặc dù cảm nhận được người võ giả này công kích, nhưng muốn tránh né, nhưng cũng không còn kịp rồi. Xuy xuy, phảng phất là đâm vào một khối đá kim cương bên trên đồng dạng, vang lên một đạo nhỏ nhẹ tiếng xèo xèo. Người võ giả này nhất kích, dễ dàng đâm rách Lâm Thần ở ngực áo, nhưng mà lại cũng dừng lại tại làn da bên ngoài, không thể tiếp tục tiến lên một phần. Từ bị đâm phá quần áo trong động, bỗng nhiên có thể thấy trong đó nhuyễn giáp. Thấy vậy một màn, cái võ giả này sắc mặt biến hóa, hoàn toàn không ngờ tới Lâm Thần vậy mà trên thân còn mặc nhuyễn giáp. Bất quá ngay tại hắn phản ứng lại, muốn lui lại giờ khắc này, Lâm Thần trong tay trường côn bỗng nhiên nâng lên, sau đó hung hăng hướng hắn cơ thể nện xuống. Phịch một tiếng, cái võ giả này hừ đều không hừ lên một tiếng, tại chỗ bỏ mình. Lão tứ chết, bốn phía có chú ý tới một màn này thiên cương cảnh võ giả hít một hơi lãnh khí, Lâm Thần vừa mới đánh chết người võ giả kia, mặc dù chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng hắn cực kỳ am hiểu ám sát, rất nhiều ngày cương cảnh trung kỳ võ giả đều bỏ mình tại hắn dưới kiếm, nhưng mà không nghĩ tới bây giờ nhưng là chết tại Lâm Thần trên tay. Phía trước, bọn hắn đánh cướp một cái thương đội thời điểm, cái võ giả này còn lập được đại công, đánh chết không thiếu thiên cương cảnh võ giả. Mà đánh chết người võ giả này Lâm Thần cũng là hơi hơi thở dốc, chỉ cảm thấy ngực một hồi đau đớn, vừa mới đó võ giả nhất kích, mặc dù không thể đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương, nhưng lại chân chân thực thực kích đau hắn, ngực nóng hừng hực. Nếu là đổi lại những võ giả khác, e rằng vẻn vẹn là một kích này, cũng đủ để trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Một bên khác, Viên Phi cũng là đồng dạng đối mặt với mấy cái thiên cương cảnh võ giả tiến công. Thức thứ nhất chấn lôi. Đồng thời đối mặt mấy cái thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả công kích, Viên Phi cảm nhận được áp lực cực lớn, không thể không liên tục thi triển ra huyền cấp cấp thấp võ kỹ, để ngăn cản những người này công kích. Bất quá theo chiến đấu kịch liệt hóa, mấy cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả cũng hướng Viên Phi đi tới. Không hề nghi ngờ, lại đánh tiếp như vậy, Lâm Thần hòa Viên Phi chắc chắn phải chết. Lâm Thần ngẩng đầu, hai con ngươi lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa như cũ cưỡi tại tuyết linh câu lên mã tặc đầu lĩnh. Muốn đánh lui những mã tặc này, biện pháp tốt nhất chính là đánh giết cái này mã tặc đầu lĩnh, bất quá ngựa này đại ca móc túi lính cũng là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực so với phía trước Lâm Thần chém giết lão ngụy bọn người cường đại rất nhiều, tuyệt không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nhưng bây giờ cũng đừng không có pháp thuật khác, Lâm Thần cước bộ khẽ động, chân đạp mây xanh đi ra khỏi bây giờ Viên Phi bên cạnh, một kiếm đánh lui một cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả, thấp giọng nói, ngươi ngăn cản được. Ta đi đối phó cái kia mã tặc đầu lĩnh. Nghe nói như thế, Viên Phi khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, hảo. Đồng thời đối mặt như vậy đa tình võ giả tiến công, Viên Phi áp lực cực lớn, đặc biệt là Lâm Thần muốn đi đối phó mã tặc đầu lĩnh, đến lúc đó những võ giả khác, đại bộ phận đều sẽ tới tiến công hắn, lúc kia, Viên Phi mới thật sự là gặp phải bỏ mình nguy hiểm. Bất quá mặc dù như thế, Viên Phi cũng chỉ có thể treo lên. Hai người muốn sống, cũng chỉ có thể đánh chết mã tặc đầu lĩnh. Trong miệng nói, Viên Phi lần nữa vung vẩy đại đao, oanh một tiếng công kích ở một cái luyện thể cảnh võ giả trên thân. Hô, Lâm Thần thở nhẹ một hơi, một côn đập bay một cái võ giả, một kiếm đánh lui một cái thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả phía sau, chân hắn đạp thanh mây bước, lần nữa trong đám người lóe lên, chớp mắt, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở cái kia mã tặc đầu lĩnh trước mặt. Ân. Bên trong niên mã đại ca móc túi lính không nghĩ tới Lâm Thần sẽ chủ động công kích hắn, thần sắc hơi hơi ngưng lại, hai chân hắn dùng sức, từ tuyết linh câu bên trên nhảy xuống, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Bên trong niên mã đại ca móc túi lính mặc dù trong lòng kinh hãi Lâm Thần thực lực, nhưng cái sau dù sao tu vi chỉ là luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, bởi vậy bên trong niên mã đại ca móc túi lính cũng chỉ là hơi ngưng trọng một điểm đối đãi mà thôi. Tiểu tử, có chút thực lực, bất quá ngươi hôm nay vẫn là chắc chắn phải chết. Bên trong niên mã đại ca móc túi lính gầm nhẹ một tiếng, hắn mang theo một cái chừng eo thô lưu tinh chùy hung hăng chiêu Lâm Thần đập tới. Còn lại bốn phía võ giả nhìn thấy đại ca tự mình đối phó với Lâm Thần, liền ngược lại gia nhập tiến công Viên Phi trong đội ngũ. Trong lúc nhất thời, Viên Phi áp lực đại tăng, trên người hắn đã thêm mấy đạo vết thương, tiên huyết róc rách chảy xuống. Thấy vậy một màn, Lâm Thần trong tay trường côn vung vẩy, đồng dạng hướng cái này mã tặc đầu lĩnh đập tới. Bên trong niên mã đại ca móc túi lãnh lưu tinh chùy uy lực rất lớn, một chùy này nện xuống, tuyệt đối có thể đập chết thiên cương cảnh sơ kỳ, trọng thương thiên cương cảnh trung kỳ võ giả. Nếu là nện ở Lâm Thần trên thân, Lâm Thần chắc chắn phải chết. Bất quá đồng dạng, Lâm Thần trường côn uy lực cũng là bất phàm, cái này trường côn Lâm Thần là từ tiểu bạo hùng trong tay lấy được, chất liệu, phối hợp cổ đồng luyện thể quyết, cái này trường côn phát ra uy lực cực lớn. Đông, theo hai người vũ khí công kích cùng một chỗ. Nhất thời phát ra một đạo chấn nhân tâm phách tiếng vang. Sau một khắc, Lâm Thần biến sắc, cơ thể kìm lòng không được hướng về sau lui mấy bước, mà trong lúc này niên mã đại ca móc túi lính, cũng là thần sắc kinh dị hướng về sau lui một bước. Thật bản lãnh, vậy mà có thể tiếp lấy ta nhất kích. Bất quá ngươi vẫn là phải chết. Bên trong niên mã đại ca móc túi lính gầm nhẹ một tiếng, trong tay lưu tinh chùy nhanh chóng huy động. Hô hô hô hô, trong lúc nhất thời, cuồng phong thế nào vang dội. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, Bên trong Niên Mã đại ca móc túi lĩnh càng là chiêu Lâm Thần liên tục đập ra 10 chùy, mỗi một chùy uy lực cũng là vô cùng cường đại, không phải bây giờ Lâm Thần có khả năng tiếp nhận nó. Hừ, Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng, tay trái trường côn đập tới, đồng thời, tay phải hắn Hàn Thiết kiếm nhanh chóng vũ động. Sau một khắc, Lâm Thần trường côn cùng bên trong Niên Mã kẽ gian lưu tinh chùy công kích cùng một chỗ, theo một kích này trong công kích, Lâm Thần thuận thế cơ thể hướng về sau nhanh lùi lại, ước chừng lui hơn 10 bước, vừa mới dừng lại. Mà như thế, hắn cũng đúng lúc tránh thoát khỏi bên trong Niên Mã đại ca móc túi lĩnh ngay sau đó chín đạo công kích. Bên trong Niên Mã đại ca móc túi lĩnh am hiểu công kích, đối với tốc độ nhưng là không thể nào lành nghề, bây giờ nhìn thấy Lâm Thần tránh khỏi, hắn không khỏi tức giận sắc mặt tím lại. Bất quá đúng lúc này, Lâm Thần cơ thể lại một lần nữa bắt đầu chuyển động. Cả người hắn, phảng phất một đầu diều hâu đồng dạng, nhanh chóng trong chiều Niên Mã đại ca móc túi lĩnh đánh tới. Ưng kích biến thức thứ nhất ưng tránh, Lâm Thần cơ thể xuất hiện ở bên trong Niên Mã đại ca móc túi lĩnh phía trước. Thấy vậy một màn, cái sau sắc mặt vui mừng, đang muốn giơ lên lưu tinh chùy kết quả Lâm Thần, nhưng mà lúc này, Lâm Thần cơ thể lại là một hồi lấp lóe. Ưng kích biến thức thứ ba ưng kích, chết đi, Lâm Thần trường côn cùng với Hàn Thiết kiếm đồng thời công kích. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn kiếm kính phóng thích, bao trùm tại Hàn Thiết kiếm bên trên, nhất thời Hàn Thiết kiếm bên trên bộc phát ra một cỗ hoảng sợ khí thế, làm cho người kìm lòng không được dùng mình. Cảm nhận được cỗ khí thế này, bên trong Niên Mã đại ca móc túi lĩnh sắc mặt trong chốc lát đại biến, một vòng tim đập nhanh, từ đáy lòng của hắn tự nhiên sinh ra. Đây là cái gì công kích? Bên trong Niên Mã đại ca móc túi lĩnh sợ hãi gầm nhẹ một tiếng, trong tay lưu tinh chùy giơ lên cao cao, muốn công kích Lâm Thần lấy ngăn cản Lâm Thần một kích này. Đông, chỉ là, bên trong Niên Mã đại ca móc túi lĩnh nhưng là không có dự liệu được, hắn lưu tinh chùy vừa mới giơ lên, Lâm Thần trường côn liền đập xuống, khoảng nện ở hắn lưu tinh chùy bên trên, chịu đến kịch liệt như thế công kích, bên trong Niên Mã đại ca móc túi lĩnh hai tay trầm xuống, cái kia lưu tinh chùy hướng phía dưới ép xuống. Cũng ở đây một khắc, Lâm Thần Hàn Thiết kiếm thừa cơ xuyên qua bên trong Niên Mã đại ca móc túi lĩnh phía trước, khoảng hướng hắn ngực đâm tới. Cái này, bên trong Niên Mã đại ca móc túi lĩnh hai con ngươi trừng lớn, tràn đầy vẻ hoảng sợ, không chờ hắn hoảng sợ bao lâu, Lâm Thần Hàn Thiết kiếm liền đâm vào trên lồng ngực của hắn. Kiếm kính là kiếm ý sơ thái, lại Lâm Thần bây giờ đã nắm giữ tám thành, uy lực của nó lạ thường, phía trước tại Mạc Liên Sơn mạch, Lâm Thần liền vận dụng kiếm kính, chém giết qua một đầu cấp 5 cấp thấp cự lưỡi thú. Giờ phút này bên trong Niên Mã đại ca móc túi lĩnh bị Lâm Thần một kích này công kích mà bên trong, nhất thời trong miệng phun ra từng miếng tiên huyết, đem hắn phía trước một mảng lớn cỏ xanh nhuộm thành màu đỏ. Không thiếu chú ý tới Lâm Thần hòa bên trong Niên Mã đại ca móc túi lĩnh đại chiến những tên mã tặc khác, đều là bị một màn này giật mình nảy người. Làm sao có thể, Lâm Thần một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng tột cùng võ giả, vậy mà đả thương nặng mã tặc đầu lĩnh. Phải biết cái sau thế nhưng là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi so với Lâm Thần cao mấy cái cảnh giới. Cũng chính vì vậy, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thần thực lực có lẽ tương đối cường đại, chém giết thiên cương cảnh trung kỳ lão ngụy bọn người, nhưng hắn dù sao chỉ là luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, cùng bọn hắn đại ca đánh nhau, tất nhiên không phải là đối thủ. Nhưng mà kết quả, nhưng là làm cho tất cả mọi người đại xuất ngoài ý muốn. Mã tặc đầu lĩnh cũng không phải là Lâm Thần đối thủ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều mã tặc ngược lại là sửng sốt một chút tới, sửng sờ nhìn xem Lâm Thần hòa bên trong Niên Mã đại ca móc túi lĩnh. Mà cái sau, tại bị Lâm Thần một kích này trong công kích phía sau, trong miệng phun ra mấy cái tiên huyết, sắc mặt chỉ một thoáng biến tái nhợt, hiển nhiên đã bị thương nặng. Bất quá bên trong Niên Mã đại ca móc túi lĩnh dù sao cũng là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, tại Lâm Thần kiếm kính công kích, người này lại như cũ không tại chỗ bỏ mình. Thất tinh liên hoàn kiếm, không đợi bên trong Niên Mã tặc thở dốc khôi phục tinh lực, Lâm Thần vung tay lên, trong tay Hàn Thiết kiếm nhanh chóng đánh ra, chớp mắt Hàn Thiết kiếm bên trên liền bắn nhanh ra một đạo ý lạnh âm u kiếm khí, đâm thẳng bên trong Niên Mã đại ca móc túi lĩnh. Bên trong Niên Mã đại ca móc túi lĩnh sắc mặt đại biến, đang muốn giơ lên trong tay lưu tinh chùy ngăn cản Lâm Thần một kích này, chỉ là tốc độ của hắn nhanh, Lâm Thần tốc độ càng nhanh, bên trong Niên Mã đại ca móc túi lãnh lưu tinh chùy còn chưa triệt để giơ lên, Lâm Thần Hàn Thiết kiếm liền công kích ở trên người hắn. Phốc phốc, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, Lâm Thần Hàn Thiết kiếm phảng phất một khối lưỡi đao sắc bén đồng dạng, xẹt qua bên trong Niên Mã đại ca móc túi lãnh cái cổ chỗ. Lập tức tiên huyết dâng trào, bên trong Niên Mã tặc toàn thân cao thấp bị từng cổ máu me đầm đìa, cả người kinh khủng như vậy. Trong miệng hắn phát ra hát hát hát thanh âm, hai con người trừng lớn, khuôn mặt hoảng sợ không cam lòng. Sau một khắc, phù phù một tiếng, bên trong Niên Mã đại ca móc túi lĩnh thân thể khôi ngô ngã trên mặt đất, tại chỗ bỏ mình. Đại ca, trong lúc này Niên Mã tặc là bọn này mã tặc thủ lĩnh, trong chúng nhân có rất nặng uy vọng, bây giờ đám người nhìn thấy bên trong Niên Mã thủ lĩnh đạo tặc lĩnh bị chém giết, nhất thời có người kinh sợ giống to. Bất quá càng nhiều người nhưng là sắc mặt càng thêm hoảng sợ, ngay cả ngựa tặc bên trong thực lực tối cường tu vi cao nhất mã tặc đầu lĩnh đều không phải là Lâm Thần đối thủ. Như vậy thực lực bọn hắn so mã tặc đầu lĩnh thấp gấp mấy lần võ giả, đối mặt Lâm Thần, chẳng phải là tùy ý sâu xé. Đánh chết bên trong Niên Mã đại ca móc túi lĩnh, Lâm Thần lập tức quay đầu, mặt không biến sắc nhìn xem rất nhiều sắc mặt khác nhau mã tặc, trong miệng chậm rãi phun ra một chữ, lăn. Tự tìm cái chết, tiểu tử, dám giết ta đại ca, để mạng lại. Lâm Thần tiếng nói vừa ra, bỗng dưng, một đạo phẫn nộ thanh âm gầm thét vang lên. Liền nhìn thấy trong đám người một cái thiên cương cảnh sơ kỳ trung niên tráng hán cầm trong tay một thanh đại đao, hướng Lâm Thần bên này băng băng mà tới. Thấy vậy một màn, Lâm Thần mặt không biến hóa, thân thể của hắn chấn động, trên da lập tức tản mát ra cổ đồng tia sáng, cùng lúc đó, tay trái hắn lên trường côn bỗng nhiên giơ lên, hướng trực tiếp hướng hắn vào tới trung niên tráng hán đập tới. Phanh, trường côn hung hăng nện ở trung niên tráng hán trên đại đao, cái sau chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ trường côn dâng lên tiến thân thể của hắn. Sắc mặt kịch biến, đồng thời thân thể của hắn hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Một côn, trọng thương thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả. T, rất nhiều nguyên bản cũng nghĩ vì bên trong Niên Mã đại ca móc túi lĩnh báo thủ những tên mã tặc khác, nhìn thấy một màn này, nhất thời dừng bước lại, nhịn không được hít một hơi lãnh khí, cước bộ dừng ở tại chỗ không nhúc nhích đứng lên. Lâm Thần biểu hiện ra thực lực thật sự là quá mức hung hãn. Cho dù những mã tặc này bình thường cướp bóc đốt giết, phách lối vô cùng, bây giờ cũng bị kinh hãi. Trong đó không ít người, càng là trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý. Thời khắc này Lâm Thần trong mắt mọi người liền phóng phật một cái không thể chiến thắng chiến thần, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Bởi vậy, cùng lưu tại nơi này chờ chết, không bằng lập tức rời đi. Dù sao, bọn hắn đám người này bất quá là một nhóm đạo tặc tụ tập ở chung với nhau. Ngoại trừ số ít cảm tình không tệ bên ngoài, những người còn lại đối với lẫn nhau căn bản không có cái gì cảm giác, tự nhiên cũng liền không đáng vì lẫn nhau mà cùng Lâm Thần liều mạng. Trong đám người, một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng tột cùng mã tặc thần sắc hoảng sợ, từng bước hướng sau lưng thối lui, người này tu vi không cao, tại mọi người bất quá là hạng chót, bởi vậy rất nhiều người nhưng cũng không có phát hiện cái này mã tặc động tác. Bất quá cũng chính vì tu vi của hắn thấp nhất, lúc này mới trong lòng bắt đầu sinh thoái ý. Hắn là luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong tu vi, mà Lâm Thần cũng là luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, nhưng với nhau thực lực, lại một cái là thiên, một cái là mà, mấy ngày liền cương cảnh hậu kỳ mã tặc đầu lĩnh bọn người, đều không phải là Lâm Thần đối thủ, như vậy hắn một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng tột cùng còn lưu tại nơi này, chẳng phải là chịu chết. A, chạy a, cái này mã tặc trên trán tràn đầy mồ hôi, lùi hơn 10 bước phía sau, cuối cùng không chịu nổi không khí ngưng trọng bầu không khí. Hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng, quay người hướng nơi xa chạy như điên. Không thiếu võ giả bị ngựa này kẽ gian tiếng kêu sợ hết hồn, từng cái đều là quay đầu nhìn về phía cái này mã tặc, sau đó, riêng phần mình sắc mặt đại biến đứng lên. Có thứ nhất, thì có người thứ hai. Theo ngựa này kẽ gian thoát đi, rất nhanh liền có người thứ hai mã tặc chạy trốn. Một lát sau, phần lớn luyện thể cảnh võ giả đều là thần sắc hoảng sợ hướng phương xa lao nhanh, một mảnh bị bại chi thế. Cách đó không xa. Bốn phía rất nhiều luyện thể cảnh võ giả chạy tán loạn, Viên Phi áp lực nhất thời đại giảm, trong tay hắn đại đao đánh xuống, khoảng bổ vào một cái thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi mã tặc trên thân. A cái sau phát ra tiếng kêu thê thảm, cơ thể bị oanh bay, ngã trên mặt đất, tại chỗ trọng thương khó mà chuyển động. Nghe thế nói tiếng âm, rất nhiều ngày cương cảnh võ giả đều là quay đầu, hướng cái kia bị Viên Phi một đao chém thành trọng thương mã tặc nhìn lại, cái này xem xét, bọn hắn từng cái trên mặt vẻ sợ hãi càng đậm. Người này bị Viên Phi một đao chém thành như thế thương thế, trị liệu phía sau có lẽ còn có thể miễn cưỡng bảo trụ một mạng, nhưng hắn tu vi tất nhiên giảm nhiều. Mà phải biết, bọn hắn đều là đạo tặc, cửu nhân nhiều không kể xiết, thực lực bọn hắn giảm xuống, như vậy một khi gặp gỡ cửu gia, kết quả có thể tưởng tượng được. Chạy a, chạy mau, trong lúc nhất thời, mã tặc nhao nhao bị bại, từng cái sợ hãi kêu lấy, hướng phương xa chạy trốn, có lẽ là lo lắng Lâm Thần cùng Viên Phi đuổi kịp bọn hắn. Từng cái đều là hướng phương hướng khác nhau chạy trốn, nhưng là bởi vậy, cái này hùng cứ thảo nguyên cướp bóc đốt giết mã tặc đoàn, chỉ sợ là khó mà chống đỡ được xuống, triệt để bôn hội. Sao, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, Người chờ ta. Nhìn thấy rất nhiều mã tặc chạy trốn, một chút thiên cương cảnh trung kỳ võ giả cũng là sắc mặt thay đổi mấy lần, thả câu ngoan thoại, đồng dạng chạy trốn. Trong chớp mắt, nguyên bản vây quanh Lâm Thần Hòa Viên Phi mấy trăm mã tặc, toàn bộ đi tinh quang, không còn một mống. Cái này một mảnh bên trong, ngoại trừ Lâm Thần Hòa Viên Phi bên ngoài, cũng chỉ có nằm trên đất hơn 10 bộ thi thể cùng với mấy cái trọng thương hôn mê mã tặc. Hô, Viên Phi đại đao trong tay trèo trống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trong miệng từng muốn hô hấp, bây giờ chân khí trong cơ thể hắn tiêu hao cơ hồ hầu như không còn, nếu là tiếp tục trước đây đánh nhau, e rằng Viên Phi không chống được bao lâu, vì thế những mã tặc này rút lui. Sau một hồi lâu, Viên Phi sắc mặt dịu đi một chút, nhìn xem Lâm Thần từ đáy lòng bội phục nói, lợi hại. Lâm Thần, mấy ngày liền cương cảnh hậu kỳ võ giả đều không phải là đối thủ của ngươi, thật không biết ngươi là tu luyện thế nào. Viên Phi lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Tu luyện của hắn thời gian so Lâm Thần sớm, nguyên bản ở ngoại môn thời điểm, thực lực của hắn cùng tu vi đều là vượt xa Lâm Thần, mà ở Thiên La núi bí cảnh mở ra 3 tháng trước, Lâm Thần thực lực tăng nhiều, càng là ở trên Thiên La Sơn trong bí cảnh, thu được tên thứ 3. Càng làm cho người ta giật mình là, hai người tiến vào nội môn phía sau, theo thời gian trôi qua, Lâm Thần thực lực nhưng cũng rất xa hất ra hắn, thực lực bây giờ đã không biết vượt qua hắn bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Viên Phi trong lòng âm thầm cắn răng, quyết định, trở về tông môn phía sau, nhất định muốn cố gắng tu luyện. Nghe xong Viên Phi mà nói, Lâm Thần cười cười, nói, giống như ngươi, cứ như vậy tu luyện qua tới. Ha ha, Viên Phi cười lớn một tiếng, bỗng dưng, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, ngưng trọng nói, Lâm Thần, sau khi trở về, ta muốn cố gắng tu luyện, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, đừng đến lúc đó bị ta vượt qua. Lâm Thần nghiêm túc gật đầu một cái. Viên Phi thiên phú tư chất vốn cũng không kém, tốc độ tu luyện của hắn, tại nội môn rất nhiều trong các đệ tử, cũng coi như mau. Nơi đây khoảng cách Kim Dương Thành còn có một đoạn khoảng cách không ngắn, hai người phục dụng đan dược khôi phục một chút thương thế, liền tìm tới hai thất tuyết linh câu, hướng Kim Dương Thành chạy như điên. Phía trước hai người từ Thiên Cực Tông mang ra ngoài thanh ô mã, trong chiến đấu không biết chạy đến bên kia đi. Vì thế phụ cận đây, ít thấy con ngựa tặc lưu lại tuyết linh câu. Tuyết linh câu chạy so thanh ô mã càng thêm bền bỉ, tốc độ nhanh hơn bên trên không thiếu, mấy ngày sau, hai người gặp vài đầu yêu thú ngăn cản. Bất quá bảy yêu thú này thực lực tổng hợp cũng không mạnh, bị Lâm Thần Hòa Viên Phi dễ dàng giải quyết. Mấy ngày sau, hai người tới Kim Dương dưới thành, Kim Dương thành cùng Lâm gia tọa lạc chân vũ thành một dạng, là một tòa khổng lồ thành trì. Đồng dạng, Kim Dương thành cũng xây dựng ở Mạc Liên Sơn mạch biên giới cách đó không xa, trấn áp Mạc Liên Sơn mạch trong đó yêu thú. Mấy trăm trượng cao tường thành, vô cùng hùng vĩ đại môn, dòng người không ngừng võ giả, còn có từ Mạc Liên Sơn mạch đi ra, cõng đủ loại bao khỏa liệp sát giả. Hô, Viên Phi nhìn xem Kim Dương thành cửa thành, trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm, nói, Lâm Thần, Kim Dương trong thành có 8 gia tộc lớn nhất, ta Viên gia chính là 8 gia tộc lớn nhất một trong, trừ cái đó ra, Kim Dương thành còn có Nhạn Nam vực một cái đại thương hội cứ điểm, lần này đấu giá hội, chính là cái này Tử Dương thương hội cử hành. Lâm Thần gật gật đầu, thương hội là một loại cùng gia tộc, tông môn tương tự thế lực, khác biệt duy nhất chính là, loại này thế lực, lấy kiếm lấy linh thạch làm chủ, mặc dù cũng sẽ bồi dưỡng đệ tử, nhưng cùng tông môn trở thế lực lớn so sánh, nhưng phải chênh lệch không thiếu. Lâm gia tọa lạc Chân Vũ Thành, đồng dạng có một thương hội cứ điểm, bất quá Chân Vũ Thành thương hội chỉ là ngẫu nhiên cử hành một chút cỡ nhỏ đấu giá hội, cử hành cỡ trung đấu giá hội số lần cũng không nhiều. Đi, chúng ta đi vào đi. Lâm Thần vỗ nhẹ nhẹ phía dưới quần tuyết linh câu, hướng Kim Dương thành hùng vĩ cửa thành đi đến. Có lẽ là đấu giá hội sắp bắt đầu, Lâm Thần cửa thành, liền gặp được không ít thuần dương môn, vô song điện chờ đại tông môn đệ tử. Tiến vào thành nội, Viên Phi liền mời Lâm Thần đến Viên gia tham quan. Viên gia là Kim Dương thành 8 gia tộc lớn nhất một trong, Viên Phi là Viên gia tử đệ, tương đương với nơi này chủ nhà, bây giờ Viên Phi mời, Lâm Thần liền cũng vui vẻ đồng ý. Viên Phi tư chất thiên phú đều là thượng giai, tại Viên gia cũng là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, bây giờ hắn vừa về đến, liền lập tức chịu đến bên trong tộc rất nhiều tử đệ hoan nghênh. Viên Phi có phụ thân là Viên gia nhị trưởng lão, bất quá hắn chức vụ là trưởng quản ngoài thành một tòa quặng mỏ, cái kia quặng mỏ đối với Viên gia cực kỳ trọng yếu, bởi vậy Viên Phi phụ thân liền cũng thường xuyên không ở trong thành. Khi biết phụ thân hắn cũng không trong thành phía sau, Viên Phi thần sắc hơi có chút buồn bã. Chợt, lại dẫn Lâm Thần tại Viên gia bắt đầu tham quan. Viên gia là một cái đại gia tộc, tọa lạc ở Kim Dương thành thành Bắc, đại viện cổ kính, Viên gia tử đệ cũng người người tinh khí thần tràn trề, rõ ràng cũng là vượng tộc. Lâm Thần tại Viên gia ở lại, thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái, 3 ngày sau. Sáng sớm, Lâm Thần dậy thật sớm, hắn vừa mới rửa mặt xong tất, Viên Phi liền gõ cửa phòng. Lâm Thần, đấu giá hội một hồi bắt đầu, chúng ta đi trước ăn điểm tâm. Viên Phi cười nói. Lâm Thần hòa Viên Phi đi tới Viên gia đại sảnh, có lẽ là hôm nay là đấu giá hội bắt đầu ngày, Viên gia không thiếu tiểu bối đều quay trở về gia tộc, bọn hắn nhìn thấy Viên Phi mang theo một cái thiên cực tông đệ tử tiến vào, không khỏi từng cái tò mò đánh giá Lâm Thần. Điểm tâm ăn qua phía sau, Lâm Thần liền cùng Viên Phi hướng đấu giá hội chỗ cử hành chi địa mà đi. Tử Dương Thương hội cử hành lần này đấu giá hội, ở vào Kim Dương thành thành Nam, một tòa rộng rãi hùng vĩ đại điện bên trong. Nhập tràng khẩu, người mặc khác biệt trang phục, tu vi không ngang nhau võ giả, chậm rãi hướng đấu giá hội bên trong đi đến. Đấu giá hội danh ngạch có hạn, chỉ có một số nhỏ nhân có thể nắm giữ tiến vào tư cách, có người dùng linh thạch mua sắm danh ngạch, cũng có đấu giá hội ban tổ chức Tử Dương Thương hội chủ động mời. Giống Viên Phi đấu giá hội danh ngạch, chính là Tử Dương Thương chủ động mời Viên gia, mà Viên Phi lại là từ trong gia tộc lấy được. Chờ Lâm Thần hòa Viên Phi tiến vào thời điểm, đấu giá hội trong đó trên cơ bản đến đông đủ. Một cái đấu giá hội chấp sự hướng Lâm Thần hòa Viên Phi đi tới, hắn hơi hơi khom người, cười nhạt nói, hai vị xin lấy ra lệnh bài. Ân, Viên Phi nhàn nhạt gật đầu, lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho cái này chấp sự. Chấp sự tiếp nhận liếc mắt nhìn phía sau, cười nói, hai vị thỉnh đi vào bên trong, các ngươi là số 17 phòng khách quý. Nói, hắn đem lệnh bài lại trả lại cho Viên Phi. Cái sau khi nhận được, hướng về phía cái này chấp sự khẽ gật đầu, liền hướng bên trong đi đến. Viên Phi tại Lâm gia địa vị không thấp, hắn từ gia tộc hỏi thăm một cái đấu giá hội phòng khách quý danh ngạch cũng không khó. Càng quan trọng chính là, phòng khách quý không giống với phía dưới những cái kia phổ thông chỗ ngồi, phòng khách quý hưởng thụ đãi ngộ cao hơn, phòng khách quý danh ngạch chủ nhân cũng có thể dẫn dắt những võ giả khác đi vào tham dự đấu giá. Phòng khách quý ở vào phổ thông chỗ ngồi phía trên, phía trước là một khối khá lớn màu lam thủy tinh pha lê, một mắt nhìn xuống, có thể nhìn thấy đấu giá hội bất kỳ chỗ nào. Lâm Thần hòa Viên Phi tiến vào phòng khách quý phía sau, liền tại trên ghế dựa mềm ngồi xuống, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Hô, Lâm Thần, ta ở gia tộc nghe được, lần này bán đấu giá thiên linh đan hết thảy có 3 bình, 3 bình tách ra đấu giá, bất quá giá cả cũng không thấp. Đấu giá hội Viên Phi cũng là lần thứ nhất tham gia, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn khẩn trương. Lâm Thần gật gật đầu, nói thiên linh đan dược hiệu rất tốt, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có rất nhiều người cạnh tranh. Nghe xong Lâm Thần mà nói, Viên Phi thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Phía trước hai người lúc tiến vào, thế nhưng là nhìn thấy không thiếu người mặc tông môn phục sức võ giả, những người này, khó tránh khỏi thì có hướng về phía lấy 3 bình thiên linh đan mà đến. Đúng, Lâm Thần, lần này ngươi mang đến bao nhiêu lần phẩm linh thạch? Viên Phi nói, 16 vạn, không có hỏi trong tộc muốn. Tại Viên Phi xem ra, giống Lâm Thần bực này thiên tài, gia tộc tất nhiên là tất cả đem hết toàn lực bồi dưỡng. Lâm Thần muốn hỏi thăm gia tộc muốn linh thạch, gia tộc đương nhiên sẽ không đồng ý. Không sai biệt lắm, ta cũng chỉ là xem, nói không chừng cái gì cũng không mua. Lâm Thần khẽ lắc đầu, phía trước gia tộc cuối năm thi đấu trong tộc thời điểm, Lâm Thần lấy được đếm vạn hạ phẩm linh thạch ban thưởng, tăng thêm khác thất thất bát bát cộng lại, hắn hết thảy có gần 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà ở Lâm Thần hòa Viên Phi trên đường tới, chém giết mã tặc đầu lĩnh, hai người hết thảy nhận được mấy vạn khối phía dưới phẩm linh thạch. Bởi vậy Lâm Thần trên thân tất cả linh thạch cộng lại, hết thảy có 16 vạn hạ phẩm linh thạch. Bất quá hắn trên thân còn có một khối thượng phẩm hàn băng thạch, bán ra lời nói có thể bán hơn vạn, cùng với không thiếu bên trong phẩm linh thạch, toàn bộ đổi thành phía dưới phẩm linh thạch, Lâm Thần cũng có hơn 20 vạn. Mà lần này tham gia đấu giá hội, Lâm Thần cũng chỉ là sẽ mua sắm đối với mình vật hữu dụng, đến nỗi những thứ khác, hắn chỉ là xem mà thôi. Viên Phi lắc đầu, cười nói, ha ha, Lâm Thần, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận bản thiếu đem linh thạch. Một cái thị nữ bưng 2 chén nước trà đưa đi lên, đặt ở trên bàn trà. Lâm Thần bưng lên nước trà nhẹ nhàng uống một hớp, nhất thời cảm thấy trong miệng một mảnh mùi thơm ngát, càng quan trọng chính là, theo cái này một ngụm nhỏ nước trà vào trong bụng, hắn liền cảm thấy thể nội tuôn ra một phần nhỏ thiên địa linh khí. Nhìn thấy Lâm Thần hơi sửng sốt một chút, Viên Phi không khỏi ha ha cười nói, Lâm Thần, đây là mùi thơm ngát trà, linh mẫn cây lá cây ngâm mà thành. Đối với võ giả có rất lớn có ích. Nghe xong Viên Phi mà nói, Lâm Thần cũng không nhịn được mỉm cười. Linh thụ là thiên linh đại lục một loại chân quý hiếm thấy thực vật, một quả thành niên linh thụ có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, đồng thời linh thụ cũng có thể nở hoa kết trái, kết trái, võ giả phục dụng xuống đi thậm chí so phục dụng hiệu quả của đan dược còn tốt. Càng quan trọng chính là, tại linh thụ bên cạnh tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ nhanh hơn bên trên rất nhiều. Tử Dương Thương Hội lấy linh thụ lá cây ngâm lá trà, cũng giới hạn tại cho phòng khách quý người phục dụng, tại bình thường trên chỗ ngồi võ giả, thế nhưng là không có loại này đãi ngộ. Ước chừng nửa khắc đồng hồ phía sau, Lâm Thần liền nhìn thấy, tại phòng khách quý ở dưới trên một đài cao, một người trung niên chậm rãi đi ra. Trung niên nhân người mặc một bộ màu tím áo khoác, nhìn cực kỳ tiêu sái tự nhiên, tu vi của hắn, không ngờ là thiên cương cảnh hậu kỳ. Theo người trung niên này xuất hiện, nhất thời huyên náo trong đại sảnh yên tĩnh trở lại, từng cái mắt nhìn không chớp trung niên nhân. Trung niên nhân hơi hơi khom người, mặt nở nụ cười, hắn phồng lên chân khí, cười nói các vị buổi sáng tốt lành. Hoan nghênh các vị đến Tử Dương đấu giá hội, ta là lần này đấu giá hội người chủ trì Mực Dương, chắc hẳn đã có không ít người nhận biết ta, không biết ta người cũng không cần cố ý nhớ kỹ tên của ta, bởi vì lần sau tới, hoặc giả còn là ta tới chủ trì. Tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, ta vẫn còn muốn nói một câu, các vị nếu là có vật gì tốt, có thể cầm tới chúng ta đấu giá hội ủy thác đấu giá, vật phẩm phân tứ phẩm, phía dưới phẩm bảo vật chỉ rút ra một thành đấu giá phí tổn, bên trong phẩm bảo vật nửa thành, bên trên phẩm bảo vật không thu đồng nào, cực phẩm bảo vật chúng ta đấu giá hội lấy lại. Tím y trung niên nhân vừa nói, phía dưới nghị luận ầm ĩ. Nói đùa cái gì, thượng phẩm cùng cực phẩm bảo vật vô cùng chân quý, ai sẽ lấy ra đấu giá, trừ phi đầu tú đậu. Nói không sai, phía dưới phẩm bảo vật liền để chúng ta tranh đầu rơi máu chảy, huống chi thượng phẩm cùng cực phẩm bảo vật. Lâm Thần cũng có chút im lặng, phía dưới phẩm bảo vật thì tương đương với hạ phẩm chữ vật linh giới, bên trong phẩm bảo vật tương đương trung phẩm chữ vật linh giới, đến nỗi thượng phẩm cùng cực phẩm, nghĩ cũng không dám nghĩ. Đồng dạng, một chút công pháp võ kỹ, cũng có phẩm giai phân chia. Huyền cấp cấp thấp cùng trung giai là phía dưới phẩm bảo vật, đến nỗi huyền cấp cao giai cùng đỉnh giai cấp tột cùng thì còn lại là bên trong phẩm bảo vật, bất quá cùng một cấp bậc bảo vật cũng có đủ loại khác biệt phân chia, tỉ như bên trong phẩm bảo vật bên trong huyền cấp cao giai công pháp và huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng công pháp so sánh, tự nhiên là cái sau càng thêm chân quý. Nhìn thấy mọi người dưới đài thần tình kích động, tím y trung niên nhân trên mặt đã lộ ra nụ cười, hắn cũng biết thượng phẩm cùng cực phẩm bảo vật khó tìm, hắn sở dĩ trước khi nói một phen, vì chính là bốc lên tâm tình của mọi người, dù sao tâm tình của mọi người càng cao, như vậy bán đấu giá hiệu quả mới có thể đạt đến cực hạn. Tím y trung niên nhân cũng sẽ không nói nhảm, âm thanh thông qua chân khí truyền lại cho mỗi một cái võ giả tốt, không lãng phí các vị thời gian, đấu giá hội chính thức bắt đầu, kiện vật phẩm thứ nhất lên đài. Theo tím y trung niên nhân tiếng nói rơi xuống, liền nhìn thấy một cái mỹ mạo nữ tử đi tới, trong tay bưng một cái tơ vàng bên cạnh mâm gỗ, phía trên dùng kim hoàng tơ lụa bao lại. Tơ vàng bên cạnh mâm gỗ đặt ở trên đài đấu giá, tím y trung niên nhân xốc lên kim hoàng tơ lụa. Lập tức, một bản xưa cũ bí tịch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kiện vật phẩm thứ nhất là một bản hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng công pháp, tên gọi mà minh quyết, hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng công pháp chân quý ta không nhiều lời, có một bản tốt tu luyện công pháp, tu vi tăng lên tốc độ đều phải nhanh rất nhiều. Lại cái môn này công pháp thiên về hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ là cùng giai công pháp mấy lần. Giá khởi điểm 10000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 cái phẩm linh thạch. Bây giờ bắt đầu cạnh tranh, tím y trung niên nhân trong miệng liên tục nói ra. Nghe xong tím y trung niên nhân giới thiệu, một số võ giả nhất thời đỏ mắt, đấu giá hội bên trong, không ít là luyện thể cảnh tu vi võ giả, bọn hắn không giống tông môn đệ tử, có thể tu luyện tông môn công pháp, bởi vậy rất nhiều người tu luyện cũng là hoàng cấp trung giai, thậm chí hoàng cấp cấp thấp công pháp, có chút keo kiệt. Sao, liều mạng, có một môn công pháp hay, ta tốc độ tu luyện đều phải nhanh rất nhiều. Những tông môn kia đệ tử hẳn là sẽ không cùng chúng ta cướp, nhận được bí tịch chắc chắn lớn hơn nữa. Lần này nhất định phải vỗ xuống. Trong đại sảnh chỉ một thoáng có chút ồn ào đứng lên, từng cái thần tình kích động. Mà những cái kia người mặc tông môn phục sức đệ tử, nhưng là thờ ơ, chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem bàn đấu giá. Xuyên thấu qua màu lam thủy tinh pha lê, Lâm Thần nhìn thấy mọi người biến hóa, không khỏi khẽ lắc đầu. So với tông môn đệ tử, những tán tu này võ giả xác thực không dễ dàng. Học tập cũng là một chút cấp thấp công pháp, tông môn đệ tử nhìn một chút hứng thú cũng không có. Bất quá cái này minh quyết quả thật không tệ, tại hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng công pháp bên trong cũng coi là giai, nếu là đổi lại cỡ nhỏ đấu giá hội, sợ là sẽ không kiện vật phẩm thứ nhất liền lấy ra như thế hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng công pháp. 10000 lượng thiên hạ phẩm linh thạch, có người nhịn không được, bắt đầu báo giá. 12.500 cái phẩm linh thạch, 13.000 thiên hạ phẩm linh thạch. Môn công pháp này ta muốn, 15.000 thiên hạ phẩm linh thạch. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao báo giá, một cái võ giả bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, ta ra giá 18.000 thiên hạ phẩm linh thạch, ai dám giành giật với ta. 18.000 thiên hạ phẩm linh thạch tính là gì, 20.000 hạ phẩm linh thạch. Lâm Thần trợn mắt hốc mồm, một bản hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng công pháp, liền bị đấu giá được 20.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, như vậy trên người hắn hơn 100.000 phía dưới phẩm linh thạch tính là gì. Đứng lên võ giả trừng lớn mắt hổ, đạo, 23.000 khối phía dưới phẩm linh thạch. Võ giả này trực tiếp ra giá tăng thêm 3.000, hiển nhiên là đối với môn công pháp này nhất định phải được. Trong chớp mắt, một bản hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng công pháp, liền bị xào đến rồi 20.000 tam thiên khối phía dưới phẩm linh thạch. Bất quá cạnh tranh quyển công pháp này, cũng chỉ là những cái kia đơn độc tu luyện tán tu võ giả, những người này vừa nghe đến hung ác võ giả báo giá, nhất thời từng cái trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Đáng giận, trên người của ta chỉ có 21.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, còn kém 2.000, ai cho ta mượn, sau này gấp bội hoàn trả. Có người lòng tràn đầy không cam lòng nói. Nghe vậy, những người khác lắc đầu. Xin lỗi, trên người chúng ta linh thạch cũng muốn dùng, nếu là cho ngươi mượn, đợi chút nữa có cái gì bảo bối, chính mình thiếu đi linh thạch làm sao bây giờ. Dù sao tới tham gia đấu giá hội, cũng là muốn đãi chút đối với mình hữu dụng sự vật, nếu là đem linh thạch cho người khác mượn, bọn hắn nói không chừng chính mình thì ít đi nhiều. Cuối cùng, cái này hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng công pháp, bị cái kia hung ác võ giả lấy 20.000 tam thiên khối phía dưới phẩm linh thạch vỗ xuống. Cái này hung ác võ giả tu vi tại luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, có hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng công pháp, đột phá đến thiên cương cảnh không khó. Trên đài đấu giá, áo tím trung niên nhân nhìn thấy bầu không khí không tệ. Không khỏi trên mặt ý cười càng đậm, hắn vỗ nhẹ nhẹ ra tay. Đem trên đài tơ vàng bên cạnh mâm gỗ giải khai, lộ ra một cái màu đỏ tươi quả, chợt lớn tiếng nói, kiện vật phẩm thứ hai, 100 năm phần kỳ hoa quả, 100 năm phân linh thảo dược hiệu có thể so với đan dược cao cấp, lại kỳ hoa quả hiếm thấy vô cùng, tại đồng niên phân linh thảo bên trong tuyệt đối là đỉnh giai cấp tột cùng linh thảo, đang đứng ở đột phá giai đoạn thiên cương cảnh võ giả, có thể vỗ xuống, như vậy đột phá xác suất thành công đem tăng lên rất nhiều. Giá khởi điểm 8.000 khối phía dưới phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 khối phía dưới phẩm linh thạch. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Nghe xong áo tím trung niên nhân lời nói, không thiếu thiên cương cảnh võ giả nhất thời có chút ngồi không yên. Càng là 100 năm phân kỳ hoa quả, ta nhất định phải vỗ xuống cái này kỳ hoa quả, ta chắc chắn có thể đột phá đến thiên cương cảnh trung kỳ. Sao, lần trước ta còn tại luyện thể cảnh đệ cửu trọng tột cùng thời điểm, chính là dùng một gốc 50 năm phân linh thảo đột phá. Lần này 100 năm phần kỳ hoa quả ta nhất định không thể bỏ qua. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh ồn ào đứng lên, liền không thiếu tông môn đệ tử cũng là hai con ngươi hơi hơi nhiệt liệt, hiển nhiên là muốn cái này kỳ hoa quả. 10.000 tệ phía dưới phẩm linh thạch, 10.000 tam thiên khối phía dưới phẩm linh thạch, 15.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, đám người bắt đầu báo giá, trong chớp mắt, liền đem kỳ hoa quả giá cả, mang lên 15.000 khối phía dưới phẩm linh thạch. Cuối cùng, cái này kỳ hoa quả lấy 18.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, bị một cái sắp đột phá thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả vỗ xuống, thành công vỗ xuống kỳ hoa quả, này võ giả cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, hận không thể lập tức lấy đi kỳ hoa quả, trở về chỗ ở lợi dụng kỳ hoa quả đột phá tu vi. Áo tím trung niên nhân khuôn mặt ý cười, rất hài lòng đám người hùng dũng đấu giá cảm xúc, dù sao đám người đem giá cả dơ lên càng cao, hắn lợi tức cũng càng nhiều, địa vị của hắn cũng liền càng ổn. Khẽ gật đầu, áo tím trung niên nhân lật ra cái thứ ba tơ vàng khung mâm gỗ, lớn tiếng nói, kiện vật phẩm thứ ba, một thanh bảo kiếm. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, thanh bảo kiếm này gia nhập từ kim cát, xí viêm thạch chờ chân quý vật liệu luyện khí, cuối cùng từ bản đấu giá hội Hoàng Thiên luyện khí đại sư chế tạo thành, không luận là, vẫn là trình độ sắc bén, tại bình thường vũ khí bên trong, đều tuyệt đối là đỉnh giai cấp tột cùng cấp bậc, giá khởi điểm 9.000 phía dưới phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thua kém 500 khối phía dưới phẩm linh thạch. Đám người lại là một hồi ồn ào, võ giả vũ khí đại bộ phận cũng là đao kiếm các loại, chỉ có một số nhỏ tu luyện những vũ kỹ khác võ giả mới sẽ sử dụng vũ kỹ khác, tỉ như côn, roi chờ. Mà một thanh phẩm chất không tệ vũ khí, đối với võ giả mà nói là cực kỳ trọng yếu. Dù sao trong chiến đấu, nếu là vũ khí bị công kích của đối phương gãy, như vậy thực lực bản thân liền muốn đại đại giảm đi. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể mất mạng. Nghĩ tới đây, đám người bắt đầu đấu giá. Bất quá có lẽ là cảm xúc mạnh mẽ đi qua, Đám người bán đấu giá giá cả nhưng cũng không có phía trước cao như vậy, nhưng vẫn cũng là vô cùng kịch liệt. Rất nhanh, vũ khí này cũng bị bán đấu giá ra. Ngay sau đó, áo tím trung niên nhân lại là liên tiếp đấu giá vài kiện vật phẩm, mỗi một kiện vật phẩm, ở bên ngoài cũng có thể coi là được là bảo bối. Lâm Thần lẳng lặng nhìn đấu giá hội tiến hành, phía trước bán đấu giá vật phẩm, đối với hắn tác dụng cũng không phải rất lớn. Mà Lâm Thần bên cạnh Viên Phi, nhưng là theo bán đấu giá tiến hành, sắc mặt của hắn càng lạnh lẽo trương, một lát sau, miệng hắn khi có chút gấp ép nói, Lâm Thần, Thiên Linh Đan đoán chừng liền muốn đấu giá. Thiên Linh Đan tại rất nhiều vật phẩm bán đấu giá bên trong, cũng xem là tốt bảo vật, bởi vậy đấu giá hội sẽ ở trung tuần thời điểm lấy ra. Quả nhiên, Viên Phi dứt lời phía dưới không bao lâu, liền nghe được trên đài đấu giá áo tím trung niên nhân lớn tiếng nói, đệ thập kiện vật phẩm ân, ta trước tiên nói một câu, kiện vật phẩm này giá trị siêu việt phía trước bán đấu giá nhiệm vụ vật phẩm, nhìn trời cương cảnh võ giả mà nói, là một kiện bảo vật hiếm có. Dựa vào, người ngược lại là mau nói a, đừng treo chúng ta khẩu vị. Lợi hại như vậy, là cái gì bảo vật a? Nghe xong áo tím trung niên nhân lời nói, dưới đáy rất nhiều võ giả nhất thời thần sắc không kiên nhẫn, thúc giục áo tím trung niên nhân nhanh lấy ra hạ một kiện bán đấu giá vật phẩm. Áo tím trung niên nhân cười thần bí, chợt chậm rãi đem tơ vàng khung mâm gỗ giải khai, nhất thời lộ ra ba cái bình thủy tinh, mỗi một cái bình thủy tinh bên trên đều là trang đựng lấy một hạt linh khí rồi rào đan dược. Ba hạt thiên linh đan, ba hạt phân ba lần đấu giá, mỗi một hạt giá khởi điểm 20.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 khối phía dưới phẩm linh thạch. Các vị, ta nói bảo bối, không có để các ngươi thất vọng a. Áo tím trung niên nhân cười lớn tiếng đạo, T, thiên linh đan, lại là thiên linh đan, thủ bút thật lớn, ta tại tông môn bên trong, địa linh đan đều cần cống hiến rất lớn mới được, thiên linh đan càng là chỉ có nội môn thiên tài cấp bậc đệ tử mới có tư cách nắm giữ. Vỗ xuống, nhất định muốn vỗ xuống, thứ này so trăm năm phân kỳ hoa quả chân quý hơn, quả nhiên là bảo vật hiếm có a. Theo áo tím trung niên nhân thoại âm rơi xuống, nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh ồn ào đứng lên, rất nhiều võ giả thần sắc chấn kinh, hưng phấn, hai con ngươi sung huyết không nháy một cái nhìn chằm chằm trên đài đấu giá ba hạt đan dược. Hảo, bây giờ bắt đầu đấu giá viên thứ nhất thiên linh đan, chư vị mời cạnh tranh a. Áo tím trung niên nhân chậm rãi mở miệng, 20.000 tam thiên khối phía dưới phẩm linh thạch, như thế thiên linh đan ta muốn. Chư vị, cho ta lão hình một bộ mặt, viên này thiên linh đan cho ta, 25.000 khối phía dưới phẩm linh thạch. Mặt mũi của ngươi có tác dụng chó gì, ta ra giá 28.000 khối phía dưới phẩm linh thạch. Phòng khách quý bên trong, Lâm Thần sững sờ, quả nhiên là ba hạt thiên linh đan. Mặc dù nói thiên linh đan là thích hợp nhất với thiên cương cảnh võ giả, nhưng Lâm Thần trong đầu có tiểu đỉnh, thiên linh đan đi qua tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, Lâm Thần hoàn toàn có thể luyện hóa. Chỉ là ngay tại Lâm Thần cái này sửng sốt trong nháy mắt, viên thứ nhất thiên linh đan giá đấu giá, thì đến được 28.000 khối phía dưới phẩm linh thạch. Mà theo lấy thời gian rời đổi, thiên linh đan giá cả còn tại nhanh chóng tăng lên. Một bên khác, Viên Phi thần sắc kích động, hắn nhìn một chút Lâm Thần, nói, Lâm Thần, cái này thiên linh đan ta trước tiên đấu giá. Lâm Thần gật gật đầu, thiên linh đan hết thảy có 3 hạt, hắn cũng không tất yếu cùng Viên Phi cạnh tranh viên thứ nhất. Nhìn thấy Lâm Thần đáp ứng, Viên Phi lập tức nâng lên chân khí trong cơ thể, âm thanh truyền lại đến toàn bộ trên đại sảnh, ta ra giá 35.000 khối phía dưới phẩm linh thạch. Đại sảnh đám người sững sờ, cái này còn là lần đầu tiên phòng khách quý người báo giá, dù sao đấu giá hội phía trước bán đấu giá đồ vật, so với hậu kỳ giá trị thấp hơn rất nhiều, lại phòng khách quý người một mực không ra giá vật phẩm bán đấu giá, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vì cạnh tranh lần này đấu giá hội đè thấp dương bảo vật. Bất quá rất nhanh đám người liền phản ứng lại, một thanh âm vang lên, 3.6 vạn khối phía dưới phẩm linh thạch, 36.500 khối phía dưới phẩm linh thạch. Đấu giá được hậu kỳ. Đám người ra giá tốc độ nhưng phải chậm rất nhiều, lại giá cả cũng tăng lên chậm một chút. 4 vạn phía dưới phẩm linh thạch, Viên Phi thanh âm lần nữa truyền ra ngoài, trong lòng đã có dự tính há miệng báo giá. Đám người nghe được Viên Phi thanh âm, trong đại sảnh nguyên bản ra giá những cái kia võ giả, nhất thời im ngay, thần sắc tràn đầy vẻ không cam lòng. Phòng khách quý người ra giá, xem ra cái này một hạt đan dược chúng ta là không có hy vọng. Chúng ta cùng những tông môn kia đệ tử, gia tộc đệ tử tài sản hoàn toàn không so được, phòng khách quý người ra giá cùng chúng ta cạnh tranh, viên này thiên linh đan chúng ta còn thế nào cạnh tranh? Sao, tính toán, còn có 2 hạt, tiếp theo hạt nhất định muốn cầm tới. Đám người mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng bọn hắn đại đa số người trên thân linh thạch cũng không phải rất nhiều, liền cũng chỉ có thể nhường ra viên này thiên linh đan. Cuối cùng, viên thứ nhất thiên linh đan lấy 4 vạn khối phía dưới phẩm linh thạch, bị viên phi thành công vỗ xuống. Thành công vỗ xuống thiên linh đan viên phi, bây giờ tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn tu vi hiện tại là thiên cương cảnh sơ kỳ, sắp đột phá đến thiên cương cảnh trung kỳ, có viên này thiên linh đan, hắn đột phá chắc chắn liền muốn lớn rất nhiều. Hảo, số 17 khách quý ra giá 4 vạn khối phía dưới phẩm linh thạch lần thứ nhất, còn có nhân tiếp tục báo giá. Lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Áo tím trung niên nhân giải quyết dứt khoát, nhất thời liền có khuôn mặt mỹ mạo thiếu nữ đem viên thứ nhất thiên linh đan bưng xuống đi, chờ đấu giá hội sau khi kết thúc, sẽ đi tới số 17 phòng khách quý tiến hành bàn giao. Bây giờ cạnh tranh đệ nhị hạt thiên linh đan, giá cả giống như trên, 2 vạn phía dưới phẩm linh thạch giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 khối phía dưới phẩm linh thạch. Áo tím trung niên nhân tiếp tục lớn tiếng nói, dựa vào, lần này nhất định phải cầm xuống. Những khách quý kia phòng nhân hẳn là sẽ không cùng chúng ta đoạt. Đám người lần nữa cảm xúc tăng vọt đứng lên. 2 vạn tam thiên khối phía dưới phẩm linh thạch. 24.000 khối phía dưới phẩm linh thạch. 26.000 khối phía dưới phẩm linh thạch. Trong lúc nhất thời, đám người lần nữa đấu giá. Một lát sau, giá cả đã được đề thăng đến rồi 32.000 khối phía dưới phẩm linh thạch. Cuối cùng, tại 35.000 khối phía dưới phẩm linh thạch cái giá tiền này thượng đỉnh xuống dưới. Số 17 phòng khách quý bên trong, viên phi xuyên thấu qua thủy tinh pha lê nhìn về phía đại sảnh, nói, Lâm Thần, bây giờ nhanh cạnh tranh, nếu là cạnh tranh đệ tam hạt, giá cả sẽ cao hơn nhiều. Lâm Thần nở nụ cười, gật đầu một cái, thường thường mà nói, cạnh tranh trước mặt đồ vật, muốn so phía sau giá cả thấp rất nhiều, bởi vì làm cạnh tranh một món cuối cùng thời điểm, còn không có thành công cạnh tranh, nhưng lại muốn có được võ giả, liền sẽ dốc hết toàn lực kêu giá, lúc kia, đấu giá sẽ càng ngày càng khích lệ. Giá cả cũng so trước mặt sẽ cao hơn nhiều. 37.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, Lâm Thần chân khí trong cơ thể vận chuyển, âm thanh truyền ra ngoài. Nghe thế nói tiếng âm, trong đại sảnh nguyên bản kêu giá võ giả nhất thời sững sờ, mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Lại là số 17 phòng khách quý, làm cái gì, cạnh tranh một hạt còn chưa đủ, còn muốn vỗ xuống 2 hạt. Sao, viên này thiên linh đan lại cùng chúng ta vô duyên? Đám người cứ việc bất mãn trong lòng. Nhưng trên thân linh thạch có hạn, cũng không cách nào tiếp tục đấu giá được đi. Cuối cùng, cái này thiên linh đan, bị Lâm Thần lấy 37.000 khối phía dưới phẩm linh thạch thành công vỗ xuống. Ngay sau đó, lại đấu giá đệ tam hạt thiên linh đan. Lần này cạnh tranh phá lệ khích lệ, đệ tam hạt thiên linh đan, tức thì bị xào đến rồi 4.5 vạn khối phía dưới phẩm linh thạch. Cuối cùng bị một cái thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả thành công vỗ xuống. Còn lại không thành công vỗ xuống viên thuốc này võ giả nhưng là mặt mũi tràn đầy vẻ uể oải, bất quá rất nhanh, lại bị người chủ trì tím y trung niên nhân nâng lên bầu không khí. Chư vị nhìn kỹ, kiện bảo bối này, thế nhưng là so thiên linh đan càng thêm chân quý hiếm thấy. Chúng ta Tử Dương đấu giá hội, cũng là phí hết đại lực, mới lấy tới kiện vật phẩm này. Tím y trung niên nhân đem tơ vàng khung trên khay gỗ tơ lụa lật ra, nhất thời một bình trang đựng lấy màu đồng cổ trạch chất lỏng bình thủy tinh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bình này cổ đồng chất lỏng cũng không nhiều, chỉ có chai 1/3. Dựa vào, đồ vật gì, không phải là chất độc hóa học à? Chẳng lẽ là bảo bối gì? Đám người sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem tím y trung niên nhân, kiện vật phẩm này phóng tới bây giờ mới đấu giá, chắc hẳn hắn cũng là kiện bảo vật hiếm có à? Một đám nhân câu là chờ đợi tím y trung niên nhân giới thiệu. Tím y trung niên nhân dừng một chút, nói đây là cổ đồng tinh hoa. Là thời kỳ thượng của một môn luyện thể công pháp tu luyện phối dược. Hắn tài liệu chế tạo cực kỳ hiếm thấy khó tìm, đương nhiên, vật này mặc dù là thời kỳ thượng của một môn luyện thể công pháp tu luyện phối dược, nhưng cái khác đồng dạng tu luyện luyện thể công pháp võ giả, cũng có thể phục dụng này tinh hoa tu luyện. Dùng cổ đồng tinh hoa tu luyện luyện thể công pháp, tốc độ đem so với dùng các linh dược khác nhanh lên mấy lần. Càng quan trọng chính là, cho dù chưa từng tu luyện luyện thể công pháp, nuốt vào lần cổ đồng tinh hoa, cũng có thể tăng cường thể chất. Quyền lực đạt đến 1 vạn cân không chút nào thành vấn đề. Cổ đồng tinh hoa, nghe xong tím y trung niên nhân mà nói, đám người sững sờ, bất quá rất nhanh phản ứng lại, hai con người hơi có chút nhiệt liệt nhìn xem trên đài bình thủy tinh. Tại trong võ giả, có tu luyện luyện thể công pháp nhân tương đối ít, nhưng bọn hắn mặc dù không có tu luyện qua luyện thể công pháp, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn muốn có được này cổ đồng tinh hoa. Dù sao tím y trung niên nhân đã nói, cho dù là chưa từng tu luyện luyện thể cảnh công pháp, đồng dạng cũng là có thể phục dụng này cổ đồng tinh hoa. Mà trong đại sảnh, những tu luyện kia có luyện thể công pháp võ giả, nhưng là song mô hình nóng bỏng nhìn chằm chằm bình thủy tinh, hận không thể lập tức đem nó cướp lại. Lâm Thần cũng là sững sờ, thần sắc hơi hơi kinh ngạc. Lại là cổ đồng tinh hoa, hắn tu luyện luyện thể công pháp, chính là tím y trung niên nhân trong miệng thượng cổ luyện thể công pháp, là phối hợp này cổ đồng tinh hoa tu luyện luyện thể công pháp. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, vốn là dự định ở đây trong buổi đấu giá vỗ xuống một hạt thiên linh đan, cũng không chú ý này trong buổi đấu giá còn đấu giá một bình cổ đồng tinh hoa. Kinh hỉ, này đối Lâm Thần mà nói, tuyệt đối là thiên đại kinh hỉ. Nguyên bản Lâm Thần còn tưởng rằng, này cổ đồng tinh hoa sợ là không có cơ hội tìm được, nhưng mà lại không nghĩ tới này trong buổi đấu giá còn đấu giá như thế bảo vật. Lâm Thần trên mặt đã lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hiện tại hắn cổ đồng luyện thể quyết đã tu luyện đến đệ tam trọng đồng nát trùng sinh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến đệ tứ trọng cổ đồng kim thân. Nhưng hắn muốn đột phá đến đệ tứ trọng cổ đồng kim thân, ít nhất cũng cần mấy tháng thời gian, còn nếu là có này cổ đồng tinh hoa, phối hợp này cổ đồng tinh hoa tu luyện, sẽ giảm bớt Lâm Thần đại lượng thời gian tu luyện. Thấy hiệu quả đã đạt đến, tím y trung niên nhân phủi tay, lớn tiếng nói, cổ đồng tinh hoa, giá khởi điểm 5 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 khối phía dưới phẩm linh thạch, bây giờ bắt đầu cạnh tranh. Hơi hơi yên lặng phút chốc, trong đại sảnh, nhất thời vang lên từng đạo kêu giá âm thanh. 51,000 khối phía dưới phẩm linh thạch. 52,000 khối phía dưới phẩm linh thạch. Ra giá trên cơ bản cũng là phổ thông trên chỗ ngồi võ giả, cũng không ít rõ ràng tu luyện qua luyện thể công pháp võ giả kêu giá. Vẹn vẹn giây lát thời gian, giá đấu giá liền bị mang lên 73,000 khối phía dưới phẩm linh thạch. Dần dần, kêu giá võ giả cũng càng thấy thưa thớt, đại bộ phận võ giả trên thân cũng bất quá mấy vạn linh thạch. 75,000 khối phía dưới phẩm linh thạch. Giá cả tại 73,000 khối phía dưới phẩm linh thạch dừng lại một chút, bỗng dưng, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, âm thanh là từ Lâm Thần cách vách số 18 phòng khách quý truyền ra. Theo đạo thanh âm này vang lên, trong đại sảnh an vị võ giả bình thường nhất thời an tĩnh lại, giống cổ đồng tinh hoa loại bảo vật này, bọn hắn căn bản không có tư cách cạnh tranh. 8 vạn, lại là một thanh âm vang lên, lần này, nhưng là từ số 13 phòng khách quý truyền đến, thanh âm trong trẻo êm tai. Còn mang theo một tia nóng bỏng, thanh âm chủ nhân rõ ràng là nữ hài. 8 vạn 5, số 18 phòng khách quý âm thanh lần nữa truyền đến, nghe thanh âm, đối phương hẳn là một cái trung niên nhân. Lâm Thần hơi sửng sốt ở, cứ như vậy hai cái, cổ đồng tinh hoa liền bị đặt lên 8 vạn 5 ngàn khối phía dưới phẩm linh thạch. Số 18 khách quý ra giá 8 vạn 5 ngàn khối phía dưới phẩm linh thạch, còn có hay không cao hơn? Chư vị, cổ đồng tinh hoa hiếm thấy vô cùng chân quý, bỏ lỡ lần này. Lần tiếp theo nhưng là không còn kỳ ngộ như thế. Tím y trung niên nhân có chút hưng phấn lớn tiếng nói. Cho tới bây giờ, đây là đấu giá giá cả cao nhất một kiện vật phẩm. Mà giá cả càng cao, tím y trung niên nhân lấy được trích phần trăm thì cũng càng cao. 8 vạn 8, giọng cô gái vang lên lần nữa. 9 vạn, trung niên nhân kia tựa hồ đối với cổ đồng tinh hoa đã tính trước, tiếp tục lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh yên tĩnh lại. Từng cái đều là thần sắc hưng phấn kích động, 9 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu để cho bọn hắn ra ngoài kiếm lấy, nhanh nhất cũng muốn 1 năm a. Phòng khách quý bên trong, Lâm Thần trong lòng hơi động, phóng xuất ra linh hồn lực, nhất thời đem chung quanh 100 mét bên trong bao phủ. Số 18 phòng khách quý bên trong chỉ có một người, chính là cái kia kêu giá trung niên nhân. Trung niên nhân này tu vi ở trên thiên cương cảnh hậu kỳ, khí thế trên người vô cùng to lớn, cả người hắn nhìn có chút âm tàn, dường như là cảm thấy Lâm Thần nhìn trộm. Trung niên nhân này bỗng nhiên xoay người, cảnh giác hướng Lâm Thần chỗ ở số 18 phòng khách quý liếc mắt nhìn. Gặp tình hình này, Lâm Thần không khỏi híp đôi mắt một cái. Trung niên nhân này thực lực, e rằng còn tại phía trước hắn chém giết mã tặc đầu lĩnh phía trên. Không có ngừng lại, Lâm Thần linh hồn lực tiếp tục bao trùm xuống. Thứ 16 hào phòng khách quý bên trong dường như là Kim Dương thành 8 gia tộc lớn nhất một trong Trình gia, một thiếu niên tựa hồ muốn kêu giá. Nhưng lại bị hắn có chút uy nghiêm trung niên nhân ngăn trở xuống, phảng phất muốn giữ lại linh thạch chuẩn bị đấu giá thứ quan trọng hơn đồng dạng. Thứ 15 hào, số 14 phòng khách quý, cùng số 16 phòng khách quý một dạng, là Kim Dương thành 8 gia tộc lớn nhất một trong. Nguyên bản Lâm Thần còn nghĩ kiểm tra một chút thứ 13 hào phòng khách quý kêu giá chính là cái kia nữ hài, nhưng hắn linh hồn lực cũng chỉ có thể bao trùm đến thứ 14 hào phòng khách quý. Bất quá lại có thể cảm thấy, số 13 phòng khách quý bên trong, đại bộ phận cũng là cùng Lâm Thần, viên phi niên kỳ sấp xỉ thanh niên, thiếu nữ. Nhìn đến đây, Lâm Thần không khỏi thở ra một hơi, hai con người híp mắt càng thêm lợi hại. cổ đồng tinh hoa, Lâm Thần nhất định phải được, thập vạn hạ phẩm linh thạch. Lâm Thần thanh âm nhàn nhạt, truyền lại đến toàn bộ đấu giá hội hội trường. Hoa, theo Lâm Thần thanh âm rơi xuống, toàn bộ trong đại sảnh, nhất thời một hồi xôn xao. Thập vạn hạ phẩm linh thạch, lão thiên, đám người này cũng quá có tiền a, nhiều như vậy phía dưới phẩm linh thạch, ta phải bao lâu mới có thể kiếm được a? Ta đoán người này nhất định là một gia tộc lớn nào đó đệ tử, không phải vậy làm sao có thể có như thế nhiều linh thạch. Số 18 bên trong phòng khách quý trung niên nhân cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới còn sẽ có người đột nhiên kêu giá, hắn vốn là âm ngoan sắc mặt, trở nên càng thêm âm ngoan. Thập vạn hạ phẩm linh thạch, số 17 khách quý ra giá thập vạn hạ phẩm linh thạch, còn có hay không cao hơn? Bỏ lỡ lần này, nhưng liền không có lần sau a. Tím y trung niên nhân thần sắc kích động vô cùng, hôi tay múa chân dùng hành vi cùng thanh âm gây nên tâm tình của mọi người. Lần này, liền số 13 nguyên bản đấu giá nữ hài cũng yên tĩnh trở lại, dường như là bởi vì giá tiền quá cao, mà từ bỏ cạnh tranh. Bất quá đối phương tựa hồ không giống thiếu thập vạn hạ phẩm linh thạch người, nhưng cũng không biết vì cái gì bỏ đấu giá. 11 vạn, số 18 trong phòng khách quý niên nhân thanh âm vang lên lần nữa. 12 vạn, Lâm Thần nhàn nhạt mở miệng, bên cạnh, Viên Phi như có điều suy nghĩ nhìn xem Lâm Thần, hắn cùng với Lâm Thần giao thủ qua, sau khi biết giả có tu luyện luyện thể công pháp, bây giờ Lâm Thần muốn vỗ xuống này cổ đồng tinh hoa, chỉ sợ sẽ là vì dùng cổ đồng tinh hoa tu luyện luyện thể công pháp. Lâm Thần, linh thạch không đủ ta cho ngươi mượn. Lâm Thần trên người phía dưới phẩm linh thạch hết thảy có hơn 16 vạn một điểm, phía trước đấu giá thiên linh đan thời điểm, hao phí gần 4 vạn, theo lý thuyết trên người hắn có thể sử dụng phía dưới phẩm linh thạch, chỉ có 12 vạn nhiều. Lâm Thần khẽ gật đầu, tiếp tục đem ánh mắt đặt ở trên đài đấu giá. Lần này, số 18 phòng khách quý trung niên nhân không tiếp tục gọi hàng. Dù sao, 10 nhị vạn hạ phẩm linh thạch cũng không phải là một số lượng nhỏ, cho dù là thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, muốn kiếm lấy nhiều như vậy linh thạch, cũng cần thời gian không ngắn. Tại Lâm Thần linh hồn lực bao phủ xuống, nhưng là rõ ràng, nhìn đến, trung niên nhân này hai đầu lông mày thoáng qua một vòng khói mù, hắn quay đầu liếc mắt nhìn cách vách số 17 phòng khách quý, sau đó, trên mặt của hắn thoáng qua vẻ dữ tợn. Cái này cổ đồng tinh hoa, nhường cho ngươi cũng không sao. Hắc hắc, chờ đấu giá hội kết thúc, ta lại ra tay giết hắn, cũng là bớt đi ta 10 nhị vạn hạ phẩm linh thạch. Âm tàn trung niên nhân trong miệng cười nhẹ lấy, nghe thế nói tiếng âm, Lâm Thần không khỏi lông mày khẽ nhíu một chút, trung niên nhân này càng là muốn giết người cướp hàng, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ làm không ít loại sự tình này. Bất quá cái này cổ đồng tinh hoa Lâm Thần nhất định phải được. Đến nỗi trung niên nhân này, Lâm Thần trong lòng cũng không sợ, thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, Lâm Thần trước đây không lâu liền chém giết một người, cái này âm tàn trung niên nhân mặc dù so sánh lại cái kia mã tặc thủ lĩnh cường đại rất nhiều. Nhưng Lâm Thần thực lực cũng không yếu. Số 17 khách quý ra giá 10 nhị vạn hạ phẩm linh thạch. Còn có hay không cao hơn? 10 nhị vạn hạ phẩm linh thạch lần thứ nhất. 10 nhị vạn hạ phẩm linh thạch lần thứ hai. Số 17 khách quý ra giá 10 nhị vạn hạ phẩm linh thạch lần thứ ba. Thành giao. Tím y trung niên nhân mặt nở nụ cười, cuối cùng giải quyết dứt khoát. Nguyên bản tại đấu giá hội trong dự tính, cái này cổ đồng tinh hoa có thể đấu giá thập vạn hạ phẩm linh thạch. Liền có thể nhường đấu giá hội lời, lại không nghĩ rằng đấu giá 12 vạn cao như vậy giá cả. Lâm Thần cũng không nhịn được lộ ra ý cười, cổ đồng tinh hoa tới tay, như vậy hắn cổ đồng luyện thể quyết không bao lâu, liền có thể đột phá đến đệ tứ trọng cổ đồng kim thân. Đến lúc đó, cho dù là đối mặt thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, Lâm Thần vẻn vẹn lấy cổ đồng luyện thể quyết, cũng có thể ứng phó tự nhiên. Ngay sau đó, đấu giá hội lại là đấu giá một loạt bảo vật, mỗi một kiện đều có thể gây nên đại sảnh đông đảo võ giả kinh hô, hắn giá cả cũng theo đấu giá được hậu kỳ mà càng ngày càng đắt đỏ. Đến sắp lúc kết thúc, lần này đấu giá hội đấu giá giá tiền cao nhất đã đạt đến 2 thập vạn hạ phẩm linh thạch, Lâm Thần cũng không nhịn được tắc lưỡi. Tím y trung niên nhân vẻ mặt tươi cười, rất hài lòng mỗi một kiện vật phẩm đấu giá giá cả, hắng giọng một cái, hắn lớn tiếng nói, kế tiếp bán đấu giá là trọng lượng cấp vật phẩm, Ngô, có thể nói như vậy, kiện vật phẩm này hắn giá trị vượt qua phía trước bất kỳ thứ nào vật phẩm. Chân chính ngàn vàng khó mua. Theo tím y trung niên nhân tiếng nói rơi xuống, nhất thời toàn bộ sàn bán đấu giá yên tĩnh trở lại, từng cái nín thở ngưng thần nhìn xem trên đài đấu giá tím y trung niên nhân. Đấu giá hội tiến hành đến bây giờ, đã tiến hành đến thời kỳ cuối, theo lý thuyết, chân chính đẻ thấp dương bảo vật, sẽ ở bây giờ lấy ra đấu giá. Đến đây tham gia đấu giá hội rất nhiều người, vì cái gì cũng chính là đấu giá được trong đó đẻ thấp dương bảo vật. thỉnh trình lên bảo vật. Một cái mỹ mạo vô cùng nữ tử, bưng tơ vàng khung mâm gỗ chậm rãi đi tới, đem mâm gỗ đặt ở trên đài đấu giá phía sau, nàng hướng đám người cười thần bí, quay người đi xuống. Thấy vậy một màn, đám người bỗng cảm giác hiếu kỳ, một lần này đè thấp dương bảo vật lại là cái gì? Tím y trung niên nhân lớn tiếng nói, hạ một kiện vật phẩm, cũng là kiện vật phẩm cuối cùng một bản huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ bí tịch. Cái gì? Huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ? Huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ thế nhưng là tương đương với trung phẩm bảo vật, lại ở chính giữa phẩm bảo vật bên trong, cũng là đứng đầu cái kia một loại. Tím y trung niên nhân tiếng nói vừa ra, nhất thời trong đại sảnh ồn ào một chút ồn ào đứng lên. Huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ vô cùng chân quý, bình thường đều bị đại tông môn, thế lực lớn độc quyền, có thể tu luyện tới huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng vũ kỹ tán tu võ giả ít càng thêm ít. Không muốn giật mình, vũ kỹ này là chúng ta Nhạn Nam vực một vị chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả ủy thác bản thương hội bán đấu giá, về phần hắn tên gọi là gì ta cũng không muốn nói nhiều, làm trái đấu giá hội quy củ. Mặt khác, vũ kỹ này là huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng cấp bậc, tên gọi Song Long Trường. Tu luyện tiểu thành giả, một trường có thể đánh gãy trường hà, tu luyện đại thành giả, một trường có thể phá núi xuyên. Nghe nói vũ kỹ này tu luyện tới cực hạn, có thể cảm ngộ võ đạo, nhìn trời cương cảnh võ giả đột phá đến chân đạo cảnh có trợ giúp thật lớn. Tím y trung niên nhân cũng không trêu ngươi mọi người, trực tiếp làm giới thiệu nói. Trong đại sảnh chúng võ giả nghe vậy, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Một mực nghe nói huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ cực kỳ cường hãn, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Môn này Song Long Trường, còn có thể trợ giúp võ giả cảm ngộ võ đạo, quả thực là cùng giai võ kỹ bên trong cực phẩm A. Không hổ là trung phẩm bảo vật, ta nếu là nhận được, giảm bớt 10 năm tuổi thọ cũng nguyện ý. Phòng khách quý bên trong, Lâm Thần cùng Viên Phi cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ lại là này đấu giá hội đè thấp dương bảo vật. Phải biết cho dù ở Thiên Cực Tông, huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ cũng không phải dễ dàng như vậy có thể học được. Thiên Cực Tông quy định, huyền cấp trung giai trở lên công pháp võ thuật, chỉ có thiên cực trên bảng nội môn đệ tử có tư cách học tập. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn có tư cách, cho dù nội môn đệ tử lấy thực lực cường hãn, đánh vào thiên cực bảng, muốn hối đoái huyền cấp trung giai trở lên công pháp hoặc võ kỹ, còn cần số lớn điểm cống hiến. Hối đoái huyền cấp trung giai trở lên võ kỹ hoặc công pháp cần điểm cống hiến, cũng không phải là 1.000 lượng ngàn đơn giản như vậy, ít nhất, thiên cực trên bảng 500 trong đó môn đệ tử, cũng chỉ có số ít người có thể xoay sở đủ nhiều như vậy điểm cống hiến, thành công đem huyền cấp trung giai hoặc huyền cấp cao giai trở công pháp cao cấp võ kỹ đổi được tay. Bản võ kỹ giá khởi điểm 5 thập vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn hạ phẩm linh thạch, bây giờ, chư vị có thể đấu giá. Huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng vũ kỹ chân quý tất cả mọi người biết, cho nên tím y trung niên nhân cũng không lại điều tâm tình của mọi người, mà là trực tiếp làm nói. 6 thập vạn hạ phẩm linh thạch, 65 vạn hạ phẩm linh thạch, thất thập vạn hạ phẩm linh thạch, ngay tại tím y trung niên nhân tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong đại sảnh bỗng nhiên liền vang lên mấy đạo âm thanh. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy là mấy cái khí tức trầm ổn trung niên nhân võ giả đang kêu giá cả. Cái này mấy cái trung niên nhân võ giả rõ ràng là gia tộc thế lực phái tới trưởng lão. Bốn phía võ giả trợn mắt hốc mồm, cái này trong chớp mắt, quyển vũ kỹ này liền bị đấu giá được thất thập vạn hạ phẩm linh thạch, lại phòng khách quý lên những người kia còn chưa hô giá cả. Như vậy đa tình linh thạch, bọn hắn những tán tu này võ giả căn bản không có khả năng lấy ra, chỉ có thể hâm mộ nhìn xem trên đài đấu giá bí tịch. Quyền bí tịch này về trình ra chúng ta. Số 15 phòng khách quý bên trong, một cái mặt mũi tràn đầy uy nghiêm trung niên nhân trầm giọng mở miệng, 8 thập vạn hạ phẩm linh thạch. Cái kia ghế lô là ai, lại lập tức tăng giá thập vạn hạ phẩm linh thạch. Phía trước ta gặp được chủ nhà họ Trình tiến vào trong phòng khách quý, hẳn là hắn A. Không nhất định, cũng có khả năng là Dương gia, ta nhìn thấy Dương gia đại trưởng lão tới. Rất nhiều tông môn đệ tử cũng đến, có phải hay không là bọn hắn tại cạnh tranh. Có thể hô lên như thế cách xù linh thạch, cũng chỉ có những gia tộc kia, tông môn đệ tử. Gia tộc thế lực vốn cũng không yếu, còn có mình kiếm lấy linh thạch con đường, mà rất nhiều tông môn đệ tử, cũng là con em của gia tộc, hoàn toàn có thể thay thế gia tộc đến đây tham gia đấu giá hội. Trong đại sảnh hơi hơi yên lặng một chút, nguyên bản những cái kia phía trước liền kêu giá võ giả tại lúc này cũng ngậm miệng lại, thần sắc có chút cảm thán, tựa hồ không cách nào rút ra nhiều như vậy linh thạch. Lâm Thần bên cạnh, Viên Phi khẽ nhíu mày nhìn xem trên đài đấu giá bí tịch, thấp giọng nói, Trình gia xem ra là trong lòng có dự tính, lập tức liền đem giá cả mang lên 70 vạn. Gia tộc cũng nghĩ vỗ xuống quyển bí tịch này, nhưng mà gia tộc chỉ cho ta 100 vạn hạ phẩm linh thạch tính toán, ngược lại tộc trưởng cũng đã nói, có thể đập tới liền đập tới, chụp không đến còn chưa tính. Huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ, ta Viên gia cũng không ít. Viên Phi âm thanh truyền ra ngoài, 85 vạn hạ phẩm linh thạch. 90 vạn, số 15 phòng khách quý bên trong chủ nhà họ Trình thanh âm lần nữa truyền đến. Viên Phi hơi hơi cắn răng, 95 vạn, 100 vạn, nghe được thanh âm này, Viên Phi không cấm đoán lên miệng, có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Thần một mắt, hơi hơi nhún vai. 100 vạn hạ phẩm linh thạch, đã là hắn có thể lấy ra cực hạn, dù sao gia tộc cũng chỉ cho hắn nhiều linh thạch như vậy. Đấu giá không đến, Viên Phi cũng không biện pháp. Viên Phi thanh âm mặc dù ngừng, nhưng một cái khác phòng khách quý bên trong, nhưng lại truyền tới một trung niên nhân âm thanh, 101 vạn. Thanh âm này đạm nhiên, nhưng lại không mất uy nghiêm. Viên Phi nghe được âm thanh, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, là Dương gia đại trưởng lão. Số 15 phòng khách quý bên trong, dáng người khôi ngô trung niên nhân nhướng mày, lớn tiếng nói, 105 vạn, 106 vạn, 1.100.000, 112 vạn. Cái kia Dương gia đại trưởng lão dường như là có ý định cùng chủ nhà họ Trình đối nghịch, mỗi lần cái sau kêu giá, hắn cũng có cao hơn 1 vạn, bất quá nhưng lại không có vi phạm đấu giá hội quy củ. Theo hai người một trước một sau kêu giá, trong chớp mắt, bí tịch giá đấu giá liền bị nhắc tới 150 vạn. Chủ nhà họ Trình tựa hồ có chút nổi giận, âm thanh có chút tức giận đạo, 160 vạn. Duy nhất một lần nâng giá 10 vạn, một chút luyện thể cảnh võ giả khóe miệng nhịn không được co quắp một cái, lão thiên, 160 thập vạn hạ phẩm linh thạch, đập cũng có thể đập chết bọn họ, nhưng ở bây giờ, lại phảng phất linh thạch không phải linh thạch đồng dạng, bị người một trận độ đề cao. Dương gia đại trưởng lão trầm mặc phút chốc, dường như đang do dự phải chăng tiếp tục tăng giá, cái này 160 thập vạn hạ phẩm linh thạch, cũng là Dương gia phía trước tính toán tốt, bọn hắn chỉ có thể lấy ra nhiều như vậy phía dưới phẩm linh thạch cạnh tranh bí tịch này. 160 vạn, Dương gia đại trưởng lão âm thanh lần nữa truyền ra, càng đi về phía sau, hai người tăng giá thời gian khoảng cách lại càng dài. Chủ nhà họ Trình cũng là hơi hơi dừng lại, bất quá rất nhanh, thanh âm của hắn lần nữa truyền ra, 165 vạn. Trên đài đấu giá, tím y trung niên nhân đỏ mặt lên, thần sắc kích động vô cùng, hắn lớn tiếng nói, số 15 khách quý ra giá 165 vạn hạ phẩm linh thạch, còn có hay không cao hơn. Đây chính là huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ. Dường như là chịu đến tím y trung niên nhân lây nhiễm, Dương gia trưởng lão lần nữa kêu giá 167 vạn. Dương gia đại trưởng lão là một người tuổi chừng 60 lão giả, bây giờ thần sắc của hắn cũng là hơi hơi do dự, 165 vạn hạ phẩm linh thạch, là gia tộc vận dụng linh thạch bán đấu giá giá cả cực hạn, tại đi lên, liền vượt qua trả trước, đối với gia tộc mắt xích tài chính cũng sẽ có bất lợi ảnh hưởng. Phòng bán đấu giá bên trong hoàn toàn yên tĩnh, từng cái đều là lẳng lặng đứng chờ lấy kêu giá giả xuất hiện. 167 vạn hạ phẩm linh thạch, đây là cho đến tận này trong buổi đấu giá cao quý nhất vật phẩm. Mà tím y trung niên nhân càng là cười không ngậm mồm vào được, 167 vạn hạ phẩm linh thạch đấu giá bí tịch này, hắn cũng có thể thu được một bút không rẻ linh thạch trích phần trăm. Một gian phòng khách quý bên trong, Dương gia đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, nếu là chủ nhà họ Trình tiếp tục kêu giá, như vậy hắn thì không khỏi không bỏ đấu giá bí tịch này. Hơi hơi yên lặng ước chừng mấy tức thời gian, một đạo mang theo nhàn nhạt thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Một bách thất thập vạn phía dưới phẩm linh thạch, vẫn là chủ nhà họ Trình thanh âm. Một bên khác, Dương gia đại trưởng lão phảng phất là quả cầu ra xì hơi đồng dạng, ngồi ở trên ghế dựa mềm trong miệng hơi hơi thở dài. Số 15 khách quý ra giá một bách thất thập vạn phía dưới phẩm linh thạch, lần thứ nhất. Số 15 khách quý ra giá một bách thất thập vạn phía dưới phẩm linh thạch lần thứ hai. Huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng bí tịch kêu giá chân quý, chư vị, còn có hay không ra giá cao hơn? Hảo, số 15 khách quý ra giá một bách thất thập vạn phía dưới phẩm linh thạch lần thứ ba, thành giao. Tím y trung niên nhân cũng là hơi hơi thở ra một hơi, sắc mặt biến thành hơi có chút mệt hồng, rõ ràng cũng là kích động quyển bí tịch này càng là đấu giá được một cái bách thất thập vạn phía dưới phẩm linh thạch cao như thế giá tiền. Cảm tạ các vị tham gia lần này đấu giá hội, thỉnh đấu giá được vật phẩm võ giả tại chỗ chờ chốc lát, sau đó sẽ có người đem vật phẩm dâng lên. Tím y trung niên nhân hướng đám người hơi hơi khom người, thần sắc nhẹ nhõm khoái trá nói, lần nữa cảm tạ đại gia, lần này đấu giá hội viên mãn kết thúc. Các vị, chúng ta lần sau đấu giá hội gặp lại. Nói, tím y trung niên nhân quay người hướng sau bục đi đến, biến mất hình bóng. Đấu giá hội kết thúc mỹ mãn. Nghe xong tím y trung niên nhân mà nói phía sau, rất nhiều võ giả trong đại sảnh thấp giọng nghị luận lên, thần sắc kích động, còn tại trở về chỗ phía trước đấu giá huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng bí tịch kinh tâm động phách một màn. Không có đập tới vật phẩm võ giả, thì theo dòng người, chậm rãi hướng mở miệng đi đến. Lâm Thần cùng Viên Phi tại phòng khách quý bên trong lẳng lặng đứng chờ lấy, một lát sau, một cái thị nữ đem hai người đấu giá được vật phẩm đưa tới. Hai hạt thiên linh đan, non nửa bình cổ đồng tinh hoa. Đem linh thạch kết toán sau đó, Lâm Thần cùng Viên Phi cũng đi ra phòng khách quý, Viên Phi một mặt vẻ mừng rỡ, vui dạo dực đem thiên linh đan thu vào trong nạp giới. Ngay tại hai người mới vừa đi ra phòng khách quý, đột nhiên một đạo thanh thúy dễ nghe nữ hải âm thanh vang lên, Lâm Thần, quả nhiên là ngươi. Kết thúc tập 7, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh YouTube Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.